Giang Trấn Hoành lại tiếp tục nói đi xuống. 10 cân thịt heo, cũng chính là trên dưới 100 văn tiền sự. Kỳ thật, cứu này căn bản nhất nguyên nhân, chính là bởi vì tộc trưởng vốn là coi trọng Giang Lâm, tính toán chiêu tới cửa con rể. Kết quả ra việc này, bọn họ liền tổng cảm thấy này Giang Lâm là coi trọng ngươi, có tâm tư khác. Ngươi nói, như vậy một cái có ngoại tâm người, bọn họ nhìn liền phạm ghê tởm, còn như thế nào tiếp tục lưu lại hắn? Giang Trấn Hoành thật sâu, thở dài. Giang Lâm kia hải tử, tuy rằng là bổn thôn họ Giang, lại là cùng chúng ta này một môn tử gia không ngừng năm phục. Muốn nói kia hải tử, cũng xác thật đáng thương, cha mẹ sớm chết, thành cô nhi. Khi đó, nếu không phải lúc trước Nguyệt Hồng ra ra xem bất quá đi, làm tộc trưởng đi giúp hắn một phen, hiện giờ đứa nhỏ này cũng không biết cái dạng gì. Hạ táng hắn cha mẹ sau, Giang Lâm liền biến mất một năm sau lại trở về, tộc trưởng liền thu lưu hắn. Ở tộc trưởng ra làm 5 năm hạ nhân gã sai vặt sau, Giang Lâm bị trích phần trăm quản gia. Lúc ấy việc này ở trong thôn thực oanh động, sau lại ta mới biết được là tộc trưởng thúc coi trọng Giang Lâm, cố ý để bạt hắn vì quản gia, chính là vì rèn luyện hắn. Hắn tưởng đem nhà hắn Nguyệt Hồng hứa cấp Giang Lâm, thu Giang Lâm vì tới cửa con rể. Bất quá việc này, trong thôn không vài người biết. Giang Trấn Hoành lại cấp Giang La nói Giang Lâm sự tình. Giang La nghe xong, trong lòng phiên quay cuồng đằng, tổng cảm thấy không dễ chịu, nói đến cùng vẫn là chính mình đem hắn làm hại càng đáng thương. Liền không biết hiện giờ hắn tình huống như thế nào, lại đi nơi nào. Hoành thúc, nói đến cùng, vẫn là bởi vì ta hại Giang Lâm. Giang La sắc mặt có điểm trầm trọng. Đừng nghĩ nhiều, Giang Lâm kỳ thật rời đi cũng hảo. Kỳ thật, kia hải tử này 10 năm sau, quá cũng không vui vẻ. Thúc trước nay liền không gặp hắn cười quá. Trước kia cũng thường bị đánh, bởi vậy, ta còn thấy quá hắn phía sau lưng đều là bản tử trừ hạ vết thương. Bất quá, từ hắn làm quản gia sau, nhưng thật ra ở không phát hiện quá. Giang Trấn Hoành nhấp nhấp miệng, lại là một cái thở dài. Thúc, ta tưởng, cái gì cũng đừng nghĩ, ta hôm nay buổi chiều cũng đi ra ngoài đi tìm hắn, đáng tiếc cũng không có tìm được. Kia vết máu tới rồi cửa thôn liền chặt đứt, căn bản là nhìn không ra hướng về phương hướng nào đi. Ai, mặc cho số phận đi. Thúc, kia Giang Lâm bị tộc trưởng ra đuổi ra tới, còn tính Giang ra thôn người sao? Giang La hỏi. Tính đi, chỉ cần chưa cho hắn đem hộ tiêu liền tính. Bất quá, nhà hắn nguyên lai cái kia phòng ở, đã sớm sụp, hiện giờ chỗ đó cũng phân cho người khác, bị người đã sớm xây nhà, chủ thượng. Nga, Giang La cũng âm thầm thở dài. Giang Lâm, thực xin lỗi, là ta nhất thời lòng tham hại ngươi. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta ngày mai sẽ an bài vài người đi tìm một chút Giang Lâm, các ngươi sớm một chút khóa đại môn nghỉ ngơi đi. Giang Trấn Hoành nói xong lời nói, đứng lên liền ra nhà ở. Mặt sau Giang La đi theo đưa hắn đi ra ngoài. Trong viện, Giang Trấn Hoành đang muốn mại chân hướng ra phía ngoài đi đến, đã nghe tới rồi một khác gian trong phòng bay ra mùi hương, đó là xào thịt hương vị. Giang Trấn Hoành hít hít cái mũi lại nghe thấy một chút, trong lòng một lột bột, là thịt heo hương vị, nhưng giống như hương vị có điểm tanh. Giang La xem Giang Trấn Hoành động tác, biết hắn đoán được, liền hỏi đến, thúc, làm sao vậy? Đây là xào thịt heo hương vị. Ân, lợn rừng thịt. Hôm trước ở trên núi săn thú, vừa lúc đụng phải một đầu lợn rừng. Kia đầu heo hung phạm, là người khác săn thú đuổi tới chúng ta trước mặt. Ta cùng Hạnh Nhi chạy trốn đồng thời, thiếu chút nữa bị kia heo bị thương. Sau lại kia thợ săn đánh chết lợn rừng. Kia thợ săn liền nói chúng ta cũng có phần. Này không, hắn giết sau, phái người cho ta đưa tới. Giang La nhìn Giang Trấn Hoành đôi mắt nói, không biết, hắn là tin tưởng chính mình đâu, vẫn là không tin. Mặt khác còn có sao, ta nhìn xem. Giang Trấn Hoành cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Giang La nói. Giang La vừa nghe lời này, liền nhàn nhạt cười, thúc hắn là tín nhiệm chính mình. Giang La lại mang theo Giang Trấn Hoành vào chính mình chủ kia phòng, chỉ thấy trên mặt đất phóng một cái đại khung, lúc này còn có vài khối không xử lý. Bên cạnh có cái đại bồn, phóng đã lui mau hai chỉ móng heo tử cùng xử lý quá thịt khối. La nha đầu, ngươi này móng heo tử, có thể cho thúc một cây sao? Còn có này thịt, cũng có thể cấp một khối thúc sao? Giang Trấn Hoành xem xong sau, suy tư một chút, hỏi Giang La. Giang La đầu tiên là sửng sốt, không minh bạch Giang Trấn Hoành ý tứ, nhà hắn chính là dưỡng heo, không thiếu thịt heo đi. Nhưng thực mau, Giang La liền suy nghĩ cẩn thận Giang Trấn Hoành ý tứ. Giang La thống khoái gật đầu, cầm cái rổ, bỏ vào đi một khối thịt heo, một cây móng heo tử, đưa cho Giang Trấn Hoành. Giang Trấn Hoành dẫn theo rổ lại lần nữa ra cửa, quay đầu lại cùng Giang La gật gật đầu sau nhanh chóng rời đi. Giang Trấn Hoành một hồi về đến nhà, liền thấy được hơn 10 song chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, chờ kết quả. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, đại gia yên tâm đi, La Nha Đầu cùng Giang Lâm tiểu tử, căn bản là không có gì, Giang Lâm cũng chỉ là ở trấn trên đụng phải, cảm thấy các nàng hai đáng thương, cõng cái đại cái sọt, mới kéo các nàng hồi thôn, không nghĩ tới chuyển đến chuyển đi, liền chuyển thành như vậy. Kia thịt heo sự đâu? Thịt heo cùng nàng có quan hệ không? Vận Thành thím cũng có chút thế Giang La sốt ruột, vội vàng hỏi. Các ngươi dưỡng quá heo đến xem, này móng heo tử cùng thịt heo. Giang Trấn Hoành không nói chuyện, bán cái nút. Giang Tới Phúc tiến lên nhìn một hồi, nói, đây là lợn rừng thịt cùng lợn rừng đề. Giang Tới Phúc nói xong, nhìn mọi người liếc mắt một cái nói, lợn rừng bởi vì thường cư giã ngoại, muốn chính mình đi tìm đồ ăn, hoạt động lượng đại. Cho nên, này thịt chất khẩn, thịt mỡ thiếu. Các ngươi tới nghe một chút, này lợn rừng thịt để sát vào cái mũi nghe, sẽ ngửi được một cổ mùi tanh, làm chín mùi tanh lớn hơn nữa. Đúng vậy, Tới Phúc nói rất đúng, chúng ta cũng là dưỡng heo, chúng ta biết lợn rừng thịt cùng da thịt heo, có rất lớn khác nhau, thực dễ dàng phân biệt. Giang Trấn Hoành ngồi xuống sau, tiếp tục nói, đây là từ La Nha Đầu nơi đó mang về tới, là hôm trước nàng lên núi khi bị người khác đuổi theo lợn rừng thiếu chút nữa thương đến, người khác phân cho nàng một chút thịt heo cùng móng heo tử. Mọi người nghe Giang Trấn Hoành như vậy vừa nói, liền đều minh bạch, nhưng là cũng đều nhẹ thở dài một hơi, không quan hệ liền hảo, chỉ là, đáng thương Giang Lâm tiểu tử này. Được đến đáp án mọi người, vừa lòng rời đi, thôn trưởng cùng Tống Nhã Linh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lặng lặng ngồi xuống. Hai người không khỏi nhìn về phía kia trong rổ lợn rừng thịt. Cha hắn, ngươi đem thứ này mang về tới, là muốn đi tộc trưởng thúc ra một chuyến. Tống Nhã Linh thực hiểu biết nhà mình nam nhân. Ân, mặc kệ nói như thế nào, Giang Lâm sự tình đã là đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể tận lực đi tìm, nhưng này bùn nước bẩn, không thể làm La Nha Đầu bối. Giang Trấn Hoành nhìn chính mình lão bà, leng keng hữu lực nói. Đúng vậy, ngươi đi sau, nói chuyện. Muốn chú ý điểm kỹ xảo, tộc trưởng thúc người nọ, thực hảo mặt mũi. Tống Nhã Linh lo lắng nam nhân nhà mình nói sai lời nói. Yên tâm đi, lanh canh. Giang Trấn Hoành đứng lên, ta hiện tại liền đi một chuyến đi, ngày mai tộc trưởng thúc ra nên vội. Giang Khánh như nhìn đến Giang Trấn Hoành tới, làm Tống Liên đi phân phó phòng bếp cấp lộng hai cái rau trộn, hắn cùng Giang Trấn Hoành uống nổi lên rượu. Trung gian, không khỏi nói đến Giang Lâm sự tình, Giang Khánh như vẫn là vẻ mặt tối tăm. Hảo, như thúc, kia tiểu tử liền như vậy cái quật lừa tính tình, mười mấy năm, ngươi còn không biết sao, không đáng bởi vì hắn sinh khí, nói đến cùng, hắn chỉ là hầu hạ người của ngươi, dùng thuận tay, liền dùng, dùng không thuận tay, đuổi rồi liền xong việc, không đáng sinh khí, tới, uống rượu. Ai, không nói, tính ta xem đi rồi mắt đi. Giang Khánh như cuối cùng thở dài, cùng Giang Trấn Hoành tiếp tục uống nổi lên rượu. Đúng rồi, thúc, hôm qua a La Nha Đầu lên núi săn thú khi, đánh tới một đầu lợn rừng, cho ta cùng ngươi tặng điểm món ăn thôn quê, làm chúng ta a nếm cái tiên. Nhưng bởi vì hôm nay việc này, hải tử bổn tính toán tới cũng không dám đến, đưa đi ta kia, ương ta cho ngươi đưa tới, thuận tiện thuyết minh một chút ngày ấy đụng tới Giang Lâm tình huống. Giang Trấn Hoành một bên nói, một bên chú ý Giang Khánh như sắc mặt. Giang Khánh như nghe được lời này, rõ ràng sửng sốt, kia nha đầu, dám lên sơn săn thú. Ai? Đúng vậy, bị buộc nóng này, cái gì đều dám, may mắn đứa nhỏ này phẩm hạnh không xấu, tình nguyện chính mình mạo cái kia nguy hiểm đi săn thú vật đi trấn trên bán, tới nuôi sống người một nhà, cũng không đi rồi Giang Lưu thị cái loại này đường vòng. Giang Trấn Hoành chi lưu uống một ngụm liền, thở dài nói. Giang Khánh như nghe ngơ ngẩn, chưa nói ra một câu tới. Cho nên, các nàng đi trấn trên, kỳ thật là đi bán đánh hạ con mồi đi. Thật lâu sau, Giang Khánh Như hỏi, ân, thỏ hoang, gà rừng, đánh chết, liền đi tìm những cái đó tiệm cơm tử, tửu lầu đi một đám hỏi, tồn tại, nghe nói có người chỉ điểm bán cho kia điền nhớ tiệm thuốc điền trưởng quầy. Người nọ là cái phụ cận có tiếng thích ăn món ăn thôn quê, cũng coi như kia nha đầu vận khí tốt, nhân duyên hảo. Đúng rồi, ta chiều nay từ ngươi này đi ra ngoài, đi nàng kia một chuyến, ngươi đoán thế nào, cái kia phá sân, chính là làm nàng cấp sửa sang lại có điểm nhân khí. Đúng rồi, các nàng còn bắt được kia chỉ lợn rừng heo con nhóm, cũng mang về tới dưỡng đi lên, còn có một con thỏ con. Ha ha, rốt cuộc là tiểu hài tử tâm tính, ái dưỡng những cái đó vật nhỏ nhóm. Giang Trấn Hoành một bên bồi Giang Khánh Như uống rượu, một bên đứt quãng nói rất nhiều Giang La Tư ở tại trong thôn bắt đầu, mười mấy ngày nay biến hóa. Giang Khánh Như vẫn luôn lẳng lặng nghe, còn đừng nói, hắn thật đúng là không chú ý quá Giang La trong khoảng thời gian này biến hóa, hắn vốn tưởng rằng một cái tiểu cô nương, có thể có biện pháp nào, còn không phải dựa vào thông đồng một ít tuổi trẻ hậu sinh nhóm, được đến một ít thương hại, cấp điểm đồ vật, đem nhật tử quá đi xuống. Giang Lưu Thị còn không phải là như vậy sinh hoạt sao? Nguyên bản, hắn cho rằng Giang Lâm cùng Giang La, chính là như vậy quan hệ. Nguyên lai, là chính mình sai rồi, sai thực thái quá. Nhưng là, Giang Khánh Như dù sao cũng là sống 50 hơn tuổi người, thực mau, hắn liền cấp chính mình hành vi tìm được rồi hợp lý lý do cùng lấy cớ. Ai, Giang Lâm tiểu tử này, tuy rằng không có cùng La Nha đầu thông đồng, nhưng là hắn mua thịt heo, xác thật là thiếu 10 cân, cũng coi như là hắn công tác chung sai lầm đi, hy vọng về sau, hắn có thể hấp thụ như vậy giáo huấn, làm việc càng nghiêm túc cẩn thận một ít. Giang Khánh Như cuối cùng nói, Giang Trấn Hoành nghe xong, mặc mặc, cuối cùng gật gật đầu, đúng vậy, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, yêu cầu nhiều tôi luyện. Kế tiếp, thời gian dài hai người lại chưa nói cái gì, mà là chuyên tâm uống rượu, chuyên tâm dùng bữa. Cuối cùng, Giang Trấn Hoành rời đi khi, lại nói câu, thúc, Giang Lâm tiểu tử này, dù sao cũng là Giang gia thôn người, tìm được sau, còn phải lộng hồi trong thôn đến đây đi. Ngươi xem an bài đi, nhà ta, khẳng định là không thể muốn, ngươi như thế nào an bài, chính là chuyện của ngươi. Ta ngày mai đi đem hắn hộ cho hắn đơn lập thành độc hộ. Giang Khánh Như uống lên không ít rượu, nhưng trong đầu vẫn là rõ ràng, việc này, chỉ có thể như vậy. Từ tộc trưởng ra ra tới Giang Trấn Hoành, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, thở dài. Này đó hài tử, làm chính mình giàu thúi ruột a. Lúc sau, hắn lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trở về nhà. Buổi tối cơm nước xong, Giang La đứng ở trong viện suy nghĩ suốt thần. Giang Lâm hiện tại ở nơi nào đâu? Hắn trên người thương, còn nghiêm trọng. Có thể hay không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn đâu? Sớm biết rằng sẽ ra chuyện lớn. Như vậy, ngày ấy liền kiên quyết không ngồi hắn xe ngựa. Tiểu thư, từ nơi này đi trấn trên, đại khái đến mấy cái canh giờ. Hoành Bá cũng đã đi tới, đứng ở Giang La bên người. Đi tới đại khái muốn hai cái canh giờ. Giang La nghĩ nghĩ, kia đi ngươi trên núi đâu? Hoành Bá lại hỏi, đại khái một canh giờ. Giang La trả lời xong, quay đầu nhìn về phía Hoành Bá. Hoành Bá, ngài ý tứ là, Giang Lâm công tử bị thương, ta đoán, hắn khẳng định sẽ không lựa chọn đi trấn trên, mà là hẳn là hướng trong núi đi. Hoành Bá nói, ngài ý tứ là, hắn không xu dính túi, khẳng định là không có tiền đi mua dược thảo, mà là hẳn là đi trong núi, chính mình thải thảo dược cầm máu. Giang La còn nhớ rõ thôn trưởng nói vết máu sái một đường sự tình. Ân, đây cũng là chỉ là ta suy đoán. Hoành Bá lại nghi nghi nói. Ngươi suy đoán không có sai, Hoành Bá, khẳng định là như thế này. Liền hắn kia lạnh như băng tính cách, ta đoán hắn cũng không mấy cái bằng hữu, lúc này khẳng định là muốn tự cứu. Giang La một khi khẳng định chuyện này, liền phải lập tức đi tìm Giang Lâm. Tiểu thư, ngày mai lại đi đi. Hiện tại đêm nửa đêm, các ngươi tiểu cô nương, ra cửa cũng không có phương tiện. Hoành Bá vừa thấy Giang La về phòng lại bộ kiện quần áo, liền Hạnh Nhi đều mang lên, có điểm sốt ruột. Hoành Bá, chờ một đêm, Giang Lâm có lẽ liền có một đêm nguy hiểm, mà hắn lần này kiếp nạn, kỳ thật vẫn là bởi vì ta dựng lên, cho nên, ta nhất định phải đi tìm hắn. Giang La Nghĩa khí tính cách lại bắt đầu phạm quật. Tiểu thư, kia vì cái gì chúng ta hôm nay cũng không có đụng tới Giang Lâm công tử? Hạnh Nhi cũng có chút nghi hoặc. Ta tưởng, hắn nếu ở trên núi, biết chúng ta đi, khẳng định là trốn tránh chúng ta. Mà lúc này, là nửa đêm, hắn biết chúng ta sẽ không đi, ngươi tưởng, hắn sẽ ở nơi nào? Hạnh Nhi suy tư một chút. Tiểu thư, ta đã biết, là ở chúng ta chủ quá kia gian rách nát trong phòng. Đúng vậy, chúng ta Hạnh Nhi càng ngày càng thông minh, căn nhà kia, hắn cũng đi qua. Khuya khoát, hắn một cái cả người là thương người, khẳng định sẽ không hướng ngũ cách trấn đi, mà là ở tại nơi đó, ít nhất nơi đó phòng ở còn có cái đồ trang trí trên nóc. Giang La vỗ vỗ Hạnh Nhi bả vai, lại tiếp tục nói, đi, lấy cái đèn lồng, cùng tiểu thư ta lên núi. Là, tiểu thư, Hạnh Nhi đi hoành bá kia phòng lấy đèn lồng đi. Từ từ, tiểu thư, ta và các ngươi cùng đi, cũng có thể cho các ngươi tráng tráng gan. Hoành bá cũng nói, Giang La suy tư một chút, gật gật đầu, như vậy cũng hảo. Sơn gian đêm lộ yên tĩnh, các loại hoa cỏ mùi hương ở ban đêm có vẻ càng thêm nồng đậm. Giang La cùng Hạnh Nhi gắt gao cho nhau kéo tay ở phía trước đi tới, Hoành bá ở hai người phía sau đi theo. Một đường nghe khúc khúc thanh ba người rốt cuộc tới rồi trên núi kia gian rách nát phòng ở khí, không ngoài ý muốn, nghe được một trận ho khan thanh âm, là Giang Lâm. Biết hắn ở chỗ này, Giang La thở dài nhẹ nhóm một hơi, cùng Hạnh Nhi cùng Hoành bá cho nhau nhìn thoáng qua. Giang La nhìn về phía Hoành bá, Hoành bá, ngươi đi vào trước nhìn xem, nếu có thể nói, chúng ta lại đi vào. Giang La nói khẽ với Hoành bá nói, là, tiểu thư. Hoành bá lên tiếng, tiên tiến cái kia trong phòng. Ai? Trong phòng truyền đến một tiếng áp lực ho khan nghẹn ngào thanh âm. Là Giang Lâm công tử sao? Hoành bá ra tiếng hỏi, ngươi là ai? Giang Lâm ho khan một tiếng, lại hỏi. Hoành bá không có trả lời, mà là ra tới đối Giang La nói, tiểu thư, ngươi có thể đi vào. Giang La tiến vào sau, liền thấy Giang Lâm nằm ở nàng đã từng ngủ quá kia đôi cỏ tranh thượng, chính kinh ngạc nhìn Giang La. Ngươi, hắn tựa hồ nhớ tới, nhưng lại không có sức lực dường như quăng ngã trở về. Trước đừng nhúc nhích, ngươi thế nào? Giang La đi tới mép giường, cúi đầu nhìn Giang Lâm, biểu tình nghiêm túc hỏi. Giang Lâm gắt gao nhìn nàng, không chết được, ngươi khuya khoát ra tới không sợ sao? Nhìn đến Giang La vẫn là tìm tới nơi này, nói thật, Giang Lâm trong lòng là vui vẻ, nha đầu này, quả nhiên thực thông minh, chỉ là, nàng dù sao cũng là cái trong thành tiểu thư, làm sao dám nửa đêm đi đường núi đâu. Hoành bá cùng Hạnh Nhi đều tới, Giang La nhìn hắn một cái, xem ra là không có việc gì, còn có thể lo lắng cho mình có sợ không đêm lộ. Thương thế của ngươi nghiêm trọng sao, có thể chính mình đi đường sao? Giang La cong lưng đi xem hắn cánh tay, trước mắt, thoạt nhìn, liền số cánh tay thượng vết máu nhiều nhất. Có thể, chính là ta hiện tại choáng váng đầu, đói, hơn nữa chân uy, cho nên tạm thời là không thể. Giang Lâm chớp một chút đôi mắt, nhìn Giang La, đột nhiên biến đáng thương hề hề nói, cái gì? Giang La nhìn Giang Lâm đột nhiên chuyển biến sửng sốt, như thế nào nghe Giang Lâm lời này như vậy ủy khuất đâu, giống như là một cái đối mụ mụ làm nũng hài tử. Khụ khụ, hảo đi, vậy ngươi ăn trước điểm đồ vật đi. Giang La khóe miệng trừ trừ, chạy nhanh đứng lên kêu Hạnh Nhi tiến vào. Nàng bị chính mình trong đầu suy đoán hoảng sợ. Giang Lâm công tử, nơi này có nửa bình chúng ta buổi tối dư lại gạo kê cháo, ngươi trước tạm chấp nhận ăn chút đi. Hạnh Nhi xem Giang Lâm cả người là huyết thảm dạng, chạy nhanh đem bình đẩy tới, thấp giọng nói. Hoành bá cũng chạy nhanh ngồi ở trên giường, nâng dậy Giang Lâm, phương tiện Giang Lâm ăn cháo. Giang Lâm đầu tiên là ngơ ngác nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, lại ngơ ngác nhìn Giang La một hồi, cuối cùng yên lặng cúi đầu, cầm lấy cái muỗng một chút uống. Hắn không nghĩ tới, Giang La chẳng những tới tìm hắn, còn cho hắn mang theo cháo tới, hơn nữa này cháo vẫn là ấm áp. Ăn xong cháo, Giang Lâm cảm thấy cả người có sức lực, giống như kia cả người đau đớn cũng nhỏ rất nhiều. Nhà của chúng ta không có thảo dược cùng thuốc mỡ, không có biện pháp giúp ngươi. Hôm nay ngươi trước cùng chúng ta trở về, chờ ngày mai ta cùng Hạnh Nhi giúp ngươi hái thuốc tới trị liệu miệng vết thương của ngươi. Xem Giang Lâm tinh thần đầu tựa hồ tốt hơn một chút, Giang La nhẹ giọng nói. Như vậy không hảo đi, vạn nhất ảnh hưởng đến các ngươi liền không hảo. Giang Lâm trầm mặc một hồi nói. A, ngươi còn không biết trong thôn hôm nay truyền một ngày lời đồn đãi đi, chúng ta tiểu thư thanh danh A, đã bị ngươi làm hỏng. Hạnh Nhi bĩu môi. Giang Lâm thần sắc tức khắc biến sắc bén, sao lại thế này? Tộc trưởng không phải đáp ứng chính mình sẽ không khó xử Giang La sao? Chẳng lẽ hắn lật lọng, lại đi tìm một cái nhược nữ tử cha? Cuối cùng, Giang Lâm vẫn là bị này ba người đỡ, bốn người ở thiên tướng lượng phía trước, về tới Giang gia thôn Giang La trong nhà. Dàn xếp Giang Lâm cùng Hoành Bá cùng nhau chủ hạ sau, Giang La cùng Hạnh Nhi mới xoa cứng đờ bả vai cùng eo về phòng bổ rác đi. Một đêm lăn lộn không có uổng phí, cuối cùng là đem người tìm được rồi. Mặt trời lên cao, giờ tị một khắc. Giang La cùng Hạnh Nhi mới từ từ chuyển tỉnh. Tiểu thư, chúng ta đem cơm sáng tỉnh, nên trực tiếp ăn cơm chưa? Hạnh Nhi vuốt khô quát cái bụng, cười ha hả nói. Đúng vậy, Hạnh Nhi, hôm nay bổn tiểu thư tâm tình hảo, cho các ngươi làm thủy nấu lát thịt, cùng làm tạc viên nhỏ, ngươi tơi hỗ trợ. Giang La đứng trên mặt đất, vén tay áo lên, hào khí bàn tay vung lên, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Tiểu thư, thủy nấu quá lát thịt ăn rất ngon sao? Hạnh Nhi nghe tên, liền cảm thấy là cái giống nhau đồ ăn a, tiểu thư vì cái gì lớn như vậy hứng thú? Nha đầu ngốc, chỉ là tên là như vậy kêu, kỳ thật thủy nấu lát thịt là một đạo hương cay hệ liệt thái sắc. Thủy nấu lát thịt đặc sắc là ma, cay, tiên, năng, ăn lên phi thường sảng. Đầy miệng đều là kia tiên hương năng cay cảm giác, màu đỏ nước canh, một cây xanh mượt rau xanh, từng mảnh ngon miệng thịt nạc, ăn lên, bảo đảm kêu ngươi chảy nước miếng. Giang La nói xong, tiếp theo cười hắc hắc, vì nghênh đón. Giang Lâm, ta cố ý làm đến cay đồ ăn, tới đón tiếp hắn, ha ha. Tiểu thư khi nào ăn qua như vậy đồ ăn a? Ta như thế nào không biết? Hạnh Nhi hồ nghi hỏi. Khụ, kỳ thật. Bổn tiểu thư cũng không ăn qua, cũng chưa làm qua. Bất quá, không ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy đi. Thư thượng là như vậy viết, miêu tả thực hình tượng, ta cảm thấy nhất định ăn rất ngon. Giang La ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh đem mũ hướng thư đại gia trên đầu mang. Tiểu thư, ngươi đừng luôn là lấy. Heo nói sự, ta tin ngươi là được. Ngươi trước kia không phải đã nói sao, thư trung tự do nhan như ngọc, thư trung tự do hoàng kim phòng. Như vậy, thư trung khẳng định cũng có hương hương đồ ăn. Hạnh Nhi một bộ tiểu mê muội bộ dáng, chụp Giang La mông ngựa. Ngoan, chúng ta Hạnh Nhi thật thông minh, lời này còn nhớ a. Giang La nhéo nhéo Hạnh Nhi mặt, cười lừa dối quá quan. Kỳ thật nàng căn bản không nhớ rõ khi nào đối Hạnh Nhi nói qua câu nói kia. Tiểu thư, Giang Lâm công. Tử vết thương đầy người, có thể ăn cay sao? Hạnh Nhi đột nhiên nghĩ tới Giang Lâm vấn đề. Không thể a, chỉ là cho hắn nhìn xem, cái kia làm tạc viên nhỏ, là làm cho hắn ăn. Giang La híp mắt cười, ngẫm lại Giang Lâm đến lúc đó gương mặt kia thượng biểu tình, Giang La lại đột nhiên có điểm hưng phấn. Ha ha, tiểu thư, ngươi quá xấu rồi. Hạnh Nhi nghe xong Giang La nói, rốt cuộc biết nhà mình tiểu thư đây là muốn chọc giận khí Giang Lâm. Hảo, tiểu thư, ngươi muốn ta làm cái gì, cứ việc phân phó. Ngươi đi tìm ra chúng ta lần trước mua cái kia tiểu ớt cay đỏ, nhặt một phen rau chân vịt cùng cải trắng, lấy một khối gầy thịt heo lại đây. Hôm nay chúng ta khai trai, toàn bộ là ăn thịt. Đúng rồi, ngươi đến trước trưng cơm. Giang La phân phó một đống lớn, sau đó, nàng xoay người đi xem Giang Lâm tình huống đi. Giang Lâm cùng Hoành Bá đã tỉnh, mà lúc này, Giang Lâm còn súp ở trên giường đất trong chăn, Hoành Bá đang ở giúp đỡ Giang Lâm giặt quần áo. Kia đầy người đều là vết máu quần áo, hắn như thế nào có thể xuyên đâu, chỉ có thể trước tiên ở trên giường đất hoa chứ, dù sao hắn cũng là cái người bệnh. Nhìn thấy Giang La lại đây, Giang Lâm có điểm xấu hổ, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, Giang Lâm ngượng ngùng xem Giang La, đem đầu ninh hướng về phía ven tường. Giang Lâm, nếu như vậy, ngươi liền an tâm ở nhà ta dưỡng thương, trong khoảng thời gian này, ta cùng Hạnh Nhi sẽ giúp ngươi tìm được thảo dược, chữa khỏi thương thế của ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào, đó chính là ngươi tự do. Kế tiếp, ta muốn nói cho ngươi chính là hôm qua chuyện của ngươi kế tiếp tình huống. Giang La ngồi ở giường đất bên cạnh, ra tiếng nói. Ân, phiền toái các ngươi. Giang Lâm thấp giọng nói. Đương Giang Lâm nghe xong Giang La nói sau, lại là một trận trầm mặc, khổ sở. Cuối cùng, hắn vẫn là liên lụy Giang La. Kế tiếp, Giang La lại cho hắn chính thức giới thiệu một chút Hạnh Nhi cùng Hoành Bá, cho hắn biết. Hạnh Nhi cùng Hoành Bá, đối với chính mình tới nói, là người nhà, mà không phải hạ nhân. Giang Lâm quay đầu tới, ngơ ngẩn nhìn Giang La, nghe nàng câu kia người nhà nói, trong lòng tạo nên một tia gợn sóng, vốn không phải người một nhà người, hiện giờ thành người nhà, vốn là hậu hạ nàng hạ nhân, bị nàng cho rằng người nhà, mà kia, vốn là nhà nàng người người, lại đem nàng đuổi ra ra môn. Thế giới này, thiện cùng ác, mỹ cùng xấu, ở Giang La nơi này, giống như đều là như vậy. Rõ ràng, nhưng lại không phải như vậy rõ ràng. Giang La cái này cô nương, trên người giống như có ma lực, hấp dẫn bên người nàng người toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ, đem nàng đặt ở trong lòng. Đột nhiên, Giang Lâm trong lòng có một loại xúc động, chính mình, có phải hay không cũng có thể lưu tại bên người nàng đâu. Chính là, hiện giờ chuyện này nháo lớn như vậy, lúc này, chính mình nếu xuất hiện ở bên người nàng, có thể hay không càng làm cho mọi người đối nàng ấn tượng. Không hảo đâu, vẫn là, về sau rồi nói sau. Giang La dàn xếp hảo Giang Lâm sau, về tới kia phòng bắt đầu nấu cơm. Trên giường đất, Hạnh Nhi đã chuẩn bị tốt nàng muốn đồ vật, trong nồi, cũng đã trưng thượng cơm. Giặt sạch tay, Giang La bắt đầu thiết lát thịt, từng mảnh, ngăn nắp, độ dày đều đều, nhìn kia từng mảnh thịt, khiến cho người có muốn ăn. Tiếp theo, nàng lại đem những cái đó lát thịt đặt ở tiểu trong bùn, nhốt đánh vào hai viên trứng gà, bỏ thêm vài loại gia vị, quấy đều, trước đem lát thịt yêm chế lên. Nếu có tinh bột thì tốt rồi, Giang La bẹp một chút miệng, mặc niệm nói. Nàng bắt đầu điều phối nước chấm, thời đại này không có tương hột, Giang La liền tìm một phen cây đậu cùng hương tương, chính mình chuẩn bị thiêu chế tương hột. Sau đó, đem cải trắng đều cắt thành lớn nhỏ thích hợp đồ ăn phiến, rau chân vịt tẩy sạch đặt ở một bên. Kế tiếp, chính là chuẩn bị viên nhỏ nhân thịt, mà viên nhỏ chuẩn bị liền đơn giản một ít, đem dư lại bộ phận thịt nạc cùng thịt mỡ cắt một khối, băm, thành thịt nát. Sau đó lại đem hành cắt nát, khương đập vụt, đặt ở bát nước phao, một hồi dùng tốt phao tốt thủy tới quấy thịt. Trước kia Giang La lần đầu tiên làm khi, liền trực tiếp đem cắt nát hành cùng tiên khương bỏ vào thịt vụt, kết quả chờ đến tạc ra viên khi, mặt ngoài toàn bộ là màu đen viên viên. Sau lại, Giang La chuyên môn ở trên mạng tra xét một lần, mới biết được có phương pháp này có thể dùng. Kế tiếp, chính là điều nhân thịt, để vào hành gừng thủy, để vào hương tương, thả du, không có tinh bột, Giang La cuối cùng bắt điểm chút ít bột mì thả đi vào, dùng tay quấy lên. Phóng chút ít bột mì là sợ viên niết không dậy nổi hình dạng tới, nhưng nếu nhiều, viên sẽ phát làm phát ngạnh, liền không hảo. Chuẩn bị cho tốt này đó, Giang La ngồi dậy, nhẹ hư ra một hơi. Hạnh Nhi còn lại là vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, cũng không ra tiếng, chính là lẳng lặng xem, lẳng lặng học. Nàng muốn học biết. Về sau từ nàng tới làm cấp tiểu thư ăn. Thực mau, cơm chưng chín, Hạnh Nhi đem cơm bưng lên tới sau, Giang La bắt đầu chuẩn bị làm này lưỡng đạo đồ ăn. Hạnh Nhi thêm hỏa, Giang La trước nấu nước, chác đồ ăn, ra nồi, đặt ở trong bùn dự phòng. Lại phóng du, trước phiên xào lát thịt, ra nồi. Lại đảo du xào nước chấm tương, thêm thủy, thủy khai sau, ngã vào lát thịt. Lại nấu một hồi, ra nồi, trực tiếp ngã vào trước chuẩn bị trong bùn đồ ăn mặt trên. Thủy nấu lát thịt, thành. Giang La vừa làm biên cấp Hạnh Nhi giảng các loại liêu yêu cầu nhiều ít thích hợp, Hạnh Nhi vẫn luôn nghiêm túc nghe. Lúc này, nhìn Giang La thực mau liền làm thành một đạo đồ ăn, Hạnh Nhi cười nói, tiểu thư, thật là đẹp mắt, thật tốt nghe. Màu xanh lục đồ ăn, màu đỏ ớt cay, màu đỏ canh, du gió mát lát thịt, nhìn qua, này một đạo đồ ăn có sắc, có vị, có lượng, tươi ngon ngon miệng. Tiểu thư, trước lấy cái mâm cái hảo đi. Hạnh Nhi hỏi, ân, thêm hỏa, đảo du, chúng ta tạc viên nhỏ. Giang La gật gật đầu, sau, lại phân phó Hạnh Nhi thêm hỏa. Ở du nhiệt trong lúc, Giang La lại chuẩn bị hai cái rau trộn, nhưng thật ra thanh đạm một ít, thích hợp Giang Lâm ăn. chờ Giang La bên này đem viên nhỏ cũng tạc hảo sau, Hạnh Nhi đem đồ ăn cùng cơm đều đã đưa đi qua Hoành Bá bọn họ bên kia. Giang La bưng viên nhỏ qua đi khi, Giang Lâm đã ăn mặc trung y ngồi ở trên giường đất, tuy rằng tư thế có chút quái dị, tốt xấu sắc mặt nhìn qua là bình thường không ít. Hoành Bá cùng Hạnh Nhi còn trên mặt đất đứng. Tới, Hoành Bá, thượng giường đất đi, dựa gần Giang Lâm. Giang La ý bảo Hoành Bá thượng giường đất. Ai, hảo. Hoành Bá cũng không lại nhún nhường, nhanh nhẹn thượng giường đất, dựa gần Giang Lâm ngồi xuống. Hạnh Nhi, ngươi cũng ngồi. Giang La làm Hạnh Nhi ngồi ở bên tay phải trên giường đất, dựa gần Hoành Bá. Nàng đi ngồi ở bên trái trên giường đất, dựa gần Giang Lâm. Thúc đẩy, hôm nay, chúng ta lấy phong phú đồ ăn, nghênh đón Giang Lâm. Cảm ơn Giang Lâm ngày ấy đối với chúng ta trợ giúp. Cũng thực xin lỗi ngươi bị chúng ta liên lụy, mất đi công tác. Giang La bàn chân ngồi, trước bắt đầu nói chuyện. Giang Lâm ngơ ngẩn nhìn Giang La, chờ nàng sau khi nói xong, Giang Lâm vẫy vẫy tay, ta cũng không xem như bị ngươi liên lụy, kỳ thật, ta gần nhất cũng nghĩ đến tưởng từ đi kia phân việc, rời đi tộc trưởng gia. Gì, vì cái gì? Ngươi không phải quản gia sao? Nhẹ nhàng sống không hảo sao? Vì cái gì? Nếu muốn từ đi công tác, Giang La tò mò hỏi. Hạnh Nhi cùng Hoành Bá cũng tò mò hỏi. Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi, ta cho các ngươi nói chuyện xưa. Giang Lâm nhìn tam song chờ đợi đôi mắt, dừng một chút, nói. Phúc, Giang La thiếu chút nữa phun, tiểu tử này, sẽ đắn đo. Ăn cơm, Hạnh Nhi, lấy mâm. Giang La cười tủm tỉm nhìn Hạnh Nhi cấp khó dằn nổi lại có điểm tiểu chờ mong bộ dáng, không khỏi bật cười. Được rồi. Hạnh Nhi lên tiếng, trước đem hai cái rau trộn mâm lấy đặt ở một bên, lại đem thủy nấu lát thịt mâm lấy, sau đó cười tủm tỉm đi xem Giang Lâm biểu tình. Quả nhiên, Giang Lâm đầu tiên là nhìn đến có rau trộn, sắc mặt kinh hỉ một chút, đương nhìn đến thủy nấu lát thịt khi, sắc mặt tức khắc trước hồng sau bạch lại tái rồi một chút. Sau đó, hắn nhìn về phía cười tủm tỉm Giang La, ngươi cố ý làm cay đồ ăn tới khí ta. Giang La lắc lắc đầu, như thế nào sẽ đâu, món này may mắn, kêu rực rỡ, hy vọng ngươi lúc sau sẽ thuận buồm xuôi gió, rực rỡ. Nói xong, còn đối với Hạnh Nhi chớp chớp mắt, Hạnh Nhi phụt một tiếng bật cười, tiểu thư quá tối, minh hắc. Hoành Bá cũng có chút buồn cười, không cấm ở trong lòng cảm thán, vẫn là tuổi trẻ hảo a. Hảo đi, cái này viên, gọi là gì? Giang Lâm nghe xong Giang La giải thích, biết rõ là nàng thuận miệng vừa nói, cũng nguyện tin tưởng Giang La kia nói mấy câu là thật sự hy vọng hắn hảo. Làm tạc, Hạnh Nhi đang muốn nói, Giang La tiếp nổi lên lời nói gốc ra, viên viên mãn. Mãn. A, hảo, cảm ơn La Nha đầu dụng tâm, cũng cảm ơn các ngươi tìm được rồi ta, thu lưu ta. Giang Lâm đối với hai cái thái sắc rất là vừa lòng. Ân ân, ngươi thích liền hảo, trừ bỏ cái này rực rỡ, mặt khác ba cái ngươi đều có thể ăn, ăn nhiều một chút. Giang La đối Giang Lâm cười nói. Ân, Giang Lâm lên tiếng. Ăn đi. Giang La bưng lên chén, bắt đầu ăn lên. Mặt khác ba người nhìn đến Giang La bắt đầu ăn khai, mới cầm lấy chén đũa, ăn lên. Hoa, tiểu thư, cái này như thế nào ăn ngon như vậy? Hạnh Nhi ăn một ngụm sau, kinh ngạc hô to đến. Ân ân, tiểu thư, cái này rực rỡ, thật sự ăn rất ngon, tuy rằng cay, nhưng là rất thơm a, hoàn toàn ăn không ra lợn rừng thịt mùi tanh, cay hương cay hương. Hoành Bá cũng không nhẫn nhìn gật đầu. Giang Lâm gắp viên tay một đốn, sau đó phiết Hạnh Nhi liếc mắt một cái, tiếp tục ăn viên. Gì, đây là thịt viên? Giang Lâm cắn một ngụm viên sau, kinh ngạc nói, nhìn đến món ăn kia có lát thịt, hắn đã thực kinh ngạc, không nghĩ tới này viên cũng là thịt, vốn tưởng rằng là đậu hủ. Bất quá, nghĩ đến trên mặt đất kia hai sọt lợn rừng thịt, hắn liền hiểu rõ. Ân, làm tạc viên nhỏ, ăn rất ngon đi, đây chính là ta yêu nhất ăn. Giang La gật gật đầu. Ân ân, ăn rất ngon, cảm ơn. Giang Lâm nói một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn lên. Ở tộc trưởng gia 10 năm, bọn họ này đó hạ nhân nào khi ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Tuy rằng ăn Tết tình hình lúc ấy cấp bọn hạ nhân thêm chút thịt, nhưng kia đều là cắt thành tiểu đinh xào ở đồ ăn. Trừ bỏ tộc trưởng hai vợ chồng khấu một chút ngoài ý muốn, thế giới này mọi người đối đãi hạ nhân, kỳ thật đều không sai biệt lắm là dáng vẻ kia. Hạ nhân đồ ăn, cùng các chủ tử khác nhau như trời với đất. Không nghĩ tới Giang La cái này nha đầu, nhưng thật ra trạch tâm nhân hậu, đối đãi hạ nhân như đối đãi thân nhân giống nhau. Một bữa cơm, vài người ăn thực tận hứng, thực vui vẻ, cũng thực căng, đem hai cái nhiệt đồ ăn, hai cái rau, trộn đều ăn sạch. Giang Lâm, ngươi ở tộc trưởng gia, mấy năm nay quá có phải hay không cũng không tốt. Sau khi ăn xong, Hạnh Nhi đi rửa chén đi, Giang La cũng không có rời đi, mà là ngồi ở giường đất bên cạnh, cùng Hoành Bá Giang Lâm liêu nổi lên thiên. Ân, Giang Lâm lên tiếng, lại chưa nói cái gì. Không phải nói, tộc trưởng coi trọng ngươi, tính toán chiêu ngươi vì tới cửa con rể sao? Như thế nào sẽ không đem ngươi đương gia nhân đối đãi? Giang La sửng sốt. Ha ha, đó là hắn nói, sao có thể? Giang Lâm cười lạnh một tiếng. Giang La cùng Hoành Bá nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra, tộc trưởng người này, thật đúng là người trước một mặt người sau một mặt lợi hại a. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói có chuyện đối chúng ta nói, là chuyện gì? Giang La biết không có thể lại tiếp tục đi xuống cái kia đề tài, liền tách ra đề tài. Giang Lâm trầm mặc. Ngươi nói ngươi vốn dĩ cũng tưởng rời đi, ngươi nhưng có đi địa phương, ngươi có tính toán gì không? Giang La lại sửa lại hỏi chuyện phương thức. Giang Lâm ngẩng đầu nhìn Giang La, tựa hồ ở trong lòng suy tư nên nói như thế nào. Giang La thấy hắn trầm mặc, cũng không hỏi lại, chờ hắn nghĩ kỹ rồi lại nói. Chuyện của ta, ngươi biết nhiều ít. Giang Lâm hỏi Giang La. Ân, thôn trưởng thúc nói ngươi 12 tuổi khi cha mẹ song song qua đời, ở tộc trưởng dưới sự trợ giúp an táng cha mẹ, sau đó biến mất một năm, trở về lúc sau, ngươi liền thành tộc trưởng gia hạ nhân. Năm ấy, ngươi 13 tuổi, 18 tuổi, ngươi đương tộc trưởng gia quản gia, mãi cho đến năm nay, ngươi 23 tuổi. Giang La thanh thanh đạm đạm thanh âm, tự thuật nàng biết đến về Giang Lâm sự tình. Giang La nói xong, nhìn Giang Lâm, những việc này nhưng đối. Giang Lâm gật gật đầu, ân, đều không sai biệt lắm, nhưng là ta hôm nay muốn cùng các ngươi nói, chính là kia một năm sự tình. Kia một năm, cha mẹ đã chết sau, tộc trưởng phụ thân ra mặt giúp ta, táng ta cha mẹ, nhưng là bọn họ điều kiện là làm đi nhà bọn họ thủ công. Lúc ấy ta bởi vì bi thương khổ sở, không tưởng quá nhiều, cảm thấy về sau có cái địa phương ăn cơm, làm việc, liền khá tốt. Nhưng ta cũng có ý nghĩ của chính mình, ta không nghĩ cả đời cho người ta đương hạ nhân. Đương an táng cha mẹ sau, bọn họ muốn ta thiêm bán mình khế, vẫn là trường khế. Ta không đồng ý, bọn họ liền nói muốn ta lấy phòng ở cùng đồng ruộng đổi cũng đúng. Bị buộc bất đắc dĩ, ta đáp ứng rồi, giao ra khế nhà. Hòa điền khế, rời đi trong thôn. Liền rời đi thôn nửa đường, ta gặp một người, hắn thu lưu ta, làm ta đi hắn cửa hàng học tập nửa năm. Sau lại, ta lại bị chủ tử đưa tới một cái trong núi học tập nửa năm võ nghệ. Một năm sau, chủ tử làm ta chính mình lựa chọn đi lưu, ta lựa chọn trở về. Lúc này đây tộc trưởng ra chiêu hạ nhân, ta đi, nhưng ta không thiêm bán mình khế. Không nghĩ tới lần này bọn họ đáp ứng rồi, ta cứ như vậy giữ lại. Giang Lâm nói xong, bình tĩnh nhìn. Giang La liếc mắt một cái. Ngươi vì cái gì còn đi tộc trưởng ra? Là vì đoạt lại nhà ngươi đồ vật. Giang La đột nhiên cảm thấy chính mình phát hiện mục đích của hắn. Giang Lâm hơi không thể thấy gật gật đầu, nhưng chưa nói cái gì. Kia sau lại đâu? Ngươi cái kia chủ tử lại không liên hệ ngươi sao? Giang La trong lòng bang bang nhảy dựng, nàng nghĩ tới một loại khả năng. Có, ta cũng sẽ ngẫu nhiên đi giúp hắn làm một chút sự tình. Giang Lâm nói hàm hồ. Giang La nghe ngẩn ra, chính là nói ngươi còn có âm thầm thân phận có phải hay không? Mà này tộc trưởng gia người căn bản không biết. Giang Lâm không nghĩ tới Giang La như vậy thông minh, chậm rãi gật gật đầu. Cho nên, ngươi kỳ thật là một bên làm trò quản gia, một bên còn âm thầm chấp hành ngươi chủ tử cho ngươi nhiệm vụ. Giang La tò mò hắn còn chấp hành cái gì nhiệm vụ, nhưng đây là nhân gia việc tư, nàng không hảo hỏi. Ân. Giang Lâm gật gật đầu, lại yên lặng nhìn Giang La vài lần, cúi đầu. Ngươi chủ tử hiện tại còn thường xuyên cho ngươi nhiệm vụ sao? Giang La lại hỏi. Giang Lâm lắc lắc đầu, không được, từ 6 năm trước hắn để lại cho ta cuối cùng một cái nhiệm vụ sau, người liền mất tích. Có phải hay không truyền thuyết ngươi chủ tử đã chết? Giang La biểu tình sửng sốt, 6 năm trước, đột nhiên nàng một cái giật mình, ngươi có phải hay không khi còn nhỏ gặp qua ta? Giang Lâm nghe được Giang La hỏi, cười, xem ra, nàng là nghĩ tới. Ân. Giang Lâm gật đầu. Ở nhà ta, Giang La đứng ở trên mặt đất, đột nhiên cảm giác chính mình giống như phát hiện sự tình chân tướng. Nàng trong đầu đột nhiên hiện ra một cái màn ảnh, một người tuổi trẻ nam tử, mang về một cái thực dơ thực nhát gan nam hải tử. Cái kia nam hải tử tóc hỗn độn, lại đang xem đến cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải sau, bình tĩnh nhìn nàng vài lần. Cái kia, chẳng lẽ, chính là Giang Lâm? Khi đó hắn 11 tuổi đi, trong ấn tượng, kia giống như mới là cái sao sao. Tuổi nam hải tử. Ân. Giang Lâm lại gật đầu. Cho nên, cứu người của ngươi, là cha ta. Giang La khẳng định hỏi. Ân. Giang Lâm lúc này dừng một chút, nhìn Giang La thật lâu, mới thật mạnh gật đầu. Nha đầu này, thực thông minh. Vậy ngươi cuối cùng nhiệm vụ, chính là bảo hộ ta. Ân. Như vậy, ngày đó buổi tối, ở cái kia phá trong phòng cứu ta cùng Hạnh Nhi người, là ngươi. Giang La thanh âm cất cao. Ân. Giang Lâm vui mừng, chính mình chỉ khai cái đầu, mặt sau nha đầu. Này liền toàn đoán được. Như vậy, có phải hay không ta cha mẹ, kỳ thật cũng chưa chết. Giang La mang theo hy vọng hỏi. Giang Lâm lại là dừng một chút, lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, từ lần đó chủ tử cho ta lưu lại nhiệm vụ sau, liền không còn có tới liên hệ quá ta. Sau lại đồn đãi hắn đã chết, ta thử liên hệ quá, lại không tìm được hắn. Chúng ta mọi người rốt cuộc chưa từng thấy chủ tử tin tức. Hảo, ta đã biết. Ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng thương đi. Dứt lời, Giang La nhanh chóng xoay người rời đi. Nàng không nghĩ làm Giang Lâm cùng Hoành Bá nhìn đến nàng thất thố. Nguyên bản, nàng là ôm hy vọng, sự tình càng ngày càng cùng nàng ý tưởng nhất trí. Nàng còn tưởng rằng, tiểu đáng thương cha mẹ chỉ là bởi vì có nào đó khổ chung, mà không thể không làm ra như vậy chết giả sự tình. Thử nghĩ một chút, ai sẽ như là biết chính mình sẽ chết giống nhau, đem trong nhà sự tình đều an bài thỏa đáng, ngay cả âm thầm bảo hộ nhà mình nữ nhi người đều an bài hảo. Chính là, nếu sớm biết rằng chính mình xảy ra chuyện, vì cái gì không đem tiểu đáng thương đưa rất xa đâu, muốn đem nàng lưu tại cái kia trong nhà chịu khi dễ. Tính, nếu thật qua đời, cũng hảo. Ít nhất bọn họ cùng tiểu đáng thương dưới mặt đất còn có thể gặp nhau. Chính là, nếu nào một ngày tiểu đáng thương cha mẹ đã trở lại, biết cái này Giang La kỳ thật đã không phải các nàng nữ nhi sau, bọn họ sẽ có bao nhiêu thương tâm khổ sở. Bọn họ nhất định sẽ hối hận chính mình lúc trước an bài đi. Nếu phải đi, vì cái gì không cùng nhau đều đi? Vì cái gì không đem chính mình hài tử cũng mang lên? Trong viện, Giang La một người lẳng lặng đứng ở thỏ con oa biên, nhìn thỏ con ở bên trong nhảy nhót bộ dáng, trong đầu các loại giao chiến về sau, trong lòng dần dần yên lặng xuống dưới. Chính mình còn ở chờ đợi cái gì đâu, kia một ngày bắt đầu, không phải đã biết không thân nhân sao? Về sau, Hạnh Nhi, Hoành Bá, chính là chính mình thân nhân. Giang Lâm nói, muốn xem hắn về sau là lưu lại vẫn là phải rời khỏi lại quyết định đi. Thực mau ở trong lòng cấp chính mình xây dựng hảo tương lai Giang La, lại lần nữa xoay người khi, lại là cái rộng rãi lạc quan, ánh mặt trời lạn sáng tiểu cô nương, nàng đạm cười trở về phòng. Buổi chiều, Giang La dàn xếp hảo Hoành Bá cùng Giang Lâm hai người hảo hảo ở nhà tu dưỡng sau, liền cùng Hạnh Nhi lại trên lưng cái sọt lên núi. Lần này, hai người không tính toán săn thú, mà là muốn đi tìm thảo dược. Giữa trưa cơm nước xong, hai người ghé vào trên giường đất bắt đầu nghiên cứu điền trưởng quầy cấp cái kia thảo dược ký, nhìn đại khái sau nửa canh giờ, nhớ kỹ vài loại lưu thông máu tán ứ, khỏi ho giảm đau dược thảo sau, quyết định hôm nay đi trước trên núi nhìn xem, có thể tìm được chút cái gì thảo dược. Kết quả, vẫn là tương đối vừa lòng, hai người một buổi trưa thời gian, ở hai tòa đỉnh núi thượng, tìm được rồi 6-7 loại trong sách có thảo dược, các loại đều rút không ít. Lúc sau, Giang La cùng Hạnh Nhi tính toán về nhà. Tiểu thư, chúng ta rửa tay đi. Tới rồi giữa sườn núi bên dòng suối nhỏ khi, Hạnh Nhi đối Giang La nói. Ân, hảo. Giang La gật đầu. buông cái sọt sau, hai người ngồi xổm xuống đi rửa tay, nhìn thanh triệt suối nước, Giang La nhớ tới sơ sơ tỉnh lại ngày ấy, nàng cùng nam nhân kia, thế nhưng cùng nhau té xỉu ở này suối nước, lại nhớ đến chính mình theo sau đem hắn trên người sờ soạng cái biến, chỉ vì tìm bạc. Khi, Giang La đột nhiên ức chế không được cười lên tiếng, tiểu thư, ngươi cười cái gì? Hạnh Nhi hiếu kỳ nói, ngày ấy, chúng ta tại đây đỉnh núi, đụng tới công tử ngày ấy, còn nhớ rõ đi. Giang La hỏi, khụ, chính là ngươi cùng vị kia công tử không biết như thế nào thế nhưng đều rơi trên trong nước lần đó đi. Hạnh Nhi ho nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, ngày ấy a, ngươi đi nhặt xài khi, Giang La đem ngày ấy Hạnh Nhi không ở khi sự tình nói một lần, Hạnh Nhi bắt đầu là chừng. Lớn mắt, tiếp theo cũng phá lên cười. Tiểu thư, ngươi quá xấu rồi. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi nói vạn nhất vị kia công tử muốn ngươi phụ trách làm sao bây giờ? Hạnh Nhi đột nhiên để sát vào Giang La, thấp giọng hỏi nói. Sợ cái gì, chúng ta lại không phải chưa thấy qua hắn, hắn để ra sao? Phỏng chừng hắn đã sớm quên mất đi. Lại nói, ta lại không đem hắn thế nào, ta còn không có chiều hắn muốn danh dự tổn thất phí đâu. Giang La khẽ hừ một tiếng. Danh dự tổn thất phí. Hắc. Hắc, tiểu thư, tên này hảo. Hạnh Nhi xem Giang La ngạo kiểu dạng, chân chó thuận mao che phủ. Bất quá, tiểu thư, ta xem vị kia công tử thực không tồi, trả lại cho chúng ta tặng thịt heo. Ngươi nói, hắn có phải hay không thích ngươi à? Hạnh Nhi tới gần Giang La, cười nói. Nói bừa cái gì đâu? Không chuẩn là nhìn chúng ta Hạnh Nhi. Ha ha. Giang La ha ha cười. Đánh trả trở về, đối với Hạnh Nhi nói vui đùa lời nói, nàng cũng không để trong lòng, sao có thể, vị kia công tử, vừa thấy liền không phải người thường, sao có thể xem thượng chính mình loại này tiểu bé gái mồ côi đâu, mặc dù tặng thịt heo tới, cũng là đối chính mình cùng Hạnh Nhi tao ngộ thương hại nhiều đi. Giang La trong lòng minh bạch, thế giới này, đối với hôn nhân cái nhìn thực nghiêm khắc, nhất chú trọng, chính là môn đăng hộ đối, quan đối quan. Dân đối dân, nỗ bộc gả hạ nhân. Vị kia công tử ngày ấy ở trong rừng xuyên quần áo trên người, vừa thấy liền giá cả xa xỉ. Tuy rằng bà cho nàng tính thực tiện nghi, Giang La tuyệt đối không tin cái kia nguyên liệu làm thành quần áo 50 văn có thể mua trụ. Người kia, căn bản không phải các nàng loại này tiểu nông nữ có thể phàn khởi. Cho nên, Giang La ở đối mặt hắn khi, trong đầu không có bất luận cái gì tạp niệm cùng chờ đợi. Giang La tiểu thư, ngươi nhưng có gặp qua nhà của chúng ta chủ tử. Đột nhiên, hai người phía sau tưởng vang lên đại hoàng nặng nề thanh âm. Quá buồn bực, hôm qua hắn cùng nhị hoàng tỉnh ngủ sau, liền chưa thấy được Đông Phương Dập. Còn tưởng rằng hắn là lên núi, khẳng định một hồi trở về. Chính là, thẳng đến trời tối, Đông Phương Dập cũng không có trở về. Hai người lúc này mới sốt ruột, chạy nhanh đi ra ngoài tìm kiếm. Nhưng là bọn họ tìm hơn phân nửa đêm, lại tìm hôm nay một buổi sáng, cũng không tìm được người. Vốn dĩ hai người tính toán lặng lẽ đi Giang La ra nhìn xem, chủ tử có phải hay không đi Giang La ra, lại không nghĩ, ở chỗ này đụng phải. Giang La, không có a, từ ngày ấy tách ra, chúng ta liền ở chưa thấy qua nhà ngươi công tử. Giang La lắc lắc đầu, đúng rồi. Ngày ấy lợn rừng thịt là hai người các ngươi cho chúng ta đưa quá khứ đi. Giang La hỏi đại hoàng. Ân, là chủ tử phân phó, cũng là Giang La tiểu thư nên đến. Đại hoàng vẫn là như cũ cái loại này không mừng không giận thanh âm. Hảo đi, vậy cảm ơn các ngươi. Giang La gật đầu. Không cần cảm tạ chúng ta, nếu Giang La tiểu thư chưa thấy được chúng ta. Chủ tử, chúng ta đây muốn đi tìm tìm. Đại hoàng cùng nhị hoàng đối Giang La hành lễ lúc sau, dục xoay người rời đi. Các ngươi công tử khi nào mất tích? Giang La tò mò. Hôm qua buổi sáng, đại hoàng thanh âm truyền đến, hai người đã không thấy bóng dáng. Giang La nhìn hai cái vội vã rời đi bóng dáng, lắc lắc đầu. Tiểu thư, chúng ta ngày mai có phải hay không đến đi trấn trên một chuyến? Hạnh Nhi xem đại hoàng cùng nhị hoàng sau khi rời đi, nhẹ giọng hỏi Giang La. Ân. Đến đi lấy chăn cùng quần áo, thuận tiện đem thảo dược cấp điền trưởng quầy đưa đi một đám. Về đi. Giang La gật đầu, cùng Hạnh Nhi lại lần nữa cõng lên cái sọt, hai người hạ sơn. Mà các nàng không chú ý tới chính là, ở dòng suối nhỏ đối diện trên sườn núi, kia đầy khắp núi đồi bụi hoa chung. Lúc này, Đông Phương Dập lẳng lặng nhìn Giang La rời đi bóng dáng phát ngốc. Vừa rồi Giang La cùng Hạnh Nhi lời nói, hắn đều nghe được, âm thầm gật gật đầu, hắn phi thân rời đi kia bụi cỏ chung, hướng về cùng đại hoàng cùng nhị hoàng tương bội phương hướng mà đi. Buổi tối, sau khi ăn xong, Giang La đem vì Giang Lâm đào đến cầm máu hóa ứ thảo dược làm Hạnh Nhi trước nấu, cấp Giang Lâm uống lên sau, lại đem băng bó miệng vết thương thảo dược phá đi, cấp Giang Lâm đắp ở miệng vết thương thượng sau mới đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Giang La cùng Hạnh Nhi đi trước điền trưởng quầy nơi đó đưa dược thảo. Làm Giang La không nghĩ tới chính là, nàng cùng Hạnh Nhi tìm được này 5 loại dược thảo, trong đó có 2 loại là tương đối chân quý, cũng là các nàng tìm được số lượng ít nhất kia 2 loại. Mặt khác 3 loại, điền trưởng quầy tổng cộng cấp tính 800 văn tiền, mà kia 2 loại, điền trưởng quầy liền cấp tính 1-2 năm bạc. Mang theo này 2 lượng linh 300 văn tiền, hai người ra điền nhớ hiệu thuốc sau, đi đường đều cảm thấy có điểm phiêu. Đi ra một đoạn đường sau, Hạnh Nhi mới đột nhiên duỗi tay ở chính mình trên mặt khác một chút. Tiểu thư, này không phải mộng, chúng ta tùy tiện tìm vài loại thảo dược, phải 2 lượng bạc. Nghĩ đến kia một khối so hoành bá kia khối còn đại bạc, Hạnh Nhi đột nhiên hưng phấn. Giang La yên lặng nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, gật gật đầu. Đúng vậy, kia 2 loại là trị liệu ho khan tốt nhất thảo dược, giá cả khẳng định cao một ít. Hạnh Nhi, ngươi nhớ kỹ cái loại này thảo dược bộ dáng sao? Về sau, hai chúng ta nhiều đào cái loại này thảo dược. Ân ân, nhớ kỹ, tiểu thư. Hạnh Nhi vội vàng gật đầu, không nhớ được cũng đến nhớ kỹ, kia chính là bạc A. Từ điền nhớ ra tới 2 người, đi tử quán tử. 2 vị tiểu ca mua rượu. Trưởng quầy chính là cái tuổi trẻ công tử, thấy 2 người tiến vào, vội đón đi lên. Ân, có hay không thích hợp lão nhân uống rượu? Giang La hỏi. Có, tiểu ca tới xem bên này. Kia tuổi trẻ trưởng quầy đem bọn họ dẫn tới rượu sau tường kia một loạt trên giá. Này đó rượu, số độ thấp, thả còn có cổ tinh khiết và thơm hương. Vị, các lão nhân phần lớn ái uống loại này, uống nhiều quá cũng sẽ không đau đầu khó chịu. Loại này bao nhiêu tiền một vò tử? Giang La hỏi. Không quý, cái này là 10 văn tiền một vò tử. Còn có loại này, số độ cũng không cao, uống lên, có cổ hoa quế hương hương vị. Đây là quế hoa nhưỡng, cái này muốn so với kia cái quý điểm, cái này là 15 văn một vò tử. Kia tuổi trẻ trưởng quầy, vừa nghe Giang La muốn thích hợp lão nhân uống, liền biết 2 người kia là hiếu thuận. Cho nên hắn giới thiệu lên, cũng giới thiệu chính là nhất kinh tế lợi ích thực tế, đồ vật lại không lầm. Rốt cuộc này đó rượu, là nhà mình cha mẹ tự mình nhưỡng. Hảo, vậy các tới một vò tử. Giang La nghe nghe, xác thật hương vị rất dễ nghe, nhìn tuổi trẻ trưởng quầy cũng là đầy mặt chính khí, Giang La tin tưởng hắn giới thiệu, nhất định là không tồi. Hạnh Nhi thanh toán 25 văn tiền, 2 người trong sọt các bối một vò, Giang La cùng Hạnh Nhi rời đi tử quán tử, ở bên đường. Các nàng nhìn đến dừng lại một chiếc lão xe bò, một cái lão giả ngồi ở càng xe thượng nhìn đi ngang qua người đi đường. Giang La nghĩ nghĩ, đi lên trước hỏi, lão bá, xin hỏi một chút. Ngài biết này trong thị trấn nơi nào có thể thuê đến xe bò sao? Ta một hồi muốn đi mua vài thứ, muốn mướn xe. Tiểu ca, ta này xe bò chính là ra tới tìm sống kéo, các ngươi muốn đi đâu? Lão bá nhìn đến một cái tiểu ca đi lên hỏi, trong lòng cao hứng, vội vàng đứng lên nói. Nga, chúng ta muốn đi Giang Gia thôn. Giang La tiếp tục nói. Ai, tốt, đi, đi. Lão bá cao hứng. Phải có sống. Kia đến bao nhiêu tiền đâu? Lão bá. Giang La đây là lần đầu tiên mướn xe bò, cũng không biết giá thị trường. Không quý, 10 văn tiền. Lão bá chạy nhanh nói. Nga, nhưng thật ra thật không quý. Kia đi thôi, ta cấp lão bá 15 văn. Lão bá liền vội vàng xe lôi kéo đôi ta mua đồ vật. Có thể chứ? Giang La hỏi. Ai? Tốt, tốt. Lão bá cao hứng nói. 10 văn đủ cấp bạn già phó dược. Tiền, còn thừa 5 văn tiền có thể tích cóp lên. Cứ như vậy, lão bá nhanh nhẹn bộ khởi xe bò, Giang La cùng Hạnh Nhi đem cái sọt gỡ xuống tới phóng đi lên, lão bá cố định hảo, 2 người lại bò lên trên xe bò ngồi xuống. Hạnh Nhi vui vẻ lặng lẽ bắt lấy Giang La tay, thấp giọng nói, đại ca, chúng ta muốn mua rất nhiều đồ vật sao? Hiện giờ Hạnh Nhi cảm giác chính mình sống lưng thẳng, hôm nay được 2 lượng tam, hơn nữa trước kia, tổng cộng liền có 3 lượng nhiều bạc. Không biết tiểu thư muốn đi mua chút cái gì? Tiểu ca, chúng ta đi mua cái gì? Lão bá bắt lấy dây cương, hỏi Giang La. Đi trước tranh tiệm gạo, lại đi một chuyến tiệm tạp hóa. Đúng rồi, lão bá, ngài biết này trấn trên nơi nào bán thiết khí sao? Giang La hỏi. Trấn trên không có thiết phô, nếu các ngươi tưởng mua thiết khí nói, phải đi Tống Gia thôn. Lão bá nói. Hảo Lạc, chúng ta đây liền đi này đó địa phương. Giang La gật đầu. Đúng rồi lão bá, kêu ta đại ngưu liền hảo, đây là ta đệ đệ nhị ngưu. Giang La đột nhiên còn nói thêm. Tốt, đại ngưu công tử. Lão bá tuét miệng. Giang La cùng Hạnh Nhi nhấp miệng cười một chút, tùy lão bá như thế nào kêu đi. Tiệm gạo, Giang La lại đem 5 văn tiền mễ mua một túi, bột mì mua nửa túi, hoa đi 300 văn tiền. Này đó, đủ bọn họ 4 người ăn 2-3 tháng, hơn nữa trong nhà hiện có, Giang La phỏng chừng một mùa hè bọn họ vài người đủ ăn. Tiệm tạp hóa, Giang La lại cấp trong nhà thêm chút đồ dùng sinh hoạt, lược, gương, hộp trang điểm từ này đó đồ dùng sinh hoạt đều có mua. Hơn nữa mấy thứ này bộ dáng đều rất có cổ điển phong cách bộ dáng. Tuy rằng tài chất nhìn qua đơn bạc một ít, truyền không được mấy thế hệ, nhưng nàng cùng Hạnh Nhi dùng mấy năm là không thành vấn đề. Chủ yếu vẫn là giá cả không quý, những cái đó quý, vừa thấy tài chất cùng thủ công liền rất không giống nhau. Hơn nữa những cái đó, đều này đây 2 đơn vị tới tính toán. Đương Giang La nhìn đến cái này cửa hàng, còn có lão bá nhóm trừ cái loại này tẩu hút thuốc khi, tò mò cầm lấy nhìn nhìn. Tiểu ca, cái này là 20 văn một cái, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, ta cho ngươi tính tiện nghi điểm, 18 văn. Trưởng quầy xem Giang La tuyển một đống gia dụng phẩm sau, lại nhìn chằm chằm tẩu hút thuốc xem, phỏng chừng là mua cấp trong nhà trưởng bối, chạy nhanh ra tiếng nói. Lá cây thuốc lá nơi nào có bán? Nàng nhìn một vòng không có nhìn đến lá cây thuốc lá. Ta nơi này liền có. A, 5 văn tiền, một đại bao, quản đủ trừ 1 năm. Trưởng quầy nói, như vậy đi, tổng cộng 20 văn, thế nào? Giang La xem cái này tẩu hút thuốc cũng không phải ngọc, chỉ là một cái đen thui, cũng nhìn ra là cái gì tài chất. Kỳ thật nàng có tâm đưa Hoành Bá một cái ngọc, chính là hiện tại còn không phải thời điểm, một là nàng còn không có như vậy nhiều tiền, nhị này đây các nàng trước mắt trạng huống cùng thân phận, Hoành Bá dùng ngọc tẩu hút thuốc nói, sẽ rước lấy người khác nhàn thoại. Ta tiểu ca ai, cái này, chính là đồng thau làm thành, hiếm lạ thực, nếu không phải không bảo tồn hảo biến thành này đen thui nhan sắc, bán 20 văn, ta chính là bồi tiền, một đại bao thuốc lá sợi, cũng là thật đánh thật giá cả. Trưởng quầy vừa thấy Giang La không hiểu hóa, còn chết ép giá, có điểm muốn khóc. Tuy rằng này đồng tẩu hút thuốc là cái tồn trữ hóa, chính là lúc trước nhập hàng khi, hắn cũng hoa 100 văn một cái, sau lại bán dư lại một cái, liền tùy ý đặt ở một chỗ, không nghĩ tới vài năm sau lại tìm được, liền thành này sắc, chỉ có thể lấy ra tới xử lý. Đồng biến sắc, trưởng quầy không có biện pháp, Giang La chính là có biện pháp rửa sạch, cho nên, này cũng không ở lời nói hạ. Nàng gặp qua trong thôn lão nhân hút thuốc tẩu hút thuốc, là đầu gỗ, chỉ có ở yên miệng địa phương, nạm điểm đồng thau, mà này toàn bộ là đồng thau tẩu hút thuốc, ở trong thôn, Giang La còn không có gặp qua. Nếu là mới tinh, phỏng chừng cũng đến mấy trăm văn tiền đi. Hảo đi, 35 văn, liền này 4 cái một cây châm cùng nhau bao lên. Giang La chỉ vừa rồi các nàng xem qua một cây châm. Bộ dáng điêu khắc thật xinh đẹp, chính là chất lượng là một. Vừa rồi trưởng quầy nói muốn 5 văn tiền một cái. Giang La đoán, nếu dáng vẻ kia chế tác chính là ngọc hoặc là kim nói, sợ là đến vài lượng bạc đi. Thế giới này, thiết, một, đồng cũng không phải tội quý trọng nhất là ngọc, phỉ thúy cùng ma. Não, đó là các quý nhân mới có thể đeo trang sức, lấy ngọc vì quý, mà kim vật phẩm trang sức, kim trang sức, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể mang, kẻ có tiền, quý nhân, đều là hàng ngày dùng, cũng là sử dụng tương đối rộng khắp một loại. Lại xuống dưới, chính là bạc trang sức, một chất vật phẩm trang sức thứ chi. Thế giới này, đại thụ nơi nơi có thể thấy được, bó củi giá cả, cũng không phải thực quý. Chính là, nàng cùng Hạnh Nhi, Hoành Bá cùng Giang Lâm, các nàng trên tóc. Liền cái một cây châm cũng vô dụng thượng, chỉ lấy mảnh vải trói lại. Hôm nay, Giang La tính toán cũng cho bọn hắn chính mình mua điểm đồ vật. Hảo đi, hảo đi, tiểu ca ngươi thật là hảo tính kế a. Kia trưởng quầy khí thẳng hừ hừ, còn là tưởng đem đồ vật bán cho Giang La. Hạnh Nhi ở cái này tiệm tạp hóa vẫn luôn xem hoa cả mắt, lúc này thấy Giang La mua cây châm, Hạnh Nhi vui mừng lấy ở chính mình đỉnh đầu khoa tay múa chân, hỏi Giang La, đại ca, ta mang lên đẹp sao? Đẹp. Nhị Ngưu mang lên đẹp nhất. Giang La ha hả cười. Cuối cùng, đem đồ vật điểm một lần, Giang La cùng Hạnh Nhi thanh toán tiền, cầm đồ vật ra nhà này tạp hóa cửa hàng. Ở cái này cửa hàng, Giang La tổng cộng hoa đi 180 văn. Hạnh Nhi trả tiền khi, một đám số đặc biệt cẩn thận, xem như vậy, tiền còn ở trên người không sủy nhiệt đâu, muốn đi, đau lòng thực. Giang La cười cười, vỗ vỗ nàng bả vai, thấp giọng nói, nhị đệ, yên tâm đi, bạc chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều, bảo đảm. Ngươi có một ngày sẽ số nương tay, hơn nữa là bạc, không phải tiền đồng. Nói xong, Giang La thẳng khởi eo, cười ha hả hướng đi ngoài cửa. Là, đại ca, Hạnh Nhi vui sướng phó xong tiền, đi theo Giang La đi ra tiệm tạp hóa. Lão bá xem hai người trong lòng ngực ôm không ít đồ vật, chạy nhanh nhanh nhẹn lại đây giúp đỡ tiếp nhận đi phóng hảo. Đại Ngưu công tử, kế tiếp, các ngươi còn muốn mua cái gì? Lão bá đi theo hai người phía sau nắm xe bỏ đi tới. Lão bá, này trấn trên có cái ở nhà làm quần áo a bà, ngươi biết đến đi. Giang La nói, biết, biết, thêu hoa vương bà, kia chính là trấn trên danh nhân a, toàn bộ ngũ cách trấn, tất cả mọi người đều biết nàng. Chúng ta hiện tại liền đi nàng kia sao? Lão bá hỏi, ân, hiện tại liền đi thôi, lấy đồ vật, chúng ta còn muốn đi một chuyến Tống gia thôn. Giang La cùng Hạnh Nhi thượng xe bò, nói, dọc theo đường đi, Giang La cùng lão bá nói chuyện phiếm, mới biết được, cái kia vương bà, đã từng giúp đỡ. Trong cung thêu quá đồ vật, còn đã từng được đến quá hoàng đế ban thưởng. Nhưng đến nỗi là nào một năm, lão bá cũng có chút nhớ không rõ. Hắn chỉ biết bà nơi đó khách hàng trời Nam Biển Bắc, bần phú quý tiện đều có. Thả bà cũng không khinh khách, cũng không thác đại, nàng nơi đó vải dệt tốt tiện nghi đều có. Hơn nữa, nghe nói bà rất có tiền, ở nơi khác cũng có cửa hàng ở bán vải dệt, làm quần áo. Trong nhà bà thủ hạ cũng có một đám tú nương, chuyên môn đi theo. Nàng làm quần áo, thêu hoa kiếm tiền. Từ lão bá nơi này, Giang La đối bà hiểu biết không ít, nhưng cũng cùng nàng lần trước mặt ngoài nhìn đến cùng trong lòng đoán được đồ vật không sai biệt lắm. Tới rồi nhà chồng, lão bá ở ngoài cửa lớn chờ, Giang La cùng Hạnh Nhi vào sân. Lần trước cái kia tiểu đồng lại đã đi tới, hai vị công tử, là tới lấy hóa sao? Nhưng yêu cầu giúp các ngươi xem xe bò. Không cần, Giang La nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mang chúng ta đi bà nơi đó. Liền có thể, ở Giang La trong lòng, Giang Lâm ném kia 10 cân thịt heo, khẳng định là này tiểu hài tử cấp ném. Cũng không biết hắn có biết hay không, có khả năng hắn cùng người khác liên thủ, làm người cầm đi, cũng có khả năng hắn bị người chi khai, cầm đi. Mặc kệ nói như thế nào, Giang La đối đứa nhỏ này ấn tượng không tốt lắm, cũng không như thế nào cho hắn sắc mặt tốt, chỉ là khẩu khí nhàn nhạt cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu. Kia hải tử hiển nhiên rất là có nhãn. Lực thấy, xem Giang La không yêu phản ứng hắn, cũng liền không nhiều lắm lời nói. Nhanh chóng mang theo Giang La bọn họ đi hậu viện bà trước cửa, mới rời đi. Bà nghe được thanh âm, mở cửa, nhìn đến là Giang La, cười cười, vào đi. Bà, ta định đồ vật đều làm tốt đi. Giang La đạm đạm cười. Hảo, các ngươi ngồi, ta gọi người lấy lại đây. Bà ý bảo các nàng ngồi xuống sau, làm người đi lấy Giang La muốn đồ vật. Vẫn là giống lần trước, lục tục vào được mấy cái. Nữ tử, đem Giang La cùng Hạnh Nhi lần trước đính tốt quần áo cùng đệm chăn cầm tiến vào. Giang La nhìn, không tồi, mới tinh chăn, mới tinh quần áo, dùng tay sờ lên, mềm mại, nghe đi lên, còn có nhàn nhạt mùi hương, làm người nhìn liền rất thoải mái. Hạnh Nhi vẻ mặt vui vẻ sờ cái này, sờ cái kia. Bà, sẽ giúp ta lấy một bộ nam trang đi, kích cỡ liền dựa theo lần trước mang chúng ta tới vị kia công tử, có sẵn sao? Giang La nhớ tới Giang Lâm bị tộc trưởng ra đuổi ra tới khi, chính là quang côn một cái, quần áo, bạc, cái gì đều không có. Có. Bà ngẩn ra sau, gật gật đầu, làm trong đó một nữ tử đi lấy. Lấy tới mấy bộ, Giang La nhìn chúng kia bộ màu lam, Giang La cảm thấy cái này nhan sắc sẽ tương đối thích hợp Giang Lâm màu da cùng khí chất. Cái này là nguyên bộ giày vỡ cùng chung ý. Một cái khác nữ tử xem Giang La lựa chọn kia bộ màu lam sau, thực mau lấy nguyên bộ giày vớ cùng nội y trở về. Bà, này tổng cộng bao nhiêu tiền? Giang La hỏi. Cái này vẫn là tính 20 văn đi. Bà đạm cười. Hảo, như thế, cảm ơn bà. Trừ bỏ mấy thứ này, bà còn tặng nàng cùng Hạnh Nhi một người một cái yếm cùng túi thơm. Làm Giang La cùng Hạnh Nhi nhìn sau, có điểm xấu hổ, có điểm mặt đỏ, bất quá thân là nữ tử. Nhìn này hai dạng khác biệt đồ vật, vẫn là vui mừng. Giang La nhìn này đó quần áo, thực vừa lòng, đặc biệt kia bộ cấp chính mình làm nam trang, ở cổ áo cùng đai lưng thượng, còn cấp theo cùng sắc hệ vân vân, khiến cho này bộ quần áo nhìn qua cao hơn một cái cấp bậc. Đem 20 văn tiền phó cho bà sau, những cái đó bọn nữ tử giúp đỡ đem quần áo cùng chăn đóng gói thành hai đại bao, Giang La cùng Hạnh Nhi cầm liền phải rời đi. Giang La tiểu thư chờ một chút, bà ra tiếng nói, bà còn có việc. Giang La nghi hoặc, bà do dự một chút, nhìn Giang La ngôn ngữ lại ngăn, cuối cùng lắc lắc đầu, không có việc gì, các ngươi đi thong thả. Giang La nghi hoặc nhìn bà liếc mắt một cái, cùng Hạnh Nhi ôm đồ vật, rời đi nhà chồng. Cái này bà vẫn là thực không tồi, ở đóng gói khi, tặng các nàng mấy khối màu xám vải thô làm bao y phục ra. Rời đi ngũ cách trấn, lão bá lại mang theo các nàng đi Tống Gia Thôn. Nguyên lai, Tống Gia Thôn, ở Giang Gia Thôn phía đông nam hướng. Hiển nhiên, cái này lão bá đối này một thế hệ đều quen thuộc. Vào Tống Gia Thôn cửa thôn, lão bá trực tiếp mang theo các nàng đi Tống Gia Thiết Phô. Lúc này, thiết cửa hàng, đang có hai người ở bên trong ngồi nói chuyện phiếm. Nhìn thấy có xe bỏ lại đây ngừng ở cửa, kia hai người chạy nhanh đứng lên. Vài vị muốn mua gì? Trong đó một cái thoạt nhìn 50 hơn tuổi nam nhân hỏi. Đại bá, ta yêu cầu hai thanh rìu, hai thanh sắc bén tiểu đao, còn muốn hai cái sẻng nhỏ. Giang La thô chính khí thô nói. Nga, có, tới, nhìn xem ngươi muốn loại nào, này đó giá cả cũng không đợi. Người kia cầm Giang La muốn đổ vật lại đây cấp Giang La. Xem, cái này, còn có như vậy, này ba loại. Các muốn hai cái. Giang La chỉ trong đó thoạt nhìn khinh bạc lại sắc bén nói. Được rồi, cái này dìu là 15 văn một phen, cái này tiểu trùy thủ là 30 văn một phen, nếu thêm vỏ đao nói là 50 văn một phen. Cái này dùng thiết so khác tốt một chút, bởi vì thật nhiều biết công phu người sẽ dùng cái này làm phòng thân chi dùng. Cho nên ở dùng thiết thượng, ta tuyển tốt nhất thiết liêu làm. Cái này sẻng nhỏ, đầu gỗ bính. Dùng thiết thiếu, ta có thể cho ngươi tính tiện nghi điểm, 2 văn tiền một cái đi. Người nam nhân này một hơi nói, tổng cộng là 134 văn, xem ra, thế giới này thật là thiết muốn so đồng quý một ít. Hành, đại bá ta đây liền phải này mấy cái đi. Giang La gật đầu, ý bảo Hạnh Nhi trả tiền. Hạnh Nhi đếm 134 cái tiền đồng đưa cho Giang La lại đưa cho người kia. Nếu vỏ đao ngươi cũng muốn nói, ta đây này hai cái sẻng nhỏ liền đưa ngươi đi, tiểu huynh đệ lần sau còn có cái gì yêu cầu, ta nơi này cũng có thể đính làm, ngươi yêu cầu bộ dáng gì, cũng có thể ấn ngươi yêu cầu làm. Người này giới thiệu nói, đồng thời cấp Giang La lui về 4 cái tiền đồng. Người này họ Tống, bổn thôn người, nhân xưng Tống Thợ Rèn. Này Tống Thợ Rèn, chính là tộc trưởng phu nhân Tống Liên đại ca. Tốt, xem mấy thứ này, đại bá làm cũng không tệ lắm. Giang La nhìn trên tay mấy thứ này, đối người này cười cười. Còn hành đi, làm cả đời. Làng trên xóm dưới, theo. Ta này một nhà thiết cửa hàng, đại gia cũng tin được ta. Đúng rồi, tiểu huynh đệ ngươi nào thôn người. Này Tống Thợ Rèn tự hào dứt lời, lại hỏi Giang La. Giang gia thôn người. Giang La nhàn nhạt nói xong, liền phất phất tay. Đi rồi, đại bá. Giang gia thôn người a, kia thật đúng là thân thích, ta muội muội liền gả tới rồi Giang gia thôn. Người này nhe răng cười. Nga, kia thật đúng là khá tốt, hai cái thôn ly cũng không xa. Giang La gật đầu. Chúng ta một hồi cũng sẽ đi các ngươi thôn, hôm nay ta muội muội quá sinh nhật. Kia đại bá bồi Giang La cùng Hạnh Nhi ra thiết phố, xem Giang La cùng Hạnh Nhi thượng xe bỏ sau, vẫy vẫy tay. Vậy các ngươi đi thong thả a, lần sau có yêu cầu, cũng có thể mang cái lời nói, ta làm người cho ngươi mang trở về. Nga, vậy cảm ơn đại bá, hẹn gặp lại. Giang La phất phất tay, rời đi Tống gia thôn. Trên đường, Hạnh Nhi hỏi Giang La, đại ca, này Tống thợ rèn muội tử gả tới rồi chúng ta thôn, sẽ là ai đâu? Đại khái là tộc trưởng phu nhân đi, hôm nay tộc trưởng phu nhân quá sinh nhật. Giang La nhàn nhạt nói, Nga, Hạnh Nhi vừa nghe, liền không hỏi lại đi xuống hứng thú, còn tưởng rằng sẽ là thôn trưởng phu nhân đâu. Giữa trưa phía trước, về tới ra, Giang La phó cho vị này đuổi xe bỏ lão bá 15 văn. Lão bá, cảm ơn, ngài như thế nào xưng hô? Dọn đi xuống đồ vật sau, Giang La đối kia lão bá nói thanh cảm ơn. Công tử khách khí, lão nhân ta họ Hoàng, lần sau ở trấn trên. Còn cần xe bò nói, có thể đi phương ký tử lầu mặt sau ngõ nhỏ đệ nhị ra, chính là nhà ta. Lão bá cảm thấy có thể gặp gỡ như vậy hiền hòa hào phóng khách khí công tử, là chuyện tốt, còn nghĩ nhiều làm Giang La sinh ý. Tốt, nhớ kỹ, Hoàng lão bá đi thong thả. Giang La cùng lão bá phất phất tay, lão bá cũng phất phất tay, khua xe bỏ đi rồi. Tiểu thư, các ngươi đã trở lại, nha, mua nhiều như vậy đồ vật. Hoành bá nhìn đến cổng lớn kia vài đôi đồ vật chính là sửng sốt. Hoành bá, trước dọn đồ vật, chúng ta trở về lại nói. Hoành bá lại hô Hạnh Nhi một tiếng, ba cái bắt đầu trở về chuyển đồ vật. Liền ở ba người dọn thời điểm, từ cổng lớn đi qua đi ba nữ nhân, trong đó, liền có kia Giang tới Ngưu lão bà Chu Lập Hoa. Giang La A, lại đi trấn trên. Chu Lập Hoa xuất khẩu hỏi Giang La. Đúng vậy, thím, săn thú đánh tới mấy con thỏ, đi bán mua điểm mễ. Giang La may mắn mặt khác đồ vật đều đã trước bị Hạnh Nhi lấy đi vào. A, các ngươi dám đi săn thú A. Kia quá nguy hiểm đi. Mặt khác hai người nữ nhân vừa nghe Giang La nói săn thú, có điểm kinh ngạc. Nhưng theo sau nghĩ đến Giang La tình huống, cũng liền bình thường trở lại. Tốt xấu hiện tại còn sống, cũng có chính mình ra. Sinh hoạt bức bách, không có biện pháp, chỉ có tự lực cánh sinh. Giang La nhàn nhạt nói. Kia Chu Lập Hoa vừa nghe, xả môi cười. Này trong thành cô nương A, chính là không giống nhau, lá gan đại, biện pháp cũng nhiều, nhiều thức chữ nổi, nhiều đọc. Điểm thư, chính là hảo. Mặt khác hai nữ nhân đối với Giang La cười cười, cũng ứng hòa một chút Chu Lập Hoa nói. Hoành bá xem này mấy người phụ nhân đi tới cửa cùng Giang La nói chuyện phiếm. Hắn một người đem dư lại cái kia bao gạo ôm đi vào. Có Chu Lập Hoa các nàng mấy cái ở cửa đứng, Giang La cũng chưa đi đến sân, liền bồi các nàng ở ngoài cửa lớn liêu nổi lên thiên. Giang La trong lòng tưởng chính là vạn nhất này vài người lấy la cà vì từ, đi theo vào các nàng ra, nhìn. Đến Giang Lâm ở Hoành bá kia phòng, làm sao bây giờ? Tuy rằng chính mình cùng Giang Lâm không hề quan hệ, nhưng là người miệng, nhìn đến một chút hồng, có thể cho ngươi giảng ra một cái hồng thái dương tới. Ai nha, Giang La ngươi nha đầu này thế nhưng đem một cái rách nát mấy năm sân sửa sang lại như thế chỉnh tề. Đột nhiên một nữ nhân từ trên cửa lớn thấy được trong viện tình cảnh, đột nhiên kinh thanh nói. Đúng vậy, thôn trưởng thím cho gọi món ăn hạt, loại gọi món ăn. Giang La như cũ nhàn nhạt nói. Này thật là các ngươi chính mình làm cho. Kia Chu Lập Hoa trọng mắt vừa chuyển, hoài nghi hỏi. Bằng không đâu, thím tưởng ai làm cho. Giang La trên mặt không có một chút ý cười. Khụ khụ, ta không phải cái kia ý tứ. Ta cho rằng các ngươi trong thành đại tiểu thư nhóm, y tới duỗi tay, cơm tới há mồm, như thế nào sẽ làm này đó đâu. Chu Lập Hoa có điểm xấu hổ. Này so đi trong rừng sâu săn thú đơn giản nhiều, cũng an toàn nhiều. Giang La thần sắc nhàn nhạt. Mặt khác hai nữ nhân vừa thấy Giang La sắc mặt, liền lặng lẽ kéo kéo Chu Lập Hoa ống tay áo áo. Chúng ta đi thôi, không phải muốn đi Ngô Đồng Than Thừa Lương đi sao? Chúng ta có thể đi vào nhà ngươi xuyến cái người sai vặt sao? Chu Lập Hoa lại là cấp kia hai nữ nhân để cái ánh mắt, còn nói thêm, không có phương tiện, nhà ta hảo loạn, chờ chúng ta sửa sang lại hảo, lại thỉnh thím nhóm tới uống trà đi. Giang La nhàn nhạt nói, uống trà, ha ha, hảo a, chúng ta đây liền chờ Giang La tiểu thư mời chúng ta tới uống trà. Mặt khác một người phụ nhân cười cười, đi thôi, chúng ta đi thôi. Một nữ nhân khác lôi kéo nữ nhân này ống tay áo áo, hai người hướng Giang La vẫy vẫy tay. Giang La, vậy ngươi vội vàng đi, hôm nào tẩu tử nhóm tới xem ngươi. Chu Lập Hoa bị lưu tại chỗ, xem kia hai người đi rồi, Chu Lập Hoa tựa hồ sửng sốt, bất quá thực mau, nàng cũng xoay người theo đi lên. Các ngươi chạy cái gì nha, nàng chính là một cái tiểu bé gái mồ côi, có cái gì sợ quá, tuy rằng tộc trưởng nói là hiểu lầm, nhưng ta thấy thế nào cái này Giang La đều không phải cái thiện lương. Chu Lập Hoa nhỏ giọng thanh âm oán trách kia hai người nữ nhân, thẳng đến Giang La rốt cuộc nghe không được. Kia hai nữ nhân lặng lẽ quay đầu lại nhìn Giang La liếc mắt một cái, chạy nhanh lôi kéo Chu Lập Hoa bước nhanh rời đi. Giang La hít mắt nhìn Chu Lập Hoa cùng kia hai nữ nhân bóng dáng, nữ nhân này, cùng chính mình có thù oán, vẫn là cùng trước kia cha mẹ có thù oán, vì cái gì luôn là muốn nhằm vào chính mình đâu. Xem ra, ngày nào đó đến đi thôn trưởng thím nơi đó xuyến cái người sai vặt a. Giang La đứng cổng lớn, nhìn các nàng bóng dáng trầm tư. Liền ở Giang La vừa quay đầu lại nháy mắt, lại thấy được một cái bóng đen từ nhà mình ngoài tường đống đất mặt sau chợt lóe mà qua. Lúc này đây, Giang La có thể khẳng định chính mình thấy rõ ràng, kia cũng không phải một con mèo hoặc là cẩu, mà là một người. Giang La nhanh chóng nhẹ bước chân hướng về cái kia đống đất biên đi đến, chậm rãi tới gần đống đất, chậm rãi hướng bên kia vòng quanh. Giang La muốn nhìn rõ ràng, đến tột cùng là ai ở rình coi các nàng. Lần trước nửa đêm nhảy vào trong viện người, còn có kia một lần nhìn đến cổng lớn chợt lóe mà qua bóng người, Giang La cảm thấy, này có khả năng là một người. Chẳng lẽ là Giang Hồ an bài người đang âm thầm giám thị chính mình sao? Nghĩ đến cái kia khả năng, Giang La cúi đầu, dùng trên mặt đất tiếp nổi lên hai khối hòn đá nhỏ cầm trong tay, thân mình nhanh chóng chợt lóe, nhìn về phía đống đất mặt sau, không ai. Giang La nhanh chóng nhìn chung quanh một chút bốn phía, chạy nhanh chạy hướng về phía phòng sau kia một tảng lớn rừng cây nhỏ. Giang La liền nhìn đến một cái bóng đen hướng về cánh rừng mặt sau chạy tới, là một cái ăn mặc một thân màu đen quần áo người, thấy không rõ nam nữ, bất quá từ thân cao, Giang La cảm thấy, nếu không chính là nữ nhân, nếu không, chính là vóc dáng không cao nam nhân. Không đuổi tới người, Giang La quay trở về đống đất biên, liền phát hiện lớn lớn bé bé, thật nhiều dấu chân, nhất thời cũng phân biệt không ra vừa rồi đến tột cùng là cái nào dấu chân. Dĩ, tiểu thư người đâu? Tiểu thư, tiểu thư, cổng lớn truyền đến Hạnh Nhi nghi hoặc thanh âm cùng đột nhiên cất cao sốt ruột thanh. Giang La nhìn thoáng qua kia phiến rừng cây nhỏ, lắc lắc đầu, đành phải xoay người trở về. Tiểu thư, ngươi đi đâu? Hạnh Nhi xem Giang La từ ngoài tường biên đống đất mặt sau ra tới, tò mò hỏi. Một viên treo tâm cũng rốt cuộc buông xuống. Nhìn Hạnh Nhi thả lỏng biểu tình, Giang La trong lòng dừng một chút, suy tư, nha đầu này là sợ chính mình bị người bắt cóc đi rồi sao? Không có việc gì, đi chúng ta ngoài tường biên nhìn xem có chút cái gì, chủ lại đây hơn 10 ngày, còn chưa có đi xem qua đâu. Giang La nhàn nhạt cười cười, đi thôi, về phòng đi. Giang La suy tư một vòng, cũng tìm không ra một cái khả nghi đối tượng, trừ bỏ Giang Hổ cùng Giang Tình kia đối huynh muội. Hoành Bá trong phòng, đồ vật đều ở trên giường đất đôi. Giang La cùng Hạnh Nhi bắt đầu sửa sang lại, lược, gương, còn có một ít hàng ngày đồ dùng. Giang La đều trực tiếp làm Hạnh Nhi chia làm hai cái trong phòng đồ vật phát đi xuống. Quần áo, giày, trung ý cũng đều tách ra mỗi người, cấp Hoành Bá cùng Giang Lâm phóng tới trước mặt. Này tiểu thư, không phải kêu ngươi cùng Hạnh Nhi cấp chính mình làm sao, như thế nào cũng cho ta làm, còn hai thân, này đến bao nhiêu tiền nha? Hoành Bá có điểm lăng giật mình, không nghĩ tới Giang La còn cho hắn làm quần áo, không chỉ là bên ngoài, còn có áo trong, giày, vớ đều có, kiểu dáng nhan sắc còn đều là nguyên bộ, này quá làm tiểu thư tiêu pha. Đây cũng là Hoành Bá 5 năm tới, lần đầu tiên nhìn đến quần áo mới, hắn biểu tình có một tia bất an, một tia thấp thỏm, có thể hay không bởi vì chính mình lưu lại, cấp tiểu thư sinh hoạt tạo thành bối rối đâu. Tiểu thư, ta chỉ là cái hạ nhân, tiểu thư không nên vì ta lo lắng. Hoành bá biểu tình thấp thỏm nói. Giang La, như thế nào cho ta cũng mua. Giang Lâm biểu tình càng như là thấy quỷ giống nhau không được tự nhiên, tựa vui mừng, lại tựa rồi rắm. Ngày ấy, hắn căn bản là không định quần áo, mà bà bên kia khẳng định cũng không biết chính mình xảy ra chuyện, sao có thể cấp chính mình bị quần áo, duy nhất giải thích chính là Giang La cho hắn mua. Hạnh Nhi xem Giang Lâm cùng Hoành Bá đều là một bộ bị kinh hỉ tới rồi bộ dáng, không khỏi có điểm vui vẻ, cười ha hả nói, dùng tiểu thư nói, chính là các ngươi đều là ta Giang La người nhà. Hắc hắc, đúng không, tiểu thư? Đúng vậy, ta còn là câu nói kia, ta có, các ngươi cũng sẽ có. Rất tốt với ta người, ta đều biết, cũng nhớ kỹ. Người khác có, ta cũng sẽ cho các ngươi chậm rãi đều có. Đi theo ta Giang La, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Mấy thứ này, chẳng qua đều là bình thường nhất đồ vật. Này quần áo, chỉ là vải bông, có một ngày, chúng ta nhất định có thể mặc vào cẩm, mặc vào rèn, mặc vào lăng la. Giang La nhìn Giang Lâm cùng Hoành Bá bộ dáng, trịnh trọng nói. Hoành Bá ôm trên tay quần áo, trong mắt hàm chứa nước mắt, thật mạnh gật gật đầu. Hảo, ta cả đời này, cùng định tiểu thư. Giang Lâm còn lại là đang nghe Giang La kia phiên lời nói sau, biểu tình ngơ ngẩn, cuối cùng thấp giọng nói câu, cảm ơn. Không cần khách. Khí, kỳ thật muốn nói lên, ngươi hiện giờ tao ngộ cũng cùng ta có quan hệ, này một bộ quần áo, ngươi coi như ta đúng vậy xin lỗi đi. Giang La nhìn Giang Lâm nói. Giang Lâm ngẩng đầu nhìn Giang La đôi mắt, thật lâu sau, gật gật đầu, ta hiểu được. Hảo, các ngươi nếu là đương nơi này chính là nhà của chúng ta, liền không cần lại nói này đó, về sau chúng ta nhiều vì cái này ra suất lực, chúng ta nhiều hơn kiếm tiền, sớm ngày qua tốt nhất nhật tử, tiểu thư mới là thật sự vui vẻ. Hạnh Nhi lúc này lại cầm một bao đồ vật đã đi tới. Hảo, Hoành Bá gật đầu. Hảo, Hạnh Nhi nha đầu nói rất đúng, ngươi hiện tại đi theo ta, giác ngộ là càng ngày càng cao. Giang La cười tủm tỉm nhìn Hạnh Nhi. Tiểu thư, cấp. Hạnh Nhi đem đồ vật đưa cho Giang La. Giang La mở ra bao vây sau, trước lấy ra cái kia tẩu hút thuốc cùng lá cây thuốc lá, đưa cho Hoành Bá. Hoành Bá, cái này là cho ngươi, ngươi tạm thời trước đừng dùng, ta chờ một lát giúp ngươi xử lý quá ngươi lại dùng. A, tẩu hút thuốc. Tiểu thư ngươi nghĩ như thế nào lên mua thứ này? Hoành Bá lúc này nhận được thứ này, đôi tay chính là chân chính đang run rẩy. Ta xem trong thôn các lão nhân đều ở trừ, phỏng chừng Hoành Bá khẳng định cũng là thích. Giang La ha hả cười. Thích, quá thích. Chỉ là, đây là cái gì tài chất? Hoành Bá nhìn nửa ngày cũng không có thể xem minh bạch đây là thứ gì làm. Đồng thau. Cái gì? Đồng thau. Tiểu thư, này hoa bao nhiêu tiền? Hoành Bá vừa nghe cả kinh, đôi tay càng là run rẩy. Một cái đồng tẩu hút thuốc, đến bao nhiêu tiền a? Cái này không quý, bởi vì nhan sắc biến đen, lão bản mới giá cả tiện nghi bán cho ta. Hoành Bá yên tâm, ta có biện pháp làm nó biến trở về nguyên bản nhan sắc. Giang La vỗ vỗ ngực, định liệu trước nói. Kia này, Hoành Bá vẫn là không yên tâm. Thật không bao nhiêu tiền, Hoành Bá, mới 20 văn tiền. Hơn nữa này cũng không phải tốt, ta về sau, cho ngươi đổi ngọc. Giang La lại vỗ vỗ bộ ngực, vẫn luôn ngồi ở một bên bình tĩnh nhìn Giang La tự hỏi vấn đề Giang Lâm, còn lại là nhìn Giang La bạch bạch vỗ ngực khẩu tay, không mặt mũi lại nhìn chằm chằm Giang La xem. Ngọc, Hoành Bá thanh âm lại lần nữa để cao một cái số độ. Tiểu thư, ta có cái này thì tốt rồi, ta số tuổi lớn, đừng lại vì ta hoa như vậy nhiều tiền, lãng phí, các ngươi người trẻ tuổi a, mặc tốt điểm dùng hảo điểm liền thành. Giang La vẫy vẫy tay, sợ Hoành Bá lại nói ra nói cái gì, chạy nhanh. Lại đem kia 4 căn một cây châm đem ra, tới, cái này, chúng ta mỗi người một cây, đẹp đi, mang lên cái này, chúng ta có phải hay không càng giống người một nhà. Hoành Bá chạy nhanh buông trong tay tẩu hút thuốc, tiếp nhận một cây châm tinh tế xem xét, thứ tốt a, là đàn hương khắc gỗ khắc a. Hắn nhìn đến tất cả mọi người đều có, cũng liền không nói chuyện nữa, mà là ở chính mình trên đầu qua lại khoa tay múa chân. Hoành Bá cái này động tác, cùng buổi sáng Hạnh Nhi ở kia tiệm tạp hóa bày ra động tác giống nhau như đúc, tức khắc đem Giang La chọc cười. Nàng xoay người lại đưa cho Giang Lâm một cây, Giang Lâm cầm ở trong tay, có điểm vui mừng, có điểm cảm động. Giang La, ngươi ta cũng là người một nhà sao? Hắn trong thanh âm có một tia run rẩy cùng chờ mong. Giang La nhìn hắn cười cười, ngươi sao, hẳn là không phải đâu, chỉ là chúng ta đều mua, đeo, liền ngươi không có, ta sợ ngươi khóc, ha ha. Nói xong, Giang La cười to vài tiếng, hồi chính mình phòng đi. Lưu lại Giang Lâm ngồi ở trên giường đất càng ngày càng hỗn độn, cái này nha đầu, liền không nên cùng nàng nói như vậy lời nói, quá đả thương người. Bất quá, nghĩ đến bốn người đều mang cái này cây châm bộ dáng, Giang Lâm chậm rãi nắm chặt này chi một cây châm. Mà lúc này, Giang Lâm ở trong lòng làm một cái trọng đại quyết định, tức khắc, hắn cảm giác trong lòng nhẹ nhàng không ít. Nghỉ ngơi sẽ, Giang La tính toán đem cái kia tẩu hút thuốc xử lý tốt. Hoành Bá là có thể dùng. Nàng trước cầm cái bùn, đổ nửa bùn thủy, lại đem hôm nay cố ý mua muối thô ba bỏ vào đi hơn phân nửa, sau đó đem cái kia đen tuyển tẩu hút thuốc thả đi vào. Đợi sau nửa canh giờ, Giang La lại hướng trong bỏ thêm nửa chén giấm. Lúc này đây, nàng đem bùn đoan tới rồi bên ngoài thái dương hạ bạo phơi hai cái canh giờ. Chờ mặt trời xuống núi sau, Giang La dùng chậu nước lấy ra tẩu hút thuốc, lại tìm tới một ít cỏ chanh, bậc lửa, đem tẩu hút thuốc phóng hỏa. Thượng nhẹ nhàng nướng một chút, sau đó lại bắt một phen lánh rớt cho rơm già đi lau tẩu hút thuốc, không nghĩ tới nhẹ nhàng một trà lau sau, tẩu hút thuốc tức khắc liền biến thành đồng thau sắc. Kinh một bên nhìn Hạnh Nhi cùng Hoành Bá hai người trừng lớn mắt. Tiểu thư, ngươi thật là lợi hại, như thế nào làm được? Ngươi như thế nào nghĩ đến? Hạnh Nhi lại kêu kêu quát quát kêu sợ hãi. Bí mật, phương pháp sao, là ta từ một quyển sách thượng xem ra. Nói xong, Giang La ha ha cười, thúc giục Hoành Bá lấy về đi trang thượng thuốc lá sợi thử xem dùng tốt không dùng tốt. Hoành Bá liên thanh nói lời cảm tạ sau, Mỹ tư tư ngồi ở trong viện, trang thượng một nồi thuốc lá sợi, bạch bạch hút lên. Sau khi ăn xong, cứ theo lẽ thường, Hạnh Nhi đi rửa chén, Giang La cùng Giang Lâm Hoành Bá ba người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Giang Lâm, ngươi biết ta này nhà ở mặt sau cái kia rừng cây nhỏ là nhà ai sao? Rừng cây vẫn luôn kéo dài đến mặt sau sơn biên. Vẫn là rừng cây sau còn có mọi người đồng ruộng. Giang La nhớ tới vừa rồi đi theo cái kia bóng dáng vào rừng cây nhỏ. Giang Lâm vừa nghe Giang La hỏi cái này, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Nhưng có cái gì không ổn? Giang La đem vừa rồi phát hiện có người ở tường viện ngoại đống đất phía sau rình coi các nàng sự nói một chút. Giang Lâm cùng Hoành Bá hai người nghe xong, đều một bộ trịnh trọng bộ dáng. Cánh rừng phía sau, là đã chết Giang Nhị Lăng ra, cũng chính là trong thôn quả phụ Giang Lưu Thị hiện giờ chủ địa phương. Nhà nàng không có lão nhân, chỉ có kia Giang Lưu Thị mang theo 7 tuổi nhi tử sinh hoạt. Không có ruộng đất, chỉ có kia một chỗ phòng ở. Giang Lâm thần sắc có dị nói, Giang Lưu Thị, Giang La lặp lại, ân, nói lên nữ nhân này, trong thôn không có một hộ nhà nguyện ý cùng nàng lui tới, nguyên nhân chính là này Giang Lưu Thị mưu sinh thủ đoạn. Cái gì thủ đoạn? Giang La tò mò, ba chén mễ, đổi một đêm. Giang Lâm nhàn nhạt nói, ba chén mễ, đổi một đêm, Giang La lặp lại một lần, bắt đầu có điểm không rõ, nghi hoặc. Niệm xong sau nháy mắt đã hiểu. Giang La khóe miệng hơi trừ, thật đúng là, như vậy mưu sinh thủ đoạn, trong thôn các nữ nhân, cái nào sẽ muốn cùng nàng lui tới đâu? Chính là, ta không phải nam nhân a, nàng rình coi ta làm gì? Còn có, ngươi xác định là nàng sao? Không sai biệt lắm, nữ nhân kia chưa bao giờ dám quang minh chính đại gia tới gặp người, phỏng chừng cũng là tò mò. Ngươi đi! Giang Lâm nhàn nhạt nói. Vậy không thể nào là người khác chạy vào cái kia trong rừng? Giang La tò mò hỏi. Cái này khả năng tính rất nhỏ, bởi vì một khi có người vào cái kia cánh rừng, mọi người liền sẽ cảm thấy là đi tìm Giang Lưu Thị. Ngươi cho rằng ban ngày ban mặt, có người dám chạy tiến cái kia trong rừng sao? Giang Lâm bĩu môi. Minh bạch. Giang La chân tướng, không nghĩ tới, chính mình còn có như vậy cái hàng xóm. Ta bắt đầu còn lo lắng là Giang Hổ phái người ở chỗ này dám thị ta người đâu? Kia Giang thiếu gia còn tới đi tìm phiền toái của ngươi. Giang Lâm nhíu nhíu mày, hỏi. Không có, là ta như vậy lo lắng mà thôi. Nhưng là cũng rất kỳ quái, bọn họ lại không có tới quấy rầy quá ta. Hy vọng về sau, bọn họ cũng có thể không quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Giang La nói, nếu không nghĩ bọn họ lại khi dễ ngươi, ngươi chỉ có cường đại lên. Giang Lâm nhìn Giang La, thanh âm kiên định nói, như thế nào cường đại, ta hiện tại. Quan trọng là nghĩ như thế nào kiếm tiền, làm chúng ta không hề chịu đói, chịu đông lạnh. Giang La yên lặng nhìn Giang Lâm, chờ ngươi tích cóp rất nhiều tiền, sau đó làm những người đó tới cướp đi sao? Giang Lâm ninh mi, nhìn Giang La, có ý tứ gì? Giang La nhíu mày nhìn Giang Lâm, cường đạo hành vi, kia Giang Hổ làm còn thiếu sao? Giang Lâm lạnh thanh âm nói, cho nên, ta bị cướp đi vài thứ kia thời điểm, ngươi kỳ thật là biết đến. Giang La sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Không, lúc ấy ta nếu là biết, sẽ làm cướp đi sao? Ta là sau lại mới biết được, nhưng là đã vô pháp vãn hồi rồi. Huống hồ, vài thứ kia, khi đó ngươi, thủ cũng thủ không được, còn không bằng làm hắn cầm đi, ngươi còn có thể giữ được mệnh. Chỉ cần mệnh còn ở, cái gì liền đều ở. Giang Lâm lời này nói thâm ảo. Mệnh còn ở, cái gì đều ở. Giang La lặp lại một lần, cảm thấy Giang Lâm nói rất có đạo lý. Ta sao lại có thể cường đại lên, ngươi cảm thấy ta một nữ tử, có thể cường đại sao? Người khác sẽ nhận đồng sao? Giang La trong lòng nghi nghĩ, vẫn là hỏi ra khẩu. Sẽ, từ ngươi trong mắt, ta thấy được, kiên cường, hai chữ. Chỉ cần ngươi tưởng, ngươi sẽ cường đại lên. Giang Lâm nhìn Giang La hai mắt, trầm giọng nói. Hoành Bá nhìn xem Giang Lâm, lại nhìn xem Giang La, đột nhiên cảm thấy, chính mình chân thật già rồi, người trẻ tuổi, quá có ý tưởng. Kỳ thật chính hắn, làm sao không phải hy vọng Giang La có thể cường đại lên, như vậy chứng minh chính mình không có cùng sai người. Chính là, hắn lại là sẽ không giống Giang Lâm như vậy tơi khích lệ tiểu thư, làm tiểu thư có thể càng tiến thêm một bước. Kỳ thật, hắn tư tưởng, trước mắt cũng dừng lại ở có thể có cơm ăn, có phòng chủ giai đoạn. Hắn quên mất, nguyên bản, Giang La, hẳn là có được càng đa tài đối. Nàng, chính là Nam Giang tứ đại gia tộc chi nhất Giang gia nhị gia Giang Trấn Dương nữ nhi, nàng vốn là phi thiên phượng hoàng, há có thể vẫn luôn làm nghèo. Túng gia tước, nghĩ đến này, Hoành Bá đột nhiên rộng mở thông suốt, lúc này mới đối, Giang Lâm công tử nói quá đúng, nếu, này Giang Lâm công tử có thể lưu tại tiểu thư bên người, nhất định sẽ là tiểu thư một đại trợ lực. Hắn, nhất định có thể giúp tiểu thư làm thành đại sự. Giang La ngơ ngẩn nhìn Giang Lâm, kia trương anh tuấn thả cương nghị trên mặt, là một bộ thập phần xác định thần sắc. Chậm rãi, Giang La cười. Giang La dần dần ham ở hồi ức. Nguyên bản, kiếp trước nàng liền không phải một cái tự cam trầm thấp nữ nhân, hơn nữa nghĩa phụ ở sau lưng duy trì, nàng càng là buông tay đi giao tranh, cũng không nhận thua, cũng không nhụt chí, ngộ sơn khai sơn, ngộ thảo rút thảo, ngắn ngủn 3 năm thời gian, nàng công ty lợi nhuận mấy cái trăm triệu, kia căn bản không phải một cái 3 năm tân công ty có thể làm được, chính là nàng làm được. Cho nên, ở lần đó thương giới tụ hội thượng, nàng trở thành duy nhất hắc mã, công ty năm lợi nhuận bảng xếp hạng đệ tam. Nàng bị thương giới các đại lão tặng một cái tên hiệu, thương giới tiểu ớt cay. Kỳ thật, đối với tên này, nàng thực thích, ớt cay, đại biểu chính là nàng Giang La chưa bao giờ chịu thua, không sợ suy sụp tính cách. Trọng sinh ở chỗ này, bị mở mắt ra kia một khắc chấn kinh rồi Giang La, đi bước một dung nhập tới rồi thế giới này, nàng tư tưởng, chỉ động lại ở cơm no áo ấm thượng, nàng quên mất nàng đã từng tâm huyết, quên mất nàng lang tính. Đúng vậy, ta Giang La, chính là bị nghĩa phụ cố ý bồi dưỡng huấn luyện quá, mặc kệ là ở hiện đại, vẫn là tại đây dị thế, ta chính là ta, chính là cái kia tiểu ớt cay Giang La. Ta vì cái gì ấn trước kia tiểu nha đầu tính cách đi sống, vì cái gì muốn học thế giới này người đi sống, ta sao lại có thể sa đọa đến nước này? Giang La vẫn luôn ở trong đầu hồi tưởng, kích động. Giang Lâm xem Giang La vẫn luôn không nói chuyện, tựa hồ ở tự hỏi, liền biết nha đầu này, tuyệt không phải phàm vật. Chính mình chỉ là một câu nhắc nhở nói, nàng biểu tình thế nhưng lập tức liền có chuyển biến. Biến sâu thẳm, biến sâu không lường được. Hảo, ta Giang La, cường đại hơn lên. mặc kệ phía trước là núi sâu, vẫn là khe ránh, mặc kệ tương lai có tài lang trở lộ, vẫn là có mãnh hổ chặn lại, ta Giang La đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ mang theo các ngươi về phía trước, lại về phía trước. Ngày lành không phải chúng ta mục tiêu, cường đại lên, mới là chúng ta mục tiêu. Giang La hai mắt chắc chắc rực rỡ, nhìn Hoành Bá cùng vừa mới tiến vào ngơ ngác nhìn nàng Hạnh Nhi nói đến. Giang Lâm yên lặng nhìn Giang La cái ót, khóe miệng ngoéo một cái, hảo nha đầu, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được, kiên trì đi xuống. Tạch một chút, Giang La quay đầu nhìn về phía Giang Lâm, ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao? Có. Giang Lâm cười, nói, từ từ, Hạnh Nhi, ngươi đi đem hôm nay chúng ta mua trở về lá trà phao một hồ lại đây, chúng ta bốn người hảo hảo tâm sự. Là, tiểu thư. Hạnh Nhi hưng phấn lập tức chạy đi ra ngoài, thật tốt quá, nàng phát hiện hiện tại tiểu thư, cùng phía trước thực không giống nhau. Không biết Giang Lâm công tử sẽ cùng tiểu thư nói cái gì, hảo chờ mong. Đãi Hạnh Nhi phao hảo trà lại đây, bốn người khoanh chân ngồi ở trên giường đất, tam đôi mắt đều chờ đợi nhìn phía Giang Lâm. Ngươi nói trước nói ngươi phía trước là nghĩ như thế nào? Giang Lâm lại là quay đầu tới hỏi Giang La. Nguyên bản, ta là nghĩ săn thú, bán con mồi tiền, tích cóp đủ trước đem 2 lượng bạc tiền thuê nhà còn cấp thôn trưởng. Sau đó liền lại tích cóp tiền sửa chữa một chút phòng ở, này nhà ở quá không được mấy năm. Chính là, chậm rãi ta phát hiện săn thú giống như cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta một lần không bằng một lần đánh nhiều. Sau đó, lúc này đây, chúng ta lại phát hiện tân thương cơ, đào thảo dược bán tiền. Cái này nhưng thật ra kiếm so săn thú nhiều. Hôm qua ta cùng Hạnh Nhi đào những cái đó thảo dược tổng cộng bán 2 lượng nhiều bạc. Đêm nay thượng ta liền tính toán đi cấp thôn trưởng còn tiền thuê nhà. Ngày mai bắt đầu, ta tính toán cùng Hạnh Nhi chuyên môn liền đi đào kia 2 loại đáng giá thảo dược. Như vậy phỏng chừng 2 tháng sau, chúng ta liền tích cóp đủ sửa chữa phòng ở tiền. Lúc sau, ở mùa thu phía trước, ta tưởng, chúng ta có thể tích cóp đến mua vài mẫu đồng ruộng tiền. Giang La vẫn luôn nói, mặt khác 3 người lặng lặng nghe. Hạnh Nhi cùng Hoành Bá nghe, vẻ mặt kích động, tiểu thư quá có chí khí. Nàng nói sang năm khiến cho chúng ta chủ thượng tân phòng, thật là đem cái tân phòng trở thành hàng đầu đại sự. Ân, suy nghĩ của ngươi là thực hảo, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, những cái đó thảo dược có như vậy nhiều chờ ngươi đi đào cái 1-2 tháng. Trung gian các ngươi sẽ không gặp được nguy hiểm địa phương hoặc là uy hiếp các ngươi sinh mệnh động vật sao? Theo ta được biết, chúng ta phụ cận trong núi, có dược thảo hoặc là cây cối địa phương, đều có lớn nhỏ không đợi ra thú lui tới. Giang Lâm một hơi nói xong, nhìn mân khẩn môi Giang La, thần sắc vẫn là chậm lại chút. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ngươi sinh mệnh sẽ không đã chịu uy hiếp, bởi vì ta ngày ấy đối với các ngươi nói qua nói, đúng hay không? Giang Lâm còn nói thêm, nói như vậy, ta thiết tưởng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm. Giang La có điểm nhụt chí, nàng vẫn là đem này dị thế giới tưởng tượng quá đơn giản. May mắn, hôm nay Giang Lâm nhắc nhở chính mình. Giang La tiểu thư, ta nói này đó, ngươi sẽ không cao hứng đi. Giang Lâm đột nhiên để sát vào Giang La trước mặt, cười hì hì nói. Sẽ không, bổn tiểu thư độ lượng lớn đến có thể du thuyền. Giang La bĩu môi cười. Vậy là tốt rồi, kỳ thật, ngươi biện pháp khá tốt, có thể có như vậy sinh tồn phương pháp, cũng không phải là mỗi người đều làm đến. Ngươi xem này trong thôn mấy trăm người khẩu, bọn họ liền trước nay không nghĩ tới. Dùng ngươi phương pháp này tới cải thiện sinh hoạt, bọn họ có biện pháp. Chính là thủ nhà mình địa bàn, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức. Giang Lâm lại tiếp tục nói, Giang quản gia, ta như thế nào càng ngày càng cảm thấy ngươi hiểu được đồ vật cùng ngươi mắt thấy, xa xa muốn so một cái trong thôn tộc trưởng gia quản gia phải hiểu được nhiều a. Mặc dù cha ta bồi dưỡng ngươi, cũng mới 1 năm thời gian đi, ngươi là có thể học được nhiều như vậy. Hơn nữa, khi đó, ngươi vẫn là 12 tuổi mao hải tử đi. Giang La đột nhiên liền đối này Giang Lâm thân phận tò mò thực. Giang La tiểu thư, chúng ta hiện tại là đang nói chuyện của ngươi, đừng ngắt lời. Giang Lâm chậm gì gì phiết Giang La liếc mắt một cái. Khụ, hảo đi. Giang La ho nhẹ một tiếng, cảm giác hiện tại chính mình đối mặt, giống như là cái giả Giang Lâm, cùng ngày ấy ở trấn trên đụng tới nghiêm túc mặt lạnh hắn, khác nhau như hai người. Tiếp theo đi xuống nói, Giang La nói, ngươi có hay không nghĩ tới, xin nhà giàu? Giang Lâm hỏi Giang La, nhà giàu? Giang La là lần thứ hai nghe thấy cái này từ, nhà giàu. Đúng vậy, nhà giàu, xin nhà giàu, Hạnh Nhi cùng Hoành Bá sinh tử của bọn họ ngươi mới có thể làm chủ. Giang Lâm tiếp tục nói, chính là, thôn trưởng thúc nói, xin nhà giàu, muốn giao 10 lượng bạc. Giang La bĩu môi, không vì cái gì khác, liền vì có thể làm Hạnh Nhi cùng Hoành Bá mệnh chủ, cũng muốn xin nhà giàu. Chính là, kia 10 lượng bạc, cũng không phải là 3 ngày 2 ngày là có thể kiếm được. Ha ha, ngươi cái dạng này, đảo giống cái tiểu nữ hài. Chính là, đương ngươi hung hãn lên khi, thật đúng là giống cái tiểu ớt cay. Giang Lâm cười tủm tỉm nói, nghe tiểu ớt cay ba chữ, Giang La trong lòng run lên, những lời này, hảo quen tai, nhớ rõ trước kia nhị nháo liền yêu nhất nói những lời này. Giang La đột nhiên ngơ ngẩn nhìn về phía Giang Lâm, hắn sẽ không nhị nháo đi. Di động, Giang La thấp thấp nói, sau đó nàng cẩn thận quan sát đến Giang Lâm thần sắc. Đáng tiếc chính là, làm nàng thất vọng rồi, Giang Lâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Làm sao vậy? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Không có gì, ngươi tiếp tục nói. Giang La vẫy vẫy tay. Các ngươi hai cái tiểu cô nương không thể thường thường đi ra ngoài, sợ đụng tới nguy hiểm, chính là nam nhân sẽ không a. Cho nên, trở thành nhà giàu sau, ngươi có thể nhiều mua một ít hạ nhân, người nhiều lực lượng đại, mọi người nhặt củi lửa diễm cao, thủ hạ người nhiều, chỉ cần an bài sử dụng thích đáng, ngươi thực mau liền sẽ cường đại lên, ngươi chỉ cần làm cái kia dẫn đầu người, quản lý hảo những người này, nắm giữ hảo kiếm tiền chiêu số, không lo một đám người không có ngày lành quá. Hiện tại ăn không đủ no người chính là có khối người. Giang Lâm nói xong, uống ngụm trà, này trà thực hảo uống. Hảo uống ngươi liền uống nhiều điểm. Giang La nhàn nhạt nói, mà nàng trong đầu, còn lại là vẫn luôn ở tự hỏi Giang. Lâm nói, Giang Lâm nói rất có đạo lý. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta suy xét mấy ngày, nhìn xem bước tiếp theo lộ đi như thế nào. Nếu ấn ngươi nói như vậy, ta phải điều chỉnh một chút ta ý nghĩ. Nếu chúng ta còn muốn thêm người nói, một là mua người tiền từ nơi nào lấy tới, nhị là những người đó nhóm trở về ở nơi nào. Đây đều là vấn đề. Giang La nghĩ nghĩ, nói, người nhiều ăn cơm dừng chân chính là vấn đề, còn có sinh bệnh, uống thuốc, từ từ việc vặt rất nhiều. Này đó, cũng đều là muốn bạc chống đỡ. Giang La yên lặng nói, Giang Lâm gật gật đầu, cho rằng Giang La suy xét thực chu đáo cẩn thận. Lúc sau, Giang La cùng Hạnh Nhi về phòng bắt đầu thu thập đồ vật. Hạnh Nhi trước đem bạc cùng tiền đồng toàn bộ đều đếm một lần, cười hì hì đối Giang La nói, tiểu thư, ngươi đoán chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền? 3 lượng đi, đại khái. Giang La đối với hiện tại có bao nhiêu tiền, toàn cục trong lòng là hiểu rõ. Ân, 3 lượng thêm 175 văn, tiểu thư. Hạnh Nhi đem 2 khối bạc cùng tiền đồng tách ra rót vào 2 cái túi tiền tử, giấu đi. Giang La đem đồ vật đều hợp quy tắc hảo, nên phóng lên, nên hiện tại lấy ra tới dùng lấy ra tới. Nhìn chung quanh một vòng trong phòng, trên cơ bản, sinh hoạt hàng ngày đồ vật đều có, chính là còn kém một bộ tủ quần áo, một bộ bàn ghế. Ở lộng nhà mới phía trước, đến trước lộng một bộ dùng, cũ cũng đúng, chờ che lại nhà mới, lại làm tân. Đảo mắt, nàng lại thấy được nàng cùng Hạnh Nhi quần áo mới còn đặt ở trên giường đất. Giang La cười tủm tỉm nhìn Hạnh Nhi. Hạnh Nhi, đem quần áo mới mặc vào cấp tiểu thư ta xem. Đi qua đi cầm lấy quần áo mới, Hạnh Nhi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, kia thật cẩn thận bộ dáng, tựa như phủng một cái dễ toái đồ sứ giống nhau. Hạnh Nhi ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Giang La, tiểu thư thật sự muốn xem. Ân, tới, nhìn xem. Giang La lại lần nữa ý bảo Hạnh Nhi đổi quần áo mới. Hắc, hảo lạc. Tiểu thư, Hạnh Nhi động tác nhanh chóng bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Nàng trước xuyên kia bộ đạm lan sắc. Thế nào, tiểu thư, ta xuyên cái này đẹp sao? Hạnh Nhi mặc tốt quần áo sau, trên mặt đất nhẹ nhàng đi rồi vài bước, thân mình đi theo vặn vẹo vài cái, vẻ mặt thẹn thùng, hỏi Giang La. Giang La nhìn đến lúc này Hạnh Nhi, thần sắc ngẩn ra. Đạm lan sắc váy dài, cổ áo cùng cổ tay áo thượng thêu đạm lan sắc vân vân, chỉ bạc tuyến câu ra vân vân biên, bên hông cùng sắc hệ. Đai lưng hệ, có vẻ Hạnh Nhi dáng người rất là tinh tế. Theo Hạnh Nhi thân mình nhẹ nhàng chuyển động, váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân như gió phất dương liễu thước tha nhiều vẻ. Tuy rằng là tế vải bông nguyên liệu dày nặng chút, làm váy cùng những cái đó tơ lụa hoặc là gấm vóc linh tinh váy vô pháp so, nhưng là Hạnh Nhi chính là sinh sôi xuyên ra một loại phong hoa, một loại thước tha chi mỹ. Nha đầu, nguyên lai ngươi là khối mỹ ngọc a, đi theo tiểu thư ta sinh sôi bị đạp hư thành một khối hà ngọc, nhìn xem này một thân váy mặc ở trên người của ngươi, kia quả thực liền so Lăng La bọc thân những cái đó quý tộc nữ tử đều đẹp. Tiểu thư, ngươi là ở giễu cợt ta đi. Hạnh Nhi nghe Giang La khen nàng, chẳng những không cao hứng, ngược lại bĩu môi. Không không không, tiểu thư ta trước nay khinh thường với đối người ta nói khen tặng lời nói, chúng ta Hạnh Nhi là thật sự mỹ. Tới, ta cho ngươi đem kia chỉ cây châm cắm thượng. Giang La hướng Hạnh Nhi vươn tay, Hạnh Nhi đem cây châm đưa cho Giang La, Giang La cấp Hạnh Nhi cắm thượng sau, vừa lòng gật gật đầu, ân, như vậy liền càng đẹp mắt. Thật sự, Hạnh Nhi cầm lấy hôm nay các nàng mua gương chiếu một chút, quả nhiên cảm giác như vậy trang điểm một chút lúc sau, chính mình tinh thần rất nhiều, giống như lại về tới lão gia cùng phu nhân còn trên đời khi bộ dáng. Khi đó các nàng này đó trong phủ hạ nhân, xuyên dùng, tuy rằng không phải thực hảo, so chi chủ tử nhóm kém rất nhiều, nhưng cũng so ở Giang Gia thôn trong khoảng thời gian này mạnh hơn nhiều. Châu thoa phấn mặt, túi thơm phấn trang, nữ tử nên dùng đến, các nàng cũng đều có. Tiểu thư, giống như lại về tới chúng ta khi còn nhỏ ở trong phủ sinh hoạt giống nhau. Hạnh Nhi vui vẻ nói. Nói xong, nàng mới hiểu được chính mình nói gì đó, chạy nhanh quay đầu đi xem Giang La, liền thấy nàng thần sắc ngơ ngẩn. Thực xin lỗi, tiểu thư, là ta miệng lạn. Hạnh Nhi vỗ vỗ miệng mình. Hối hận như thế nào sẽ nói khi còn nhỏ sự, tiểu thư khẳng định là tưởng lão gia cùng phu nhân. Tiểu thư, ngươi muốn hay không thử xem quần áo mới? Hạnh Nhi chạy nhanh rời đi Giang La lực chú ý. Nha đầu ngốc, ta không có việc gì. Ta không thử, ta này dáng người, xuyên cái gì cũng tốt xem, còn dùng thí sao? Ha ha! Nói xong, Giang La cười to hai tiếng. Tiểu thư, Hạnh Nhi đành phải dùng ra đòn sát thủ, đối với Giang La làm nũng, nàng biết, Giang La liền ăn này bộ. Được. Rồi, trời sắp tối rồi, ngươi thu thập một chút chúng ta trong phòng, đem tân chăn lưu trữ chúng ta dùng, đem kia giường chăn tử cấp Giang Lâm lấy qua đi dùng đi. Giang La khóe miệng một câu cười nói, này tân chăn, nàng chính là chuyên môn vì chính mình cùng Hạnh Nhi đính làm, nguyên lai chăn tuy rằng còn có thể dùng, nhưng cái chính là không thoải mái, vẫn là cấp Giang Lâm bọn họ các nam nhân dùng đi. Giang La kiếp trước dùng quán khinh phiêu phiêu lông bị, lại cái kia cũ chăn, cảm thấy thực không thoải mái. Ở chỗ này, nàng cái gì đều có thể nhẫn, chính là này chăn, nhìn không nổi. Hảo Lạc, tiểu thư, Hạnh Nhi vui vẻ đi thay cho quần áo mới, chỉnh chỉnh tề tề điệp lên sau, dùng bà cấp bao bì bao lên. Buổi tối, bốn người vui vui vẻ vẻ ngồi ở cùng nhau bao một đốn sủi cảo, lúc này là thật sự lợn rừng nhân thịt sủi cảo. Biên làm vằn thắn, Giang La cấp Giang Lâm đem các nàng đã nhiều ngày săn thú tình huống cùng này đó thịt heo nơi phát ra đều nói một lần. Đương nhiên, về Giang La ở trên núi đụng tới vị kia công tử đến tột cùng là ai, Giang Lâm cũng đoán không ra tới. Thường xuyên xuất hiện ở kia tòa sơn người trên, thực tạp, bởi vì kia tòa sơn hạ, có một cái đại lộ, là thông hướng càng sâu trong núi lộ, mà núi sâu, là một ít trong thành công tử ca nhóm thường xuyên ái đi săn thú địa phương. Nơi đó, nghe nói còn có một cái quý nhân thiết lập đua ngựa tràng, nhưng là ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không có đi quá. Giang Lâm đối Giang La nói, gì, lại hướng Tây, còn có núi sâu, đó có phải hay không con mồi cùng dược thảo sẽ càng nhiều? Giang La hỏi, là, đương nhiên cũng rất nguy hiểm. Ta trước mắt mới thôi, cũng không đi qua kia trong núi. Thả đi vào núi sâu, đi đường ngay nói, nghe nói đến một ngày nhiều lộ trình. Mà ngươi kia tòa sơn, chỉ có thể xem như này tòa núi sâu sơn môn. Giang Lâm nói, này sơn lớn như vậy. Nói như vậy, ta kia trên núi suối nước, chính là từ núi sâu thượng lưu xuống dưới. Kia sơn hẳn là chính là rất cao. Giang La hỏi. Hẳn là. Giang Lâm gật đầu, hắn cũng chỉ là suy đoán, thực tế hắn cũng không đi qua trong núi sâu kia, trong núi đến tột cùng có cái gì, vẫn là không biết bao nhiêu. Vậy ngươi biết kia tòa sơn, gọi là gì sơn sao? Giang La hỏi. Nếu ta không có nhớ lầm nói, này một thế hệ sơn, giống như chỉ có một tên, kêu Thanh Mang Sơn. Giang Lâm nghĩ nghĩ. Hảo, ta đã biết. Thanh Mang Sơn, xem ra, chúng ta có cơ hội, có thể đi tìm tòi đến tột cùng a. Giang La hai mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Giang Lâm nhìn lúc này Giang La, trong lòng có điểm hối hận. Cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là không nói. Này vạn nhất nha đầu này xảy ra chuyện gì, hắn như thế nào hướng ngầm nhị ra công đạo. Bổn tính toán tối nay đi thôn trưởng ra Giang La, bởi vì ăn xong sủi cảo, cùng Hạnh Nhi cùng nhau thu thập xong, đã không còn sớm, liền không đi. Dứt khoát cùng Hạnh Nhi sớm thượng giường đất, hạ cờ. Hắc bạch cờ, cũng bị Giang La xưng là cờ năm quân. Đây là hôm nay các nàng ở cái kia tiệm tạp hóa nhìn đến, tuy rằng chất lượng không tốt lắm, cũng không phải ngọc tử, cũng may giá cả không quý, còn có kỳ phổ. 15 văn, Giang La liền mua, tính toán trở về giáo Hạnh Nhi chơi cơ. Tuy rằng nàng chính mình cờ nghệ cũng giống nhau, nhưng là giáo Hạnh Nhi vẫn là không thành vấn đề. Hạnh Nhi thân là bên người nàng thân cận nhất người, trong tương lai, nhất định sẽ là độc chắn. Một phương người, cho nên Giang La cố ý bồi dưỡng Hạnh Nhi các phương diện. Trong khoảng thời gian này, nàng bớt thời giờ sẽ dạy Hạnh Nhi biết chữ. Trong nhà không có giấy, Giang La cùng Hạnh Nhi liền ở trong sân thổ địa thượng viết. Ở trên núi khi, nghỉ ngơi chi gian, khiến cho Hạnh Nhi ở thổ địa thượng viết. Còn đừng nói, trong khoảng thời gian này, Hạnh Nhi cũng nhận thức mấy trăm cái tự. Này hắc bạch cờ, cổ nhân giống nhau là hạ cờ vây nhiều, cờ năm quân rất ít. Cờ năm quân đơn giản, năm liền quán tức thắng lợi, Giang La sẽ dạy Hạnh Nhi hạ cờ năm quân chơi pháp. Không thể không nói, Hạnh Nhi nha đầu này thực thông minh, chỉ dạy ba lần, liền nắm giữ yếu lĩnh, cùng Giang La chém giết lên. Hoành Bá tuổi tác lớn, buổi tối cùng Giang Lâm hàn huyên sẽ thiên, một hồi liền ngủ rồi. Giang Lâm nằm ở Hoành Bá bên người, ngơ ngẩn nhìn nóc nhà xuất thần. Hắn lại suy nghĩ một lần ban ngày gian làm hạ quyết định, lúc này lại tưởng một lần, vẫn là cái kia. Ý tưởng, tại đây trên đời, hắn đã không có để ý người. Năm đó nhị gia thu lưu hắn, giáo hội hắn biết chữ, giáo hội hắn phòng thân công phu. Như vậy, quãng đời còn lại, hắn phải hảo hảo bảo hộ nhị gia nữ nhi duy nhất Giang La tiểu thư đi. Trời đã sáng, Giang La cùng Hạnh Nhi rời khỏi giường, rửa mặt chải đầu một phen. Giang La đi trong viện làm một lần vận động, rèn luyện một chút thân thể. Rốt cuộc, thân thể là cách mạng tiền vốn, thân thể không tốt, lăn lộn có dám dùng, đều tiện nghi người khác. Cho nên, Giang La từ thân thể hảo lên sau, liền ngày ngày sáng sớm ở trong sân làm một lần bài tập thể dục. Làm xong sau, Giang La tò mò hôm nay Hoành Bá như thế nào không có lên cùng nàng cùng nhau rèn luyện thân thể. Tới rồi Hoành Bá kia phòng cửa sổ hạ, Giang La kêu hai tiếng, Hoành Bá, ngủ quên, mau đứng lên rèn luyện thân thể. Không ai theo tiếng, Giang La lại kêu vài tiếng, vẫn là không người trả lời. Giang La cả kinh, chạy nhanh đi đẩy cửa ra, vọt đi vào, liền thấy trên giường đất Hoành Bá còn ở ngủ, đánh khò khè, tựa hồ ngủ rất say sưa. Mà Giang Lâm đã không có bóng dáng, chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, tựa hồ là rất sớm liền đi rồi. Giang La sờ soạng một chút cái kia vị trí, đều là lạnh lẽo, hơn nữa cho hắn làm quần áo cũng đều xếp chỉnh chỉnh tề tề đặt ở chăn thượng, giày cũng ở. Giang Lâm đi đâu? Hắn thương không có việc gì sao? Hắn quyết định rời đi, đêm qua vì cái gì không nói cho chính mình. Giang La trong lòng có một tia buồn bực, nhưng ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Tính, chỉ cần hắn không có việc gì thì tốt rồi, cũng coi như là chính mình còn ngày ấy ân cứu mạng. Xem Hoành Bá không có việc gì, Giang La lại lặng lẽ lui ra tới, làm Hoành Bá ngủ tiếp sẽ đi. Mới vừa rời khỏi sân Giang La, liền nghe được bạch bạch bạch chụp đại môn thanh âm. Giang La tỉ, mở cửa, nhanh lên, mở cửa. Là Giang Quý Hùng thanh âm. Tới. Quý Hùng thanh âm như thế nào cứ như vậy cấp, ra chuyện gì? Giang La nhanh chóng chạy tới mở ra đại môn. Quý Hùng tiến vào thở hổn hển mấy hơi thở, nói, Giang La tỉ, ngươi mau đi nhà của chúng ta một chuyến đi. Làm sao vậy Quý Hùng, xảy ra chuyện gì? Giang La xem Quý Hùng sắc mặt, giống như có điểm kích động. Ai nha, đừng hỏi, ta cha mẹ để cho ta tới thỉnh ngươi qua đi đâu, đi nhanh đi. Quý Hùng sốt ruột nói. Hảo đi, ngươi chờ một chút. Giang La nói xong, lại hướng trong phòng chạy tới, đến nói cho Hạnh Nhi một tiếng chính. Mình đi nơi nào, bằng không Hạnh Nhi cùng Hoành Ba sẽ sốt ruột. Chờ Giang La cùng Quý Hùng tới rồi thôn trưởng ra khi, liền nhìn đến thôn trưởng ra lúc này thực náo nhiệt. Có ba cái lão nhân đang ngồi ở thôn trưởng ra trên giường đất, phân biệt là Tam Thúc Công, Ngũ Thúc Công cùng Lục Thúc Công. Trên mặt đất còn đứng mấy cái trung niên nam nhân, trong đó liền có Giang Vận Thành, có mấy cái Giang La chuyển nhà ngày ấy đi giúp quá vội, còn có mấy cái không quen biết. Thôn trưởng cùng tức phụ ở một bên trên ghế ngồi, trước mặt quỳ một người. Lúc này, nhìn đến Giang La tiến vào, trong phòng người đều nhìn về phía Giang La. Cái kia quỳ người cũng ngẩng đầu lên tới. Giang La trong lòng trầm xuống. Giang Lâm, thôn trưởng thúc, này đây là làm sao vậy? Giang La nhìn thôn trưởng, nuốt nuốt nước miếng, lớn như vậy trận trượng, như thế nào có loại tam đường hội thẩm cảm giác quen thuộc a? La nha đầu ngươi đã đến rồi a, trước ngồi đi. Thôn trưởng ý bảo Giang La ngồi ở cái bàn biên trên ghế. Giang La nhìn quét liếc mắt một cái trong phòng, chuyển biến tốt vài người đều đứng, ngay cả Vận Thành thúc cũng đứng, nàng lắc lắc đầu, Hoành thúc, có việc ngài nói đi, ta đứng liền hảo. Hừ, làm bộ làm tịch. Trên giường đất ngồi Ngũ Thúc Công hừ nhẹ một tiếng, nhưng hắn lầm bầm lầu bầu nói, mọi người đều nghe được. Mọi người cũng chưa nói chuyện, nhưng nhìn Giang La ánh mắt, còn lại là các không giống nhau. Vận Thành thúc cùng một cái khác bị Giang La xưng là Gia Thành thúc, hai người ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng quan tâm, mà có như vậy hai người, còn lại là mang theo một cổ tử căm hận ánh mắt phiết Giang La liếc mắt một cái. Giang La trong lòng tò mò, đây là vì cái gì đâu? Hảo, hôm nay buổi sáng đem các ngươi đều tìm tới, là bởi vì Giang Lâm sự tình. Giang Trấn Hoành ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói lên. Giang Lâm sáng sớm liền đã trở lại thôn, tới ta nơi này, cùng ta nói. Hắn muốn bái Giang La vi chủ tử, làm ta mở họp, đem chuyện này công bố một chút. Ta suy xét một chút, vẫn là quyết định đem vài vị thúc bá cùng các huynh đệ đều mời đến, đại gia trước trong lòng có cái đế. Cái gì? Bái chính mình là chủ. Hắn điên rồi. Giang La bị kinh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Tối hôm qua thượng hắn còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên động kinh đâu. Bất quá Giang La nhìn quỷ Giang Lâm, vẫn là cường tự chấn định xuống dưới. Không được. Giang Lâm, tuy rằng cha mẹ ngươi đã chết, ngươi cũng vẫn là chúng ta một hệ con cháu, vì cái gì muốn đi hầu hạ nàng. Nàng hiện tại hai bàn tay trắng, cũng không phải Giang gia người, tin tưởng chuyện này, ngươi cũng là biết đến đi. Ngũ Thúc Công lúc này trước phát ra tiếng, thanh âm cực lớn, chi khí phẫn, tựa như Giang Lâm là hắn tôn tử giống nhau. Giang Lâm, ngươi trước lên. Giang La tiến lên hư đỡ một chút. Thôn trưởng lúc này cũng đứng lên, đi đỡ Giang Lâm. Tiểu Lâm, ngươi trước lên. Giang Lâm lắc lắc đầu, cũng không đi xem một cái vừa rồi nói chuyện Ngũ Thúc Công, chỉ là nhìn thôn trưởng nói, Hoành thúc, ngươi đáp ứng rồi ta, ta liền lên. Hôn trướng tiểu tử, làm 10 năm nô tài còn không có làm đủ, còn muốn đi hầu hạ một tiểu nha đầu. Ngũ Thúc Công lại là gầm lên giận dữ. Lão Ngũ, Trấn Hoành mời chúng ta tới, không phải làm chúng ta tới rít gào, ngươi như vậy đại số tuổi, cái gì cấp, thượng cái gì hỏa, Lâm Nhi lại không phải ngươi. Thân tôn tử, lúc này Tam Thúc đi công cán vừa nói lời nói, Lục Thúc Công phiết liếc mắt một cái Ngũ Thúc Công, không nói chuyện, nhưng là hắn ánh mắt nhìn về phía Giang La, cũng mang theo một tia không tán đồng. Giang Trấn Hoành có điểm bất đắc dĩ nhìn về phía Giang La, Giang La minh bạch. Hắn như vậy vẫn luôn quỳ không có biện pháp, Giang Trấn Hoành mới đành phải đem những người này mời đến. La nha đầu, Giang Lâm là ngươi đại thúc nhà nước tôn tử, ngươi đại thúc nhà nước. Một môn, có hai cái nhi tử, Giang Lâm phụ thân là lão đại, lão nhị là ngươi Vũ Thành thúc. Giang Trấn Hoành nói, đôi mắt nhìn về phía vừa rồi bắt đầu khi căm tức nhìn Giang La liếc mắt một cái người. Giang La lúc này xem như chân tướng, nguyên lai. Đây là nhân gia chừng chính mình nguyên nhân a, sợ là người ta cho rằng chính mình câu dẫn Giang Lâm đi. Bất quá, cho tới nay, nàng còn tưởng rằng Giang Lâm không có thân nhân đâu. Nguyên lai là có, như vậy, năm đó, Giang Lâm cha mẹ ly thế khi, này đó thân nhân lại ở nơi nào? Nghĩ đến này, Giang La xem bọn họ ánh mắt cũng không hề thuần thiện, mà là mang theo một tia lạnh lẽo. Tam thúc công, ngũ thúc công cùng lục thúc công, cũng coi như là Giang Lâm tam gia gia, ngũ gia gia lục gia gia. Chính là, năm đó, bọn họ cũng không có suốt đầu thu lưu Giang Lâm, bảo hộ Giang Lâm. Xem Giang Lâm xem đều không xem bọn họ việc này thượng, Giang La biết, Giang Lâm đối với bọn họ, cũng không có nhiều ít thân tình, bằng không hắn sẽ không 2-3 ngày thời gian, một chút cũng chưa cùng chính mình nói. La nha đầu, làm ngươi ở tại trong thôn, chúng ta là xem ở năm đó nhị gia tình cảm thượng, mới đồng ý, nhưng không phải làm ngươi tơi tai hỏa Giang gia hậu thế. Tam thúc công tuy rằng không có căm tức nhìn hoặc là giống giận gì đó, nhưng hắn nói ra nói, cũng là mang theo một cổ tử nghiêm mắng. A, Giang La cười khẽ một tiếng, minh bạch. Từ những người này nói, Giang La biết, bọn họ cho rằng Giang Lâm muốn bái chính mình là chủ, là chính mình âm thầm câu dẫn Giang Lâm, mới có này kế tiếp một loạt sự tình. Thật đúng là oan a, ta Giang La chính là so đậu Nga còn oan a. Ngươi, Giang La đang muốn nói chuyện, vẫn luôn quỳ Giang Lâm đột nhiên mở miệng. Trấn Hoành thúc, vài vị thúc công, vài vị thúc bá, ta bái Giang La tiểu thư là chủ, cùng nàng cũng không có quan hệ, hơn nữa, nàng phía trước cũng một chút không biết tình. Nếu các ngươi muốn biết nguyên nhân, nói, ta có thể đem chuyện của ta giảng cho các ngươi nghe. Giang Lâm nhìn Giang La liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía vài vị thúc công nói, hắn xưng hô cũng không phải tam gia gia, ngũ gia gia cùng lục gia gia, mà là vài vị thúc công, này xưng hô chính là đủ xa lạ. Vài vị thúc công nghe được Giang Lâm xưng hô, sắc mặt tức khắc liền khó coi, nhưng cũng may lúc này ai cũng chưa ra tiếng, chỉ là kia vẻ mặt như là ăn béo phệ sắc mặt, làm Giang La trong lòng thầm hô một tiếng hảo. Năm đó, ta cha mẹ đột nhiên bệnh nặng ly thế, an táng bọn họ lúc sau, ta mới biết được tộc trưởng thúc gia giúp ta, cũng không phải đơn thuần, bọn họ muốn ta thiêm bán chung thân trưởng khế, ta không đáp ứng, bọn họ liền phải ruộng đất cùng phòng ở để tiền, rơi vào đường cùng, ta mới có thể cho bọn họ khế nhà hòa điền khế rời đi Giang gia thôn. Nói tới đây, Giang Lâm nhìn ở trong phòng mỗi người liếc mắt một cái kia Giang Vũ Thành môi rung rung một chút, cuối cùng chưa nói ra một câu tới. Giang La ở trong lòng cười lạnh một tiếng, dối trá. Vậy ngươi vì cái gì không tới tìm chúng ta? Lục Thúc đi công cán thanh hỏi. Giang Lâm nhìn Lục Thúc công liếc mắt một cái. Năm đó cha mẹ đột nhiên qua đời, ta không có ngân lượng cho bọn hắn mua quan tài, là tộc trưởng gia thúc công trước tới nhà của ta, mà các ngươi cũng không có xuất hiện. Ta cho rằng bọn họ là thật sự tới giúp ta. Giang Lâm ánh mắt ảm một chút, nói, hắn ngữ khí bình đạm, nhưng ba vị lão nhân mặt lại là soát một chút, có điểm tao đỏ lên, không còn có một người nói chuyện. Ta năm đó rời đi Giang gia thôn sau, trời đất bao la, không biết đi nơi nào, liền ở trấn trên ven đường, ta đụng phải Giang La tiểu thư phụ thân nhị gia, sau lại nhị gia thu lưu ta, đưa ta đi hắn tư nhân cửa hàng, có trưởng quầy dạy ta nhận tự, dạy ta làm sinh ý, còn có hộ vệ dạy ta một ít phòng thân công phu. Kia một năm, ta học được rất nhiều đồ vật, cũng là ta vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Một năm sau, nhị gia làm ta chính mình lựa chọn là tiếp tục lưu lại vẫn là trở về thôn khi, ta lựa chọn đã trở lại trong thôn. Ta nuốt không dưới kia khẩu khí, ta tưởng trở về đoạt lại nhà ta đồ vật. Chính là, ta sau khi trở về, tộc trưởng ra mặt thu lưu ta. Cứ như vậy, ta bởi vì ta mục đích, vào tộc trưởng ra. Bọn họ nhưng thật ra đối ta cũng không tính quá kém, cũng thực tín nhiệm ta, chậm rãi, ta từ bỏ đoạt lại đồ vật. Hiện giờ, nếu rời đi tộc trưởng ra, thả nhị gia đã đi, Giang La tiểu thư tới trong thôn, nàng một tiểu nha đầu, quá không an toàn. Cho nên, ta liền nghĩ bái nàng là chủ, thế nhị gia tới bảo hộ nàng. Ta cũng có thể cấp Trấn Hoành thúc thề, ta cùng Giang La tiểu thư cũng không có bất luận cái gì tư tình. Ta chỉ là tưởng báo đáp năm đó nhị gia thu lưu tri ân. Giang Lâm buổi nói chuyện nói xong, trong phòng tức khắc tính liền mỗi người thở dốc thanh đều nghe rõ ràng chính xác. Mà kia bắt đầu khi kêu kêu quát quát ngũ thúc công, đối Giang La rất nhiều không hài lòng Tam Thúc Công cùng Lục Thúc Công, vài người tức khắc không nói, chỉ là ngơ ngác nhìn Giang Lâm. Năm đó, Giang Lâm ra xảy ra chuyện, bọn họ cũng nghĩ ra mặt, nhưng trong nhà có như vậy một cái không đồng ý, bọn họ cũng liền không có đuổi qua đi. Chờ sau lại biết, là tộc trưởng phụ thân ra mặt giúp vội, bọn họ cũng liền không hề nhớ thương Giang Lâm sự tình. Lại không nghĩ rằng, nơi này biên, còn có chuyện như vậy. Sớm biết rằng Giang Lâm ra vài thứ kia sẽ bị tộc trưởng ra đoạt đi, còn không bằng bọn họ ra mặt thu lưu Giang Lâm đâu. Giang La tuy rằng biết toàn bộ chuyện xưa, cũng biết Giang Lâm sửa lại một bộ phận cách nói, nhưng lúc này, Giang La vẫn là vì Giang Lâm đau lòng. Cũng vì tiểu khả ái cha kiêu ngạo, có như vậy một cái đại thiện nhân cha, tiểu khả ái hẳn là hạnh phúc. Đáng tiếc, ông trời không tốt nha. Giang Lâm nói xong thật lâu, trong phòng cũng chưa. Người ta nói lời nói, thôn trưởng thím lúc này thế nhưng chuyển đến nức nở thanh, Giang La quay đầu vừa thấy, mới phát hiện thôn trưởng thím là vì Giang Lâm đau lòng. Thôn trưởng nghe chính mình lão bà đều nghe khóc, đầu quả tim run lên, đứng lên, đối Giang Lâm nói, Giang Lâm, thúc đáp ứng ngươi, buổi sáng, chúng ta liền triệu khai thôn dân đại hội, đem chuyện này cho đại gia tuyên dương đi ra ngoài, làm đại gia biết, ngươi chính thức bái Giang La tiểu thư là chủ, tới báo. Đáp nhị gia năm đó ân cứu mạng. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tam Thúc Công, Ngũ Thúc Công cùng Lục Thúc Công, vài vị thúc bá, các ngươi không ý kiến đi. Ba vị thúc công lúc này cũng chưa nói nữa, ngay cả Giang Vũ Thành cũng không lại trừng mắt Giang La, mà là rũ xuống mi mắt. Hảo, Giang Lâm, ngươi có thể đi lên. Thôn trưởng Giang Trấn Hoành xoay người đi đỡ Giang Lâm. Ta không đồng ý. Lúc này, vẫn luôn đứng xem diễn xem đều nhàm chán Giang La, rốt cuộc có thể ra. Tiếng nói chuyện, mà nàng lời nói, tức khắc đưa tới phòng trong mọi người trừng mắt. Giang Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Giang La, trong lòng cười thầm một tiếng, liền biết ngươi nha đầu này sẽ không đồng ý, cho nên ta mới có thể làm như vậy một vở diễn. Mọi người đều cho rằng Giang Lâm làm như vậy, là vì được đến vài vị lão nhân cùng thôn trưởng đồng ý, chỉ có Giang Lâm chính mình trong lòng rõ ràng, hắn là vì làm Giang La có thể đồng ý. Vì cái gì, La nha đầu, trong viện có cái nam nhân, các ngươi cũng càng an toàn một ít đi. Giang Trấn Hoành không rõ nói, Hoành thúc, ở ta trong mắt, không có gì hạ nhân người hầu chi phân, chính là hiện giờ Hạnh Nhi cùng Hoành bá, đối với ta tới nói, cũng là trưởng bối cùng muội muội thân phận. Bọn họ bán mình khế là ở trong tay ta, về sau chỉ cần ta trở thành nhà giàu sau, ta liền sẽ cho các nàng thượng hộ, trở thành ta chân chính người nhà. Cho nên, Giang Lâm ca nói bái ta là chủ, chuyện như vậy, căn bản là không có khả năng, ta sẽ không tiếp thu. Giang La nói tới đây, tạm dừng một chút, nhìn quét liếc mắt một cái phòng trong chố mắt mọi người, cuối cùng nhìn về phía Giang Lâm, khóe miệng hơi câu. Nhưng, nếu Giang Lâm ca cố ý đến cậy nhờ ta Giang La, ta tiếp thu. Như vậy, ở các vị trưởng bối trước mặt, ta Giang La đem nói minh bạch, ta không cần hạ nhân, ta yêu cầu chính là người nhà. Nếu Giang Lâm ca không chê ta cái này muội muội nói, như vậy, chúng ta liền nhận làm huynh muội. Ta Giang La tôn Giang Lâm vì đại ca, sinh thời, ta vinh hắn vinh, ta quý hắn quý. Nữ tử leng keng hữu lực lời nói, chấn phòng trong tất cả mọi người màng tai phát run, hồi âm vòng não. Nàng nói ta không cần hạ nhân, ta yêu cầu chính là người nhà. Nàng nói nàng quý ta quý, nàng vinh ta vinh, nàng nhận chính mình làm đại ca. Giang Lâm ngơ ngẩn nhìn Giang La, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nghiêm túc nhìn. Thật lâu sau, hắn cười, hảo, đại ca hảo, chính mình có muội muội. Giang La xem Giang Lâm cười, đi qua đi dìu hắn lên, Giang Lâm ca lên, hảo. Giang Lâm thuận thế đứng lên, hảo, thật tốt quá. La nha đầu, thúc hôm nay liền cho các ngươi làm chủ, về sau các ngươi chính là người một nhà huynh muội, trở về hảo hảo sinh hoạt, tranh thủ sớm ngày chủ thượng ngói lưu ly đại gạch phòng, cho ngươi ca cưới cái tức phụ, cho các ngươi một mạch sinh cái đại béo tiểu tử. Thôn trưởng Giang Trấn Hoành nói năng lộn xộn, liền đời sau vấn đề đều nghĩ kỹ rồi. Phụt một tiếng, Giang La cùng Giang Lâm nghe xong, đều nhìn không được bật cười, thôn trưởng thúc quá đáng yêu. Phòng trong những người khác cũng không khỏi đi theo cười vài tiếng. Giang La nhìn mắt trên giường đất kia ba cái xấu hổ không thôi lão nhân, nghĩ nghĩ, đối Giang Trấn Hoành nói, Hoành thúc, vừa lúc hôm nay vài vị thúc công cùng vài vị thúc bá đều ở, như vậy ta cùng Giang Lâm ca cho đại gia khái cái đầu đi. Giang Lâm ca hết thảy, về sau, ta đều sẽ phụ trách, hộ khẩu ta cũng sẽ rời đến nhà ta hộ đi lên. Đương nhiên, một bút không viết ra được hai cái Giang tự, các ngươi vĩnh viễn là chúng ta tôn kính trưởng bối. Đãi chúng ta có tân phòng kia một ngày, bãi nhắm rượu tịch, thỉnh các vị các trưởng bối quá môn đi uống rượu, náo nhiệt một chút. Thúc bá, các ngươi xem đâu? Giang Trấn Hoành nghe Giang La nói xong, lập tức liền minh bạch Giang La ý tứ, trong lòng ám đạo này lanh lợi nha đầu. Tam thúc công cùng lục thúc công nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau nhìn về phía ngũ thúc công. Ngũ thúc công khẽ hừ một tiếng, không nói chuyện. Nếu các ngươi đều không nói, đại ca cũng đã không còn nữa, phát biểu không được ý kiến, như vậy ta liền nói một chút ta ý kiến. Tam thúc công nhàn nhạt nói. Giang Vận Thành vừa thấy chính mình lão cha xuất khẩu, có điểm sốt ruột, vội vàng hướng về chính mình lão cha đưa mắt ra hiệu. Hắn thật sợ chính mình lão cha ngăn trở Giang Lâm lần này vận khí. Này La nha đầu, là cái có tình nghĩa, như vậy cũng hảo, hai người cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tam thúc công phiết chính mình đại nhi tử liếc mắt một cái, lại nhàn nhạt nói, Giang Lâm người không phải ta sinh, ta quản không được chuyện của hắn. Hắn nương lão tử khi chết, ta cũng xác thật không giúp một chút. Hiện giờ nếu Giang La nha đầu nhận hắn làm ca, là chuyện tốt, không chuẩn đi theo La nha đầu, Giang Lâm có lẽ còn có thể cưới thượng một phòng tức phụ. Hắn ở nhà, ai đều là họ Giang, ta đồng ý. Tam thúc công nói xong, nhìn lục thúc công liếc mắt một cái, lục thúc công ho nhẹ một tiếng, ân, ta lấy tam ca ý kiến là chủ. Hừ, người cũng không phải ta sinh, các ngươi xem ta làm gì. Ai nhận hắn vì ca, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngũ thúc công lại là hừ một tiếng, cuối cùng lạnh lùng nói, chúng ta cũng vì Giang Lâm cao hứng. Giang Vận Thành đi đầu cái thứ nhất tỏ thái độ, mỉm cười nói, mọi người cũng đều gật đầu, chỉ có Giang Vũ Thành không nói chuyện, nhưng cũng không ra tiếng phản đối. Kỳ thật, Giang Lâm là hắn thân thân cháu trai, lẽ ra, hắn hẳn là nhất có quyền lên tiếng. Đáng tiếc chính là năm đó Giang Lâm cha mẹ xảy ra chuyện, hắn cũng trốn tránh không ra mặt. Hiện giờ, tuy rằng trong lòng ý kiến rất nhiều, nhưng hắn thật đúng là ngượng ngùng tại như vậy nhiều người trước mặt nói cái gì. Hảo, cảm tạ trước kia đại gia đối ta đại ca chiếu cố, về sau thỉnh đại gia yên tâm, có ta một ngụm ăn, liền. Có Giang Lâm ca một ngụm ăn. Giang La quay đầu nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, quỳ gối trên mặt đất. Giang Lâm cũng đi theo quỳ xuống. Về sau, Giang La chính là ta Giang Lâm thân muội muội, ta sẽ tẫn ta cả đời đi bảo hộ ta thân muội muội, thẳng đến đem nàng giao cho nàng tương lai phu quân trong tay. Giang Lâm nói xong, Giang La ho nhẹ một chút, phu quân, phu quân ở đâu đâu? Giang Lâm tiểu tử này, tưởng nhưng thật ra xa. Nói xong lời nói, hai người cùng nhau hướng về trên giường đất khái một cái đầu, sau đó cùng nhau đứng lên, xoay người. Hai người lại cấp Giang Trấn Hoành vợ chồng cúc một cung, cảm tạ Hoành thúc cùng thím đối chúng ta huynh muội hai người vẫn luôn tới chiếu cố. Về sau chúng ta còn sẽ phiền toái Hoành thúc. Giang La nói rơi xuống, Giang Trấn Hoành phụt một tiếng bật cười. Ngươi nha đầu này, thúc chính là cái đương thôn trưởng, có việc cứ việc tới tìm thúc. Thôn trưởng thím lúc này cũng đứng lên, cao hứng đối Giang La nói. La nha đầu, lúc này liền ca ca đều có. Ngươi thật đúng là làm thím vì ngươi cao hứng. Hắc hắc, thím đối ta hảo, ta đều nhớ kỹ đâu. Giang La đối với Tống Nhã Linh nhe răng cười. Hảo, kia Giang Lâm sự cứ như vậy, buổi sáng chúng ta vẫn là ở Ngô Đồng Thang kia mở họp, cho đại gia hỏa tuyên truyền một chút, làm tất cả mọi người đều biết một chút. Vận Thành, Vũ Thành, Gia Thành, các ngươi mấy cái đi phía đông, phía nam cùng phía bắc mỗi hộ thông chi một chút, buổi trưa một. Khắc. Một nhà ra một người, tới Ngô Đồng Than mở họp, nói xong sự thực mau liền tan họp, không chậm chế đại gia ăn cơm. Giang Trấn Hoành lại phân phó mấy cái các huynh đệ giúp đỡ đi một chuyến. Tốt, như vậy chúng ta đi trước thông chi. Giang Vận Thành đi đầu nói xong, cùng Giang La cười cười, đi đầu trước rời đi. Mặt sau, mọi người lục tục đều đi rồi, chỉ còn lại có trên giường đất ba vị thúc công cùng Giang La Giang Lâm. Thúc, đây là hai lượng bạc. Ta đem chúng ta kia phòng ở ngân lượng cho ngươi lấy tới. Giang La đem cái kia 2 lượng bạc từ trong tay áo đem ra, để hướng Giang Trấn Hoành. La nha đầu, cái này tiền không vội. Giang Trấn Hoành không tiếp. Không, thúc ngươi trước cầm đi, đem tiền thuê nhà cho ngươi, ta kế tiếp mới hảo kế hoạch chuyện khác. Giang La nói, hảo, kia thúc trước thu hồi, về sau ngươi thiếu bạc, tới cùng ngươi thím lấy. Giang Trấn Hoành xem Giang La thái độ kiên quyết, nhận lấy. Sẽ. Giang La cười cười, này, hai vợ chồng đối chính mình trợ giúp, không nói. La nha đầu, ngươi này bạc, là săn thú kiếm tới. Lục thúc công lúc này thái độ nhưng thật ra hòa ái không ít. Bất quá hắn bắt đầu khi liền đối Giang La ấn tượng không tồi, hôm nay lại lần nữa bị đổi mới một chút. Một bộ phận là, một bộ phận còn có đào thảo dược kiếm tiền. Nga, La nha đầu hiện tại còn có thể nhận được thảo dược. Giang Trấn Hoành nghe xong nhưng thật ra sửng sốt. Ân, ta cũng chính là nhận thức vài loại. Mà thôi, là lần trước kia điền trưởng quầy dạy ta nhận vài loại, nói ta săn thú khi nhìn thấy, có thể giúp hắn đào đi, hắn sẽ cho ta tiền. Không nghĩ tới có một loại rất quý, này không, mới thấu đủ rồi 2 lượng bạc. Giang La nói xong, phòng trong mặt khác tiếp cá nhân lại lần nữa thở dài, chỉ có Ngũ Thúc Công không nói chuyện, nhưng là hắn trọng mắt lại là đổi tới đổi lui, tựa ở suy tư cái gì. Ngươi nha đầu này a, có đại vận khí, lá gan đại người, vận khí cũng đại. Về sau, đi ra ngoài, phải chú ý an toàn. Giang Trấn Hoành cuối cùng gật đầu, kết thúc đề tài. Đương Giang La lãnh Giang Lâm về đến nhà khi, Hạnh Nhi cùng Hoành Bá 2 người đều đứng ở trong viện nôn nóng bất an đi tới đi lui chờ nàng đã trở lại. Tiểu thư, thôn trưởng Di, Giang Lâm công tử, ngươi cũng đã trở lại. Hạnh Nhi vẻ mặt cao hứng, vốn đang muốn hỏi tiểu thư, thôn trưởng tìm nàng chuyện gì đâu, kết quả nhìn đến Giang Lâm, Hạnh Nhi liền càng tò mò. Hạnh Nhi, Hoành Bá, về. Sau Giang Lâm cũng là nhà của chúng ta người, hắn là ta nghĩa huynh, ta tôn Giang Lâm vì đại ca. Giang La cao hứng vì Hạnh Nhi cùng Hoành Bá giới thiệu nói, Giang Lâm cũng vội vàng đối 2 người chắp tay, Hoành Bá, Hạnh Nhi muội muội. A, không dám nhận. Giang Lâm thiếu gia về sau cũng là chúng ta chủ tử, chúng ta vẫn là xưng ngươi vì thiếu gia hảo. Hoành Bá cùng Hạnh Nhi cười cười, nhìn Giang La cùng Giang Lâm nói. 4 người khách khí một phen, cuối cùng đều trở về trong phòng. Buổi trưa mau đến lúc đó, Giang La cùng Giang Lâm 2 người hướng về cửa thôn Ngô Đồng Than mà đi. Từ ngoài cửa lớn đường nhỏ đi ra ngoài, quải thượng đại lộ khi, Giang La nhìn đến lục tục hướng về cửa thôn đi đến mọi người. Mọi người nhìn đến Giang Lâm cùng Giang La ở bên nhau, có kia cảm kích, nhàn nhạt xem 2 người liếc mắt một cái, không có gì cảm giác, như cũ hướng về cửa thôn đi đến. Mà có kia không hiểu rõ, còn ở vào Giang La cùng Giang Lâm những cái đó lời đồn. Đãi người, còn lại là một bộ xem kịch vui biểu tình nhìn 2 người, ánh mắt muốn nhiều ái muội, có bao nhiêu ái muội. Thôn không lớn, mọi người giải trí hạng mục quá ít, truyền lưu truyền ngôn chuyện nhảm. Nói một chút mỗ nam nhân cùng mỗ nữ nhân đường viền hoa tin tức liền thành đại gia ngày thường giải trí hạng mục. Giang Lâm. Đột nhiên 2 người phía sau nơi xa truyền đến một tiếng gọi thanh âm. 2 người dừng lại xoay người, liền thấy được một cái nam tử từ nơi xa bước. Nhanh mà đến. Hắn kêu Giang Thành Tài, trong thôn mọi người xưng hắn vì thổ tú tài. Hắn ở Ngũ Cách Trấn trên trong thư viện đọc sách. Giang Lâm nói khẽ với Giang La nói. Hắn đã thi đậu tú tài công danh. Giang La cũng thấp giọng nói. Không có, chỉ là hắn so người khác nhiều biết chữ. Đại gia liền như vậy kêu hắn. Kỳ thật, hắn cái gì cũng chưa khảo đâu. Giang Lâm dứt lời, Giang Thành Tài đã theo đi lên. Thành Tài khi nào trở về? Giang Lâm nhàn nhạt nói, nhìn không ra là. Quan hệ hảo, vẫn là không tốt, chỉ là giống nhau dò hỏi. Trở về có mấy ngày rồi, học viện nghỉ. Trở về dây cỏ. Giang Thành Tài vừa nói lời nói, một bên lại là nhìn về phía Giang La. Kỳ thật hắn liền một lần đồng ruộng cũng chưa đi qua. Giang Lâm gật gật đầu, hắn cùng này Giang Thành Tài tuy tuổi không sai biệt lắm, nhưng cũng chỉ là biết lẫn nhau mà thôi, cũng không phải rất quen thuộc, không rõ hắn gọi lại chính mình có chuyện gì. Vị cô nương này là mắt thực a. Giang Thành Tài nhìn Giang La cười hì hì hỏi. Giang La nhàn nhạt phiết người này liếc mắt một cái, cái này thổ tú tài lớn lên nhưng thật ra còn tính đối khởi người xem, chính là kia một đôi mắt, ánh mắt lập lòe, mang theo tà quang. Giang La trong lòng ám đạo, người này, không đứng đắn. Đây là ta muội muội, Giang La. Giang Lâm nhàn nhạt nói xong, liền kéo Giang La nhanh chóng về phía trước đi đến. Giang Thành Tài xem Giang La ánh mắt, Giang Lâm cũng thấy được, vốn là cùng người này quan hệ giống nhau, hắn cũng không muốn cùng hắn nhiều lời nói. Ai ngờ, người này, hiển nhiên là bị Giang La xuất sắc bên ngoài hấp dẫn, chưa từ bỏ ý định lại đuổi kịp Giang Lâm, đi ở Giang Lâm bên người, cười hì hì nói, Giang Lâm, ta như thế nào không biết ngươi còn có cái muội muội a? Ta nhưng thật ra nghe nói, mấy ngày hôm trước, ngươi vì một cái trong thành tới cô nương, rời đi tộc trưởng ra nha, giống như, cái kia cô nương, chính là kêu Giang La đi. Giang Lâm tạch đứng lại, lạnh lùng chừng hướng về phía Giang Thành Tài. Ta nhưng thật ra không biết, này người đọc sách khi nào cũng thành bà ba hoa người. Giang La cũng đứng lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn Giang Thành Tài. Ta nói không đúng sao? Nàng chính là cái kia bị Giang Phủ đuổi ra tới nhị tiểu thư đi. Nga, không đúng, nàng kỳ thật cũng không phải Giang Phủ chân chính tiểu thư. Giang Thành Tài lại là không để bụng, tự hào cười, nói. Giang Lâm không nghĩ lại phản ứng hắn, lôi kéo Giang La tiếp tục về phía trước đi đến. Giang Lâm, ngươi ngạo cái gì khí đâu, ta nói cho ngươi, này trong thành lớn lên cô nương, kiểu khí thực, ngươi cảm thấy ngươi có thể dưỡng khởi nàng sao? Hiện tại nàng là đồ mới mẻ theo ngươi, về sau hắn chuẩn cho ngươi trộm hán tử. Giang Thành Tài như là nhìn không ra hai người kia không thích hắn giống nhau, nói ra nói càng ngày càng vô sỉ. Giang Lâm vừa nghe, tức khắc nổi giận, liền phải đứng lại thu thập hắn. Giang La tay mắt lanh, lẹ kéo lại Giang Lâm tiếp tục về phía trước đi đến, thả thấp giọng nói, đừng kích động, ai nói cái gì làm hắn nói, người như vậy, tổng hội có người thu thập hắn. Giang Lâm quanh hơi thở hung hăng phun ra một cổ trọc khí, mới cùng Giang La tiếp tục về phía trước đi đến. Nào biết này Giang Thành Tài vừa thấy Giang Lâm không sinh khí, kia Giang La cũng không nói chuyện, còn tiếp tục về phía trước đi, hắn càng là có tinh thần. Giang Lâm, ngươi cũng biết, ta là muốn khảo công danh, năm sau mùa xuân ta liền phải đi khảo đồng sinh, về sau cũng sẽ khảo tú tài, này trong thành tiểu thư, còn phải xứng ta mới được, thế nào, đem nàng nhường cho ta, ta cho ngươi 2 lượng bạc. Ngươi câm miệng cho ta, lại nói hiêu nói vượt, ta làm ngươi cả đời đi không được lộ. Giang Lâm đột nhiên xoay người, bắt được Giang Thành Tài cổ áo tử, lạnh giọng nổi giận nói, người tới a, cứu mạng a, giết người. Giang Thành Tài lại đột nhiên lớn tiếng kêu to nói, còn làm bộ dãy rùa, mau tới người a, nơi này có người đánh tú tài ra. Đột nhiên, không biết nơi nào có cái nữ nhân như là bị dọa tới rồi giống nhau la to vài tiếng. Công phu không lớn, này chung quanh vây quanh một vòng người, đi ra ngoài một đoạn, nơi xa vừa tới, đều nhanh chóng chạy tới. Giang Lâm tay còn bắt lấy Giang Thành Tài cổ áo tử, mà Giang Thành Tài còn lại là một phen nước mũi một phen nước mắt hướng chung quanh các thôn dân cáo trạng, nói Giang Lâm muốn giết hắn. Giang La đứng ở một bên lạnh lùng nhìn Giang Thành Tài biểu diễn, nàng chú ý tới ven đường đại thụ mặt sau vẫn luôn cất giấu một cái một thân hắc y nữ nhân, vừa rồi kia thanh la to đem người gọi tới giọng nữ, chính là cái kia hắc y nữ nhân phát ra, gặp người nhiều nàng lại giấu đi. Lúc này, Giang La thấy rõ ràng, cũng dám khẳng định nữ nhân này chính là ngày ấy ở nhà nàng ngoài tường rình coi nàng nữ nhân kia, Giang gia thôn quả phụ Giang Lưu Thị. Chỉ là, Giang La không rõ, chính mình cùng nàng, có gì thù oán? Giang Lâm, buông ra thổ tú tài a, ngươi đánh hỏng rồi hắn, hắn cha mẹ sẽ cùng ngươi không để yên. Lúc này bên cạnh có cái nam nhân khuyên Giang Lâm, chính là, một cái bị tộc trưởng gia đuổi ra tới nô tài, có cái gì nhưng cuồng, còn dám đánh thổ tú tài. Lại một đạo thanh âm vang lên, lại là giúp đỡ thổ tú tài vũ nhục Giang Lâm. Ngày thường gian, thổ tú tài ở các thôn dân trong mắt, đó chính là thật tú tài, nhà ai có cái gửi thư hoặc là không quen biết tự, đi tìm thổ tú tài, nhất định sẽ nói cho bọn họ. Mà Giang Lâm, ở tộc trưởng gia sản hạ nhân cũng 10 năm sau, trong thôn mọi người sớm đã thói quen lấy một loại khác ánh mắt xem hắn, cho nên, lúc này mọi người cũng là thiên giúp thổ tú tài nhiều. Giang Lâm ca, buông ra hắn đi, chó cắn ngươi một ngụm, ngươi tổng không thể lại cắn cẩu một ngụm đi. Người cùng súc sinh, vẫn là có khác nhau. Lúc này, một đạo lạnh lạnh giọng nữ ở mọi người gian vang lên. Mọi người nhóm nghe thế câu nói, tức khắc chuyển đến tê một tiếng hít ngược một hơi khí lạnh. Giang Lâm hử lạnh một tiếng, ném ra Giang Thành Tài, xoay người liền phải rời đi. Đứng lại, ngươi nói ai là súc sinh đâu, nha đầu thúi, xú kỳ nữ, ngươi cho rằng ra xem thượng ngươi, ngươi chính là cái tiểu thư. Ngươi mẹ nó bất quá là Giang phủ đuổi ra tới không cần cô nhi, người khác chơi dư lại giày rách, ngươi cho rằng ra thật sự coi trọng ngươi. Giang Thành Tài xem chung quanh xem náo. Nhiệt thôn dân đều là hướng về hắn, lá gan cũng lớn lên, khí thế cũng kiêu ngạo, không trải qua đại não nói xông ra. Nói xong, hắn còn đắc ý nhìn về phía người chung quanh. Ngươi cái vương bát đản, Giang Lâm lúc này là thật bạo nộ rồi, cũng không màng lộ ra võ công, phi thân dựng lên, liền hướng về Giang Thành Tài đá tới. Ai ngờ, Giang La so với hắn động tác càng mau. Mọi người nhóm liền thấy hoa mắt, tiếp theo bạch bạch bạch chuyển đến ba tiếng bàn tay thanh, lại nhìn lên, liền thấy Giang Thành Tài hai cái khuôn mặt sưng đỏ, răng cửa bị xóa sạch hai viên, chính đôi tay bụng mặt, một bộ hoảng sợ bộ dáng nhìn hai mắt tựa dao nhỏ, biểu tình tựa la sát trừng mắt hắn Giang La. Giang La hai tay cho nhau xoa xoa, giật giật thủ đoạn, vẻ mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Giang Thành Tài. Giang Thành Tài đúng không? Thổ tú tài đúng không? Ngươi cảm thấy bổn tiểu thư dễ khi dễ phải không? Ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi, vẫn là người khác nói cho ngươi thấy được? Là ai? Nói ra cá nhân danh tới. Ngươi cho rằng người khác đều giống ngươi tư tưởng như vậy xấu xa sao? Giang Lâm ca là ta đại ca, ngươi hắn nương cho ta nhớ rõ, trong thôn lại làm ta nghe được một câu chửi bới ta ca nói, ta nhất định phải đều tính ở ngươi trên đầu. Mà kia trừng phạt, hy vọng ngươi vẫn là đừng nếm thử hảo, bởi vì kia sẽ so ngươi thân ở địa ngục còn thống khổ. Dứt lời, Giang La chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên, nàng lại xoay người nhìn về phía Giang Thành Tài, ngươi nương phát hiện nhà ngươi mễ thiếu ba chén sao? Nói xong, Giang La lôi kéo Giang Lâm hướng về cửa thôn Ngô Đồng Than mà đi. Mà Giang Thành Tài rốt cuộc ý thức được chính mình ăn tam bàn tay, biểu tình trong nháy mắt liền biến âm trầm, đang muốn tính toán đi cùng Giang La liều mạng, đột nhiên bị Giang La một câu dọa đứng ở tại chỗ. Ba chén mễ, người chung quanh, ngay từ đầu, là bị Giang La kia kỳ mau tốc độ cùng lôi đình thủ đoạn kinh hách tới rồi, sau lại bị Giang La câu nói kia khiếp sợ tới rồi. Này thôn nhỏ, khi nào ra quá lợi hại như vậy cô nương? Khi nào có người như vậy đối diện những cái đó hiểu biết chữ nghĩa người? Ba chén mễ, cái này từ, chính là quá nhạy cảm. Đại gia cùng nhau nghi hoặc nhìn về phía Giang Thành Tài. Đột nhiên có người hô một tiếng, xem, Giang Lưu Thị. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đại thụ phương hướng, Giang Thành Tài trong lòng hoảng hốt, cũng nhìn qua đi, liền vừa lúc cùng dục muốn trộm rời đi Giang Lưu Thị quay lại tơi ánh mắt tương ngộ. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, kia ý tứ là kế hoạch thất bại, không nghĩ tới này Giang La như vậy đanh đá. Mà người chung quanh, nháy mắt đã hiểu chân tướng. Giang Lưu Thị phát hiện mọi người đều nhìn chính mình, biết bị người phát hiện, cũng không nói lời nào, cúi đầu nhanh chóng biến mất. Mấy năm, nàng không lại cùng trong thôn những người khác nói qua một câu, trừ bỏ ngẫu nhiên buổi tối đi nàng nơi đó. Nam nhân, Giang Thành Tài cảm thấy trên mặt cùng trong miệng nóng rát đau, hắn ánh mắt vặn vẹo trừng mắt Giang La cùng Giang Lâm dần dần đi xa bóng dáng, âm thầm mắng, xú nam nữ, cho ta chờ, còn không phải là bị Giang phủ vứt bỏ bé gái mồ côi sao, có cái gì hảo càn rỡ, chờ có một ngày, gia nhất định đem ngươi đẻ ở dưới thân, làm ngươi kêu cha gọi mẹ xin tha ra tha ngươi, kỵ nữ. Giang Thành Tài hung ác nham hiểm ánh mắt trừng mắt, liền phát hiện bên người đột nhiên tính xuống dưới, lập tức ngẩng đầu, hắn liền thấy được vài người đang đứng tại chỗ nhìn hắn, tộc trưởng phu nhân, thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân, còn có hắn cha mẹ, đều ở kia lạnh lùng nhìn hắn. Thành Tài, ngươi này 3 năm đọc thư đều đọc được đi đâu vậy? Ngươi một cái người đọc sách, như thế nào sẽ cùng phụ nữ và trẻ em chấp nhặt? Hắn cha mẹ không tán đồng cao mày nhìn hắn. Giang Thành Tài cha mẹ, cũng chính là tộc trưởng Giang Khánh Như đại ca đại tẩu. Lẽ ra, tộc trưởng gia này một mạch, bồi xuất hiện lớp lớp một cái người đọc sách, bằng không kia tộc trưởng chi vị cũng sẽ không đến phiên nhà bọn họ đảm đương. Tộc trưởng huynh đệ hai cái, phải giang thành tài như vậy một nam hài tử, từ nhỏ, mọi người cũng đều đem hắn đương bảo. Nhưng là hai anh em vẫn luôn quan hệ không thế nào hảo, cho nên lui tới cũng rất ít. Vốn dĩ, Giang Khánh như có như vậy một cái hiểu biết chữ nghĩa chất nhi tử, cũng là vui vẻ, nhưng là, này, Giang Thành Tài tính tình, bọn họ vẫn luôn đều không thích. Vừa rồi, Giang Thành Tài mắng Giang La kia phiên lời nói, vừa lúc đi tới tộc trưởng thôn trưởng cùng Giang Thành Tài cha mẹ đứng ở người sau đều nghe được, vốn định ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Kế tiếp Giang La nhanh chóng đánh trả, bọn họ càng là không nghĩ tới, càng là bị kinh trợn mắt há hốc mồm. Chờ bọn họ hiểu được, Giang La cùng Giang Lâm đã đi xa, thả bọn họ cũng điểm không dưới này trương mặt già đi đối. Mặt khi đó bạo nộ Giang La cùng Giang Lâm, Giang La nha đầu này, thế nhưng còn có như vậy đanh đá một mặt. Thôn trưởng vợ chồng trong lòng ha hả, Giang Lâm tiểu tử này, thế nhưng còn có như vậy lợi hại võ công. Tộc trưởng vợ chồng trong lòng yên lặng, chính mình ra nhi tử, thế nhưng cùng kia quả phụ Giang Lưu Thị có lui tới. Giang Thành Tài cha mẹ trong lòng kinh hách, bất luận vài người lúc này là cái gì tâm tình, bọn họ đều quên không được Giang La cuối cùng câu nói kia. Ngươi nương chẳng lẽ không phát hiện nhà ngươi mễ thiếu ba chén sao? Giang Thành Tài nương run rẩy, nơi nào là ba chén a? Hắn đã phát hiện thiếu ba chén mễ rất nhiều lần. Tưởng tượng đến là cái loại này khả năng, Giang Thành Tài cha mẹ càng là khí phát run. Thành Tài, ngươi cấp nương nói rõ ràng. Giang Thành Tài nương ôm một tiếng khóc ra tới, nhào hướng Giang Thành Tài, quá mất mặt, nàng ném không dậy nổi người này a. Chính mình nhi tử là phải làm tú tài lão gia người a. Giang Thành Tài cha lập tức ngồi xổm trên mặt đất, thở ngắn than dài. Hai vị lão nhân căn bản không đi quan tâm chính mình nhi tử vừa rồi bị đánh có đau hay không, ở các nàng xem ra, Giang La một nữ nhân đánh người, có thể có bao nhiêu đau. Khụ, thím, Khánh Hòa thúc, vẫn là trước đỡ Thành Tài đi Ngô Đồng than đi, phỏng chừng này sẽ Bạch Đại Phu cũng đã đi. Giang Trấn Hoành ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh nói. Hảo, Giang Thành Tài cha mẹ lên tiếng, đỡ Giang Thành Tài muốn đi. Kết quả Giang Thành Tài nức nở một tiếng đau, che miệng tay buông ra, liền lộ ra hai cái thiếu răng cửa lợi. A, Thành Tài, ngươi răng cửa là chuyện như thế nào? Là kia Giang La xóa sạch. Giang Thành Tài nương lúc này mới sốt ruột. Ân ân, thiên, lương, đau. Giang Thành Tài bởi vì còn không thói quen không có răng cửa, nói chuyện bay hơi phi thường nghiêm trọng, cha mẹ kêu Thành Thiên cùng lương. Đi, tìm Bạch Đại Phu trước đi xem một chút. Giang Thành Tài bị cha mẹ đỡ. Theo Giang Trấn Hoành bọn họ một đường hướng về cửa thôn Ngô Đồng Than mà đi. Ngô Đồng Than, Giang La cùng Giang Lâm qua đi về sau, đụng tới quen thuộc, liền chào hỏi. Hai người ngồi ở một bên hồ nước biên đại thạch đầu thượng, chờ thôn trưởng đã đến. Xem, Giang Lâm đã trở lại, xem ra là trên người thương hảo. Hắn cùng kia Giang La ở bên nhau, xem ra đồn đãi là thật sự. Không phải, căn bản là không thể nào. Các ngươi khả năng còn không biết, hai người bọn họ đã kết bái. Vi huynh muội, hôm nay thôn trưởng chiêu chúng ta tới mở họp, chính là nói chuyện này. A, thật sự a. Không phải nam nữ quan hệ, là huynh muội quan hệ. Hai người ngồi ở một bên, bên người cũng không ai dám lại đây xem náo nhiệt, bởi vì lúc này Giang La cùng Giang Lâm hai người sắc mặt cũng không đẹp. Nhưng là người chung quanh khe khe nói nhỏ nói, hai người đều nghe rành mạch. Thật là mọi người nước miếng chết đuối người, một sự kiện ở người khác trong miệng ra tới, liền biến thành mặt khác một sự kiện. Bạch Đại Phu cũng tới, ngồi ở ly Giang La cách đó không xa địa phương. Hắn bắt đầu khi cũng là tò mò nhìn thoáng qua Giang La cùng Giang Lâm, bất quá cái gì cũng chưa nói. Giang Lâm rời đi tộc trưởng ra, ở hắn xem ra, cũng là chuyện tốt. Thực mau, thôn trưởng cùng tộc trưởng đoàn người liền tới rồi. Theo, còn có Giang Thành Tài cha mẹ cùng Giang Thành Tài. Mà lúc này một nhà ba người người, vừa tiến vào cái này Ngô Đồng Than, liếc mắt một cái. Liền thấy được ngồi ở hồ nước biên Giang La cùng Giang Lâm. Ba người gắt gao chừng mắt nhìn Giang La vài lần, sau đó hướng về mặt khác một bên Bạch Đại Phu bên kia mà đi. Nhìn đến không, thổ tú tài bị kia Giang La đánh tam bàn tay, ta thiên, ngẫm lại liền đau. Có như vậy một cái nghẹn ngào thanh âm nói khẽ với bên người người ta nói. Thật sự a, này Giang La tiểu thư thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới vẫn là cái tiểu ớt cay a, lợi hại như vậy. Có một cái tiểu phụ nhân hỏi, cũng không phải là đâu, như vậy cô nương, ngươi nói, nhà ai dám cưới trở về a? Một người khác nói, ta vốn đang nghĩ cho ta chất nhi tử giới thiệu một chút Giang La đâu, xem ra, vẫn là tính. Lại một phụ nhân nói khe với bên cạnh nữ nhân nói, theo Giang Thành Tài xuất hiện, lại một đợt nghị luận thanh lặng lẽ nghị luận lên. Khụ, các thôn dân, lần này đem đại gia triệu tập ở chỗ này, có một việc cho đại gia nói một chút, hy vọng về sau không cần tái xuất hiện cái gì đồn đãi vớ vẩn. Thôn trưởng lúc này ho nhẹ một tiếng nói, Giang Lâm từ tộc trưởng ra ra tới, nói vậy đại gia cũng đều đã biết. Hiện giờ, Giang Lâm cùng Giang La tiểu thư kết bái vì nghĩa huynh muội, về sau, Giang Lâm chính là Giang La đại ca, hắn hộ khẩu cũng sẽ rời đến Giang La ra hộ khẩu trang thượng, hy vọng đại gia biết rõ. Nếu lại làm ta nghe được ai ở sau lưng nói người trong thôn nhàn thoại, lấy ngôn ngữ chửi bới người, hoặc là âm thầm trả thù người, cấp trong thôn gặp phải sự tình, thọc đến trấn thừa nơi nào, đừng trách ta trở mặt vô tình. Ta chính là ở trấn thừa trước mặt khoác lác. Năm nay, chúng ta Giang gia thôn nhất định phải bình thượng tốt đẹp thôn, đến lúc đó mỗi nhà là có thể thiếu giao một khi lương. Nếu nhà ai gặp phải xong việc, đến lúc đó muốn nhiều giao 10 đán lương, các ngươi chính mình trong lòng ước lượng. Giang Trấn Hoành nghiêm khắc nói, hảo, thôn trưởng, chúng ta nhất định không nói người khác nói bậy. Có người hô to một tiếng, người khác lập tức ứng hòa, đúng vậy, chúng ta không nói. Có thể thiếu giao một khi lương, đó là thiên đại chuyện tốt, phải biết rằng kia một khi lương, có thể hai người ăn gần 2 tháng đâu. Hảo, hy vọng đại gia dò xét lẫn nhau, ai nghe được nhắn lại, liền phải ngăn với ai, nếu có người gây sóng gió, liền cho ta cử báo. Nhẹ giả phạt lương, trọng giả, đuổi ra thôn, vĩnh thế không được tiến Giang ra thôn. Giang Trấn Hoành nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mỗi một phương hướng. Giang La theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến thụ sau có một mảnh màu đen góc áo. Xem ra, là Giang La thị ở bên kia. Lại tiếp theo, Giang Trấn Hoành nhìn thoáng qua Giang Thành Tài một nhà ba người nơi phương hướng, ánh mắt sâu thẳm. Thôn trưởng, chính là trong thôn lớn nhất quan, các thôn dân đều nghe hắn, cho nên, lúc này thôn trưởng nói xong, các thôn dân cùng kêu lên lại lần nữa ứng hòa đã biết. Kế tiếp, Giang La có nói mấy câu đối đại gia nói. Thôn trưởng nói xong, đối với hồ nước biên ngồi Giang La phất phất tay. Giang La gật gật đầu, đứng lên đi tới mọi người trước mặt. Các vị thúc thúc bá bá, thím tẩu tử nhóm, đầu tiên cảm tạ đại gia tiếp nhận ta trở thành đại gia trung gian một viên. Về sau, Giang gia thôn chính là ta Giang La căn cơ, nhà của ta. Hiện giờ, Giang Lâm ca chính là ta đại ca, đại gia yên tâm, chúng ta huynh muội nhất định sẽ nỗ lực làm giàu, nỗ lực kiếm tiền, đem nhật tử quá hảo, làm các ngươi hảo hàng xóm. Hảo, Giang La tiểu thư có chí khí. Không biết ai hô một tiếng, tức khắc mọi người nhóm đi theo hô vài tiếng. Hảo, hiện tại, ta tìm được rồi 2 điều có thể kiếm chút đỉnh tiền chiêu số, nhưng là nhà ta rốt cuộc nhân thủ thiếu, nếu đại gia nhà ai có người rảnh rỗi, có hứng thú gia nhập chúng ta, ta cùng đại ca cử đôi tay hoan nghênh. Giang La nói xong, nhìn mọi người liếc mắt một cái, liền thấy mọi người nhóm chính là lẳng lặng nhìn, không ai nói chuyện, cũng không ai nói nguyện ý. Giang La minh bạch, trong thôn người, đều là bảo thủ hình, bọn họ đều có loại an nhàn ý tưởng, có cơm ăn, có phòng trụ, không đói chết, chính là ngày lành. Mà này đó, hiện giờ, tất cả mọi người đều có, cho nên, cũng không có người tin tưởng nàng theo như lời chiêu số. Hảo, ta theo như lời, liền này đó, chiều nay ai có hứng thú, có thể đi nhà ta tìm ta, chỉ có hôm nay một buổi trưa thời gian, ngày mai bắt đầu. Không hề muốn. Giang La nói xong, liền đi trở về hồ nước biên Giang Lâm bên người. Giang Lâm đối nàng cười cười, vỗ vỗ nàng bả vai. Hảo, tan đi, La nha đầu nói đều nghe được đi, ai có hứng thú ai có thể đi, không có hứng thú, hảo hảo quá hảo tự mình nhật tử là đến nơi. Giang Trấn Hoành cuối cùng phất tay tan họp. Giang La cùng Giang Lâm xem sẽ xong rồi, hai cái liền hấp thu đứng dậy rời đi này Ngô Đồng Than, dục rời đi. Giang La tiểu thư, không biết các ngươi muốn nam nhân đâu, vẫn là muốn nữ nhân, ngươi xem nhà ta nhi tử có thể chứ. Nhà ta mà cũng không nhiều lắm, trong nhà đồng ruộng cũng không dùng được hắn, chỉ cần có thể kiếm ít tiền liền thành, cũng có thể trợ cấp điểm gia dụng. Lúc này một đống nhìn qua tuổi ở 50 tuổi tả hữu người lãnh một cái thoạt nhìn 15 tuổi tả hữu thiếu niên lại đây hỏi Giang La. Giang La nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn buông xuống đầu, đôi tay gắt gao dán ở chân biên, hiển nhiên là khẩn trương. Một cái 15 tuổi người, cùng chính mình là cùng tuổi, còn như vậy thấy sinh, cha mẹ lại này đại số tuổi, hiển nhiên là cái con lúc tuổi già, còn sủng thực, chưa thấy qua cái gì người ngoài, bọn họ sẽ không cho rằng chính mình việc rất đơn giản đi. Ai bá đại thẩm, chúng ta sống là yêu cầu lên núi, còn muốn săn thú, ngài xem ngài. Giang La đạm đạm cười, mới nói được nơi này, kia phụ nhân liền đánh gãy nàng lời nói chạy nhanh xua tay. A, kia không được, lên núi quá nguy hiểm, trên núi có lang, chúng ta hải tử nhát gan. Nói xong, ba người liền xoay người rời đi. Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, khóe miệng hơi câu, như vậy cũng hảo. Có câu nói gọi là người thích ứng được thì sống sót, người như vậy, liền tính là đi theo đi trên núi, cũng sớm hay muộn sẽ gặp phải sự tới. Không nghĩ tới chính là cái này phụ nhân vẫn là cái bà ba hoa, Giang La cùng Giang Lâm còn không có rời đi Ngô Đồng Than, đại bộ phận người sẽ biết, Giang La muốn người, là yêu cầu đi theo lên núi săn thú. Lập tức, nguyên bản có tâm đi tìm Giang La người, cũng lập tức đánh mất ý niệm. Lên núi, kia chính là dễ dàng gặp được lang, kiếm tiền sự tiểu, ném mệnh liền cái gì cũng chưa. Giang La cùng Giang Lâm cũng không thèm để ý, này nguyên bản cũng không phải các nàng mục đích, này chỉ là hai người ở tới trên đường đột nhiên lâm thời nảy lòng tham. Nếu có những cái đó người rảnh rỗi muốn đi, đi theo bọn họ đào thảo dược, hoặc là săn thú, cũng có thể kiếm chút đỉnh tiền, nếu không ai đi, cũng vừa lúc. Như vậy, bọn họ cũng coi như thông chi tới rồi đại gia bọn họ sắp sửa làm cái gì. Rốt cuộc nếu có một ngày, bọn họ cũ phòng ở sửa chữa thành nhà mới khi, người khác sẽ sau lưng suy đoán bọn họ tiền là như thế nào tới. Giang La kỳ thật không sao cả, nhưng Giang Lâm ở trong thôn sống mười mấy năm, hắn biết này đó các thôn dân miệng, cho nên mới đề nghị Giang La làm như vậy. Xảo chính là, kia một nhà ba người tới hỏi, vừa lúc giúp bọn hắn đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài. Kỳ thật, vốn dĩ lên núi săn thú cùng đào thảo dược chính là có nguy hiểm, trừ phi là thật sự không có biện pháp nhân ra, bằng không ai sẽ đi làm kia nguy hiểm sự, lấy thân thiệp hiểm. Giang Thành Tài cùng hắn cha mẹ nhìn Giang La cùng Giang Lâm rời đi bóng dáng, ánh mắt tối tăm nheo lại. Giang La, Giang Lâm, hừ, bất quá là hai cái cô nhi thôi, không cha không mẹ hoa tử, xem các ngươi có thể nhảy nhót bao lâu, đánh ta nhi tử sự tình, không để yên. Giang Trấn Hoành phiết này một nhà ba người liếc mắt một cái, cũng mang theo chính mình lão bà về nhà. Mặt sau, các thôn dân lục tục rời đi Ngô Đồng Than. Đám người nhóm đều đi xong rồi, kia viên đại thụ sau Giang Lưu Thị mới xoay ra tới, đơn độc rời đi. Mỗi lần trong thôn có đại hội, nàng đều sẽ tới, nhưng là nàng trước nay liền không lộ diện, liền ở sau thân cây trốn tránh. Ai ngờ, nàng vừa mới đi vào Giang La ra phòng sau rừng cây nhỏ, lại đột nhiên xông lên hai người bắt lấy nàng liền tay đấm chân đá. Ngươi cái này xú nữ nhân, xú kỹ nữ, ngươi cũng dám câu dẫn ta nhi tử. Ta nhi tử là phải làm tú tài lão gia người, ngươi cũng dám hủy hoại hắn. Nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào không chết đâu. Là Giang Thành Tài cha mẹ, bọn họ đem nhi tử đưa về ra sau, liền tới đến nơi đây trốn tránh. Nhà mình nhi tử không bỏ được đánh, nhưng cái này tiện nữ nhân, không đánh không thoải mái, không đánh nuốt không dưới khẩu khí này. Giang La hiện giờ có Giang Lâm che chở, các nàng không dám đi tìm Giang La phiền toái. Chính là, cái này quả phụ nữ nhân, bọn họ có cái gì không dám đánh. Đáng thương Giang Lưu Thị, vẫn luôn né tránh nhiều năm như vậy không thấy thôn dân. Lần này, bởi vì nàng dã tâm cùng sao sao, vẫn là đắc tội thôn này đã từng nhất bát người đàn bà đanh đá, Giang Thành Tài nương. Chỉ là bởi vì nhi tử là phải làm tú tài lão gia người, mấy năm nay, này Thành Tài nương mới thu liếm tính tình, một lòng sinh hoạt. Tuổi trẻ khi, trong thôn ai không biết tộc trưởng là trong thôn người làm công tác văn hóa, mà hắn tẩu tử lại là trong thôn đệ nhất người đàn bà đanh đá. Giang Lưu Thị cũng không dám lớn tiếng kêu, ở cái này địa phương, nàng lớn tiếng kêu cũng sẽ không kêu người tới cứu nàng, uổng phí còn sẽ hô lên chính mình nhi tử tới. Nàng không nghĩ chính mình nhi tử nhìn đến chính mình bị đánh cảnh tượng cùng bộ dáng. Đối với Giang Thành Tài có thể tới tìm nàng ngủ, nàng cũng là cảm giác thực vinh hạnh, rốt cuộc, này sẽ là tương lai tú tài lão gia. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới gả cho Giang Thành Tài gì đó, nhưng là, Giang Ngũ Hổ, là nàng nhìn chúng người, nàng không nghĩ bị người đoạt đi Giang Ngũ Hổ. Cho nên, ở phía trước mấy ngày Giang Thành Tài lại đi tìm nàng khi, nàng không muốn kia ba chén mễ, nhưng nàng kêu Giang Thành Tài giúp nàng một cái vội, ở người nhiều thời điểm, nói ra hắn muốn cưới Giang La, nói hắn cùng Giang La đã ngủ qua, dùng để hủy hoại Giang La danh tiết. Sau đó hắn cha mẹ cùng tộc trưởng khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên, Giang La kết quả sẽ thực thảm. Về sau lại không ai dám tới gần nàng một bước, tựa như nàng chính mình hiện tại giống nhau. Giang Lưu Thị trong lòng kỳ thật cũng là có oán khí, dựa vào cái gì một cái Giang La tới trong thôn, có thể được đến như vậy nhiều người chú ý, trợ giúp cùng quan tâm, mà nàng lúc trước lại không ai nguyện ý đi giúp nàng. Chỉ là, tưởng tượng là mỹ mãn, hiện thực là cốt cảm. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì sự tình đến cuối cùng, sẽ trở thành cái dạng này. Hôm nay nàng cũng không dám cùng Giang Thành Tài nói một lời, vì cái gì hắn cha mẹ sẽ biết hắn đã tới chính mình nơi này. Vì cái gì người khác sẽ biết nàng cùng Giang Thành Tài quan hệ. Nàng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì, Giang La như vậy lợi hại. Như vậy đanh đá, tưởng không rõ vì cái gì Giang Lâm đột nhiên tới rồi Giang La ra, còn thành Giang La đại ca. Giang Thành Tài cha mẹ đánh nàng, nàng chỉ có ôm đầu trốn tránh, không dám kêu gọi, không dám xin tha, cái gì cũng không dám nói. Bọn họ không biết, này hết thảy đều bị Giang La cùng Giang Lâm tránh ở âm thầm nhìn cái rõ ràng. Giang La nhìn Giang Lưu Thị bị đánh, hỏi Giang Lâm, ca, chúng ta giúp không giúp? Trước đừng động, này Giang Lưu Thị dình coi ngươi hảo thứ, tuyệt đối có vấn đề. Hơn nữa, hôm nay kia Giang Thành Tài nổi điên, ta cảm thấy tuyệt đối cùng nữ nhân này có quan hệ, chúng ta nhìn xem tình huống lại nói. Không phải Giang Lâm máu lạnh, nữ nhân này, nhiều năm như vậy, nên đã chịu điểm giáo huấn. Giang Khánh cùng hắn lão bà đánh một đốn Giang Lưu Thị, nhìn đến Giang Lưu Thị nằm trên mặt đất bất động, mới lặng lẽ xoay người rời đi. Nhìn Giang Thành Tài cha mẹ đột nhiên rời đi, Giang Lưu Thị vẫn không nhúc nhích, Giang La nhíu mày, Giang Lâm ca, nữ nhân kia sẽ không bị đánh chết đi. Giang La hoảng sợ, ngươi về trước ra, ta đi tìm thôn trưởng thúc. Giang Lâm đem Giang La lôi kéo trở về nhà sau, bay nhanh đi tìm thôn trưởng đi. Giang Trấn Hoành cùng lão bà vừa mới vào cửa, uống lên nước miếng, liền thấy Giang Lâm tới. Thúc, ngươi mau đi xem một chút đi. Ta vừa rồi ở trong sân nghe được mặt sau trong rừng có động tĩnh, chờ ta đi ra ngoài, liền nhìn đến Thành Tài cha mẹ đem Giang Lưu Thị đánh. Phỏng chừng này sẽ người cũng đã chạy, nhanh lên đi. Giang Lâm nôn nóng. Nói, phúc, cái gì? Giang Trấn Hoành thiếu chút nữa bị thủy sặc đến, lu nước tử đông một chút đặt ở trên bàn, đứng lên liền đi. Mặt sau Giang Lâm chạy nhanh đuổi kịp. Tống Nhã Linh vừa nghe, cũng có chút sốt ruột. Chạy nhanh khóa môn cũng theo đi lên. Mặc kệ nói như thế nào, Giang Lưu Thị cũng là Giang gia thôn tức phụ, cũng cấp Giang Nhị Lăng sinh đứa con trai. Chính là mấy năm nay tác phong có vấn đề, kia cũng là vì sinh tồn đi xuống, nuôi sống nàng nhi tử. Trên đường, lại gặp mấy cái thôn các nam nhân, Giang Trấn Hoành hô một tiếng, đi, cùng ta đi xem. Giang Lưu Thị ở rừng cây nhỏ bị Thành Tài cha mẹ đánh. A, như thế nào sẽ... Vừa mới khai xong sau, có người nói thầm một tiếng, xem đại gia sốt ruột hướng rừng cây nhỏ đuổi, cũng chạy nhanh giơ chân chạy lên, đuổi theo đại gia. Chờ mọi người đi rừng cây nhỏ biên, liền nhìn đến một cái tiểu nam hải quỳ gối Giang Lưu Thị bên người khóc thút thít. Nương, ngươi làm sao vậy? Nương, ngươi lên. A, nương, Hưng Nhi đói bụng, ngươi cấp Hưng Nhi đi nấu cơm a. Thôn trưởng chạy nhanh đi qua, tới, Hưng Nhi. Trước lên, làm chúng ta nhìn xem ngươi nương làm sao vậy. Nhìn Giang Lưu Thị khóe miệng chảy ra huyết, cùng với đầy mặt mũi bầm dập, mọi người nhìn đều cảm thấy mặt đau quá. Một người tuổi trẻ một chút nam nhân ngồi xổm xuống, đi Giang Lưu Thị quanh hơi thở thử một chút. Thôn trưởng, còn có khí. Hảo, các ngươi mấy cái, đi tìm cái ván cửa, đem người nâng, chúng ta chạy nhanh đi Bạch Đại Phu nơi đó. Giang Trấn Hoành vội vàng phân phó nói, được rồi. Lúc này, mọi người cũng không hảo lại tưởng cái gì khác, cứu người quan trọng. Chờ mọi người nâng Giang Lưu Thị đi Bạch Đại Phu nơi đó khi, Bạch Đại Phu chạy nhanh đi cấp Giang Lưu Thị bắt mạch, lại bẻ xem xét một chút Giang Lưu Thị đôi mắt. Cuối cùng, Bạch Đại Phu lắc lắc đầu, thôn trưởng, người không được, nội tạng bị đánh vỡ, hiện giờ trong bụng tất cả đều là huyết. Mọi người nhóm vừa nghe, tức khắc sắc mặt biến trắng bệch. Giang Lưu Thị muốn chết, là bị Giang Thành Tài cha mẹ đánh chết. Hưng Nhi vốn là vẫn luôn bị Giang Lâm nắm tay, lúc này nghe được nói hắn nương không được, oa một tiếng khóc lên, nương, ngươi lên a, Hưng Nhi đói bụng, ngươi cấp Hạnh Nhi nấu cơm a, nương, ngươi lên a, Hạnh Nhi đói bụng ô ô ô. Hưng Nhi khóc thương tâm, người chung quanh nhìn rơi lệ, mặc kệ nói như thế nào, một cái đại người sống, sinh sôi bị đánh chết, này cũng đủ bi thảm. Có thể là hài tử tiếng khóc đánh thức Giang Lưu Thị sắp ngủ say linh hồn. Đột nhiên, Giang Lưu Thị mở bừng mắt, mờ mịt nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, lại nhìn đến chính mình nhi tử khóc hình dáng thê thảm, chậm rãi nâng lên tay, cấp Hưng Nhi xoa xoa nước mắt, đứt quãng nói, Hưng Nhi không khóc, ngươi là nam tử hán về sau muốn phải hảo hảo làm người lớn lên phải làm cái người tốt. Nương không thể lại bồi ngươi, nương muốn đi bồi ngươi cha. Người chung quanh nước mắt lưu càng hung, Bạch Đại Phu nhìn một màn này, thở dài, nhắm lại mắt. Ai, hồi quang phản chiếu a? Không, nương, ngươi không chuẩn đi. Ô ô, ngươi lên bồi Hưng Nhi a. Nương, ngươi lên a. Hưng Nhi vừa nghe, khóc càng hung, đôi tay không ngừng loạn choạng Giang Lưu Thị. Không riêu còn hảo, hắn này lay động, Giang Lưu Thị khóe miệng huyết không ngừng xông ra, ừng ực, ừng ực. Hưng Nhi dọa sợ, cũng không dám riêu, biên khóc biên đi cấp Giang Lưu Thị sát khóe miệng. Huyết, nương, ngươi làm sao vậy, ngươi như thế nào chảy nhiều như vậy huyết? Nương, thực xin lỗi, ta không riêu, nương, ô ô ô. Giang Lưu Thị không tha nhìn Hưng Nhi vài mắt, mới gian nan đem đầu vặn hướng về phía người bên cạnh trong đàn, thấy được thôn trưởng Giang Trấn Hoành. Thôn trưởng hài tử, làm ơn. Giang Lưu Thị khóe mắt chảy xuống một hàng thanh lệ, nói xong cuối cùng mấy chữ, hoàn toàn nhắm lại mắt, đôi tay ngã ở ván cửa thượng, cả người dần dần lạnh lẽo. Giang Lâm siết chặt nắm tay, đôi mắt cũng đỏ, xem náo nhiệt nhìn ra sự. Sớm biết rằng có thể bị đánh chết, kia sẽ nên đi ra ngoài hù dọa một chút. Chính là, nếu có sớm biết rằng, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Trong viện mọi người, trong lúc nhất thời tựa thạch hóa, đều lặng lặng đứng, nhìn ván cửa thượng đầy người thổ, đầy mặt mãn cổ huyết Giang Lưu Thị. Này trong đó, cũng không thiếu cùng Giang Lưu Thị từng có một hai lần người. Lúc này, những người đó, trong lòng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng vì Giang Lưu Thị khổ sở. Giang Trấn Hoành hai mắt đỏ đậm, trừng mắt Giang Lưu Thị thi thể phát ngốc. Tam tử, lão ngũ, các ngươi mấy cái đi đem Giang Khánh cùng hắn lão bà gọi tới. Dâu, ngươi đi đem tộc trưởng thúc mời đến. Giang Trấn Hoành biết, việc này, lớn, công phu không lớn, tộc trưởng tới, Giang Khánh cùng hai vợ chồng cũng tới, mặt sau còn đi theo Giang Thành Tài. Chỉ là, đương Giang Thành Tài vào Bạch Đại Phu ra sân, nhìn đến ván cửa thượng Giang Lưu Thị đầy mặt huyết khi, dọa thông một tiếng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Giang Khánh cùng hắn lão bà hiển nhiên là đã biết, chấn định nhiều, đi vào trong viện, nhìn đến Giang Lưu Thị như vậy, còn vẻ mặt tò mò hỏi Giang Trấn Hoành, thôn trưởng, đây là làm sao vậy? Giang Trấn Hoành hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt hai người bọn họ. Tộc trưởng Giang Khánh như ở bên cạnh cũng nhíu mày, Trấn Hoành, đây là có chuyện gì? Nhìn đến Giang Lưu Thị như vậy, vô hình chung, hắn trong nội tâm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thành Tài cha mẹ, đem Giang Lưu Thị cấp đánh chết. Giang Trấn Hoành nói, cái gì? Giang Khánh như một cái lảo đảo, sao có thể? Thôn trưởng, cái gì kêu chúng ta đem Giang Lưu Thị đánh chết? Chúng ta từ Ngô Đồng Than sau khi trở về, liền vẫn luôn không ra cửa. Đúng vậy, thôn trưởng, ta cùng nhà của chúng ta lão nhân vẫn luôn ở nhà, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người, chúng ta như thế nào sẽ đi đánh nàng đâu? Tuy rằng chúng ta không biết chứ cũng biết loại sự tình này cũng là muốn chú ý chứng cứ. nếu không ngươi cái này kêu vu oan giá họa. Thành tài nương một chương khéo nói, nói chuyện la dích rõ ràng, chút nào không thắt. Giang Lâm ở trong sân, nghe được phòng sau có động tĩnh, chạy ra đi sau, liền nhìn đến hai người các ngươi chạy ra rừng cây nhỏ, mà Giang Lưu Thị đã nằm ở trên mặt đất. Giang Trấn Hoành cắn răng nói, lúc này, còn chết không thừa nhận. Giang Lâm, hừ, ai biết hắn nói thật sự vẫn là giả, nhà hắn cách này gần nhất, nếu hắn đánh người, lại đi tìm ngươi, nói đến ai khác đánh, ngươi cũng tin sao? Thành tài nương bắt đầu la lối khóc lóc. Đúng vậy, Giang Lâm một người nói có thể tin. Giang Thành Tài cha Giang Khánh cùng cũng thô thanh thô khí nói, mà Giang Thành Tài còn lại là vẫn luôn ngơ ngác nhìn ván cửa thượng đầy mặt đầy miệng huyết Giang Lưu Thị. Hắn đôi tay run rẩy, gắt gao nhéo lên. Hắn biết, Giang Lưu Thị, chính là bị hắn cha mẹ đánh chết. Thôn trưởng nhíu mày, đúng vậy, Giang Lâm một người lời nói không đủ để trở thành chứng cứ. Tộc trưởng Giang Khánh như còn lại là vẫn luôn nhắm chặt miệng không nói lời nào, cao mày trừng mắt Giang Thành Tài. Ngươi gạt người, ngươi cái tên xấu xa này, chính là các ngươi hai người đánh ta nương, ta mới vừa tiến trong rừng, liền nhìn đến các ngươi đá ta nương. Ô ô, chính là các ngươi đánh chết ta nương, chính là các ngươi. Lúc này Hưng Nhi lau đem nước mắt, chỉ vào Giang Khánh cùng hắn lão bà liền khóc hồ. Giang Lâm thần sắc sửng sốt, không nghĩ tới này tiểu hài tử cũng vừa lúc thấy được, bằng không thật đúng là tẩy không được oan khuất. Các ngươi có nhận biết hay không không quan hệ, việc này, ta cũng đoạn không được, mạng người án tử, ta tưởng áp cũng áp không được, ngày mai các ngươi vẫn là đi theo Trấn Thừa kêu oan đi. Giang Trấn Hoành nhàn nhạt trừng mắt nhìn Giang Khánh cùng phu thê hai người liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, tới, đều động thủ, lại đem Giang Lưu Thị nâng hồi nàng trong viện đi. Ngày mai sáng sớm, ta tự mình mang theo này hai người đi trấn trên phủ nha. Giang Trấn Hoành nói chém đinh chặt sắt, không cho Giang Khánh cùng phu thê hai người do dự cơ hội đánh nhịp định đã chết. Mọi người đều yên lặng ngó Giang Thành Tài một nhà ba người, yên lặng nâng lên Giang Lưu Thị, đưa đi Giang Lưu Thị trong viện. Giang Khánh như nhìn mọi người nâng Giang Lưu Thị thân ảnh sau khi rời đi, mới quay lại thân nhìn về phía Giang Trấn Hoành. Trấn Hoành, ngươi xem việc này có thể hay không chúng ta trong thôn giải quyết. Làm Giang Khánh như buồn bực chính là, này ba người dù sao cũng là hắn thân nhân, nếu nháo tới rồi Trấn Thừa nơi đó, sợ là có một người mệnh là giữ không nổi. Trấn Thừa người kia thiết diện vô tư thực, giết người thì đền mạng là cần thiết. Giang Thành Tài lúc này đã run làm một đoàn, hắn cảm thấy ngày mai một khi việc này thọc tới rồi Trấn trên, kia hắn việc học liền xong rồi. Mặc dù cuối cùng đền mạng không phải hắn, hắn cả đời cũng hủy hoại, mà Thành Tài cha mẹ còn lại là rốt cuộc cảm giác được sợ hãi. Bọn họ xem Giang Khánh như hướng thôn trưởng cầu tình, chạy nhanh vâng vâng ra ra đứng ở tộc trưởng phía sau. Giang Trấn Hoành nhìn trước mắt vài người không nói lời nào, mày gắt gao nhăn. Như thế nào sẽ có người như vậy? Nhà ngươi người đáng giá, nhà người khác người liền không đáng giá tiền. Còn không có đi. Mấy cái các thôn dân cùng Giang Lâm đều có điểm lo lắng nhìn thôn trưởng, không biết thôn trưởng có thể hay không gật đầu. Giang Trấn Hoành nhìn rồi lại nhìn, cắn chặt răng, mới đối Giang Khánh như nói, như thúc, nếu chuyện này là người khác đánh chết Thành Tài đâu, các ngươi còn sẽ nghĩ như vậy. Giang Khánh như vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, mày gắt gao nhăn, không nói. Hắn cũng là đọc qua mấy năm thư người, lễ nghĩa liêm sỉ, giết người thì đền mạng đạo lý hắn hiểu. Chính là nếu chuyện này truyền ra đi, hắn cảm thấy hắn tộc trưởng chi vị cũng sẽ bị dao động. Giang Thành Tài vừa thấy hắn nhị bá cũng cứu không được hắn, dọa thông một chút quỳ gối Giang Trấn Hoành trước mặt. Thúc, người không phải ta giết, là ta cha mẹ giết, chuyện này ta không biết, cùng ta không quan hệ, ta hiện tại muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, ta không có giết người phạm cha mẹ. Nói xong lời cuối cùng, Giang Thành Tài một phen nước mũi một phen nước mắt, đương đương khái nổi lên đầu. Thôn này, hắn ai đều không sợ, liền sợ thôn trưởng, bởi vì thôn trưởng này, cùng cái kia Trấn Thừa giống nhau, cũng là cái thiết diện vô tư. Cái gì? Trong viện mọi người nghe được Giang Thành Tài nói chính là sửng sốt. Hắn muốn cùng hắn cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, liền bởi vì sợ hắn cha mẹ liên lụy hắn. Mọi người đều trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn như là người điên giống nhau Giang Thành Tài. Đây là trước kia bọn họ kính nể cùng hâm mộ thổ tú tài. đây là cái kia hắn cha mẹ lấy ra suốt đời tích tụ đưa đến trấn trên đọc sách thổ tú tài. Hắn có biết hắn hiện tại đang nói cái gì? Giang Khánh cùng hắn lão bà hoàn toàn choáng váng, hai người như là xem người xa lạ giống nhau nhìn quỳ gối Giang Trấn Hoành trước mặt nhi tử, không dám tin tưởng muốn hỏi một câu, ngươi là ta nhi tử sao? Chính là, bọn họ môi run rẩy nói không nên lời một cái hoàn chỉnh tự tới. Ngươi, hai người liền như vậy ngây ngốc. Súc sinh, ngươi vẫn là người sao? Giang Khánh như hoàn toàn nổi giận, bọn họ này một mạch, như thế nào sẽ ra như vậy một cái kẻ bất lực, bạch nhãn lang? Nhị bá, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng bọn họ hai người làm sự là đúng sao? Kỳ thật ngươi cũng cho rằng là không đúng, có phải hay không? Chúng ta đây vì cái gì không tố giác bọn họ, rời xa bọn họ đâu? Bọn họ làm hạ sai sự, liền phải chính bọn họ đi gánh vác hậu quả, chúng ta vì cái gì phải bị bọn họ liên lụy đâu? Giang Thành Tài một bộ giáo huấn miệng lưỡi nhìn Giang Khánh Như, nói, đứng ở một bên Giang Lâm, trong lòng cười, thật đúng là từng cái vô sỉ, này Giang Thành Tài, nguyên lai là di truyền Giang Khánh Như ưu điểm A, từng cái vô sỉ, A, không, là di truyền hắn ra ra, Giang Thành Tài ra ra, Giang Khánh Như cha, năm đó còn không phải là như vậy cường đoạt nhà mình khế nhà hòa điển khế sao? A, người chung quanh một bộ kiến thức tới rồi biểu tình, này Giang Thành Tài, nguyên lai thế. Nhưng là như vậy một cái người vô sỉ, vây quanh xem kịch vui người càng ngày càng nhiều. Giang Khánh Như vừa nghe Giang Thành Tài thế nhưng một bộ giáo huấn miệng lưỡi giáo huấn chính mình, tức khắc thẹn quá thành giận, run rẩy chỉ vào Giang Thành Tài. Ngươi cái này súc sinh, chúng ta Giang gia như thế nào sẽ ra ngươi như vậy cái bại gia tử? Dứt lời, khí Giang Khánh Như vung ống tay áo áo, xoay người hầm hừ rời đi. Mặc kệ, ai chết đi. Giang Trấn Hoành khóe miệng. Chửu chửu, này Giang Thành Tài, thật đúng là tự tìm đường chết, không thể sống. Vận Thành, các ngươi vài người đem này một nhà ba người áp giải đến Giang Thị trong từ đường ngốc một đêm, làm bờ sông thúc xem trọng người. Ngày mai ta mang theo bọn họ đi trong trấn. Giang Trấn Hoành phân phó còn ở chung quanh các huynh đệ. Hảo, mọi người lên tiếng, đi đem này một nhà ba người áp hướng về thôn đông đầu Giang Thị từ đường mà đi. Giang Trấn Hoành nghĩ nghĩ, đối chính mình lão. Bà nói, Lanh Canh, ngươi đem Giang Lưu Thị đứa bé kia trước mang về nhà của chúng ta, cấp lộng điểm ăn. Dàn xếp xong sau, hắn nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, đuổi kịp Giang Vận Thành bọn họ. Chậm rãi, trong viện người đều tan đi. Bạch Đại Phu trong viện lúc này chỉ còn lại có Bạch Đại Phu cùng Giang Lâm. Bạch Đại Phu, ngài đi nghỉ ngơi đi, ta đi đem này đó vết máu rửa sạch. Giang Lâm thở dài, tự động đi Bạch Đại Phu ra trong phòng bếp lấy đồ vật cấp Bạch Đại Phu thu. Thập sân, Bạch Đại Phu nhìn Thái Dương dần dần ngả về tây không trung, thật sâu thở dài một tiếng. Lâm tiểu tử, ngươi thật sự thích kia La Nha đầu. Ân, Bạch gia gia, về sau nàng chính là ta muội muội, ta rốt cuộc có người nhà. Giang Lâm một bên rửa sạch, một bên quay đầu lại đối Bạch Đại Phu cười cười. Hảo, ngươi có cái thân nhân, ta liền an tâm rồi. Tin tưởng ngươi gia gia dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vui mừng. Bạch Đại Phu trên mặt lộ ra một tia đạm cười. Ân, ta rời đi ngày đó buổi tối, đi gia gia mộ thượng xem gia gia. Năm đó sự tình, ta đã được đến đáp án, cho nên đi nói cho ra ra một tiếng. Giang Lâm thấp giọng nói. Hảo, này liền hảo, ngươi rời đi nơi đó, thì tốt rồi, về sau cùng ngươi muội muội hảo hảo qua các ngươi nhật tử. Bạch Đại Phu lại là thở dài một tiếng, lại chưa nói cái gì. Giang Lâm rửa sạch xong, nhanh chóng rời đi. Năm đó, Giang Lâm ra ra cùng Bạch Đại Phu là chi giao bạn tốt. Đáng tiếc chính là, ở Giang Lâm sinh ra năm ấy, Giang Lâm nãi nãi bị người khi dễ, khí bất quá tự sát. Giang Lâm ra ra trở về biết sau, bệnh nặng 3 năm, lúc sau chưa gượng dậy nổi, ở Giang Lâm 8 tuổi năm ấy cũng qua đời. Lão nhân là bị tức chết. Lão nhân cuối cùng mấy năm, đều là Giang Lâm vẫn luôn bồi lão nhân vượt qua, cho nên, lão nhân đem cái gì đều nói cho Giang Lâm. Bao gồm có người nói cái kia khi dễ mụ nội nó người, chính là Giang Khánh Như cha. Cái kia lão không tu, nhưng này cũng chỉ là thiếu. Bộ phận người chi gian truyền thuyết, đến nỗi chứng cứ, ai cũng không thấy được. Ra ra qua đời sau, Giang Lâm đem chuyện này vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Sau lại hắn cha mẹ đi sau, tộc trưởng gia còn tới tham cùng một chân, muốn tai họa Giang Lâm. Giang Lâm liền hoàn toàn hận thượng tộc trưởng gia, mới có sau lại một năm sau hắn trở về muốn điều tra rõ những cái đó sự. Ở tộc trưởng gia mấy năm trước, kỳ thật Giang Khánh Như đối hắn cũng không tốt, hắn hoài nghi tiểu tử này là tới báo thù. Tuy rằng trưởng bối sự tình, Giang Khánh Như không phải toàn minh bạch, nhưng là cũng biết Giang Lâm không phải cùng bọn họ một lòng. Thẳng đến sau lại, Giang Lâm có một lần xả thân cứu Giang Nguyệt Hồng một lần, bọn họ cả nhà mới bắt đầu tín nhiệm Giang Lâm. Một năm sau, càng là đem quản gia chi vị giao cho Giang Lâm. Giang Lâm chờ chính là cơ hội này, hắn tuy rằng sẽ không diệt trừ Giang Khánh Như, nhưng là cha mụ nội nó sự, là hắn cần thiết phải làm. Trở thành quản gia, liền sẽ biết đến càng nhiều, tiếp xúc đến Giang Khánh Như gia lão nhân cũng càng nhiều. Năm trước tân niên khi, Giang Khánh Như gia cả gia đình cùng nhau ăn Tết, Giang Lâm liền nghe được mấy cái lão, ở sau lưng lặng lẽ nghị luận nổi lên năm đó sự, Giang Lâm mới xác định, nãi nãi sự, kỳ thật cũng không phải Giang Khánh Như cha, mà là nhà bọn họ một cái khác lão nhân. Chỉ là người kia cũng đã chết mười mấy năm, Giang Lâm đành phải thôi. Này đó quá vãng, tuy rằng chỉ là đơn giản, Giang Lâm thân là hạ nhân, lại là như vậy nhiều năm mới chân chính đã biết sự tình chân tướng. Tái ngộ đến Giang La sự, Giang Lâm hạ quyết tâm rời đi tộc trưởng gia.